Chương 1176, các người làm sao không khách khí? Nghe được cái thanh âm này, Trần Phàm không theo bản năng theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt thông suốt biến đổi, ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Trần Phàm không ánh mắt rơi hướng chỗ, bóng hai người từ không nhanh không chậm cách đó không xa trong rừng cây đi ra. Hai người đều mặc trước tây trang, một người da đen một cái người da trắng, một cái uy vũ to con một cái gầy gò, hoàn toàn phong cách khác nhau nhìn như phá lệ rõ ràng. Trong đó cái đó giữ lại lạc thai hồ người da trắng một tay cắm ở trong túi một vươn tay ra, hắn đến mức, vô luận cỏ cây cũng giống như là nên đón mình quốc vương như nhau, hướng hắn lan tràn tới. Không chỉ có như vậy, mặc phàm các người dưới chân bãi cỏ vậy điên cuồng sinh trưởng, chốc lát liền đem bọn họ bắp chân chìm ngập. Mặc phàm ngược lại vẫn tốt, Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt híp một cái, trong con ngươi tựa hồ phải có ngọn lửa giấy lên tựa như được. Bất đồng nàng mở miệng, Trần Phàm không nắm chặt quả đấm, đem cái này ngắn ngủi yên lặng đánh vỡ. Chạ lì hệ sần tiên sinh, du ỉ tiên sinh, các người làm sao tới nơi này, không phải nói xong một tuần lễ sau. Trần Phàm không quả đấm hơi nắm chặt, trầm giọng nói. Chúng ta làm sao tới đây, cái này muốn hỏi chính ngươi đem, không phải ngươi dẫn chúng ta tới đây sao. Còn nữa, một tuần lễ sau không phải ngươi theo ẹ đố nói tốt sao, cũng không có theo chúng ta nói được rồi. Giữ lại lạc thai hồ chạ lì hệ sần khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Ngươi! Trần Phàm không chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ giận. Cái này hai người đều là Nguyệt Hạ Chi Dực người, cũng là uy hiếp không đem cây kia bán cho Nguyệt Hạ Chi Dực liền diệt người Trần gia. Hắn mỗi lần tới cái này đảo nhỏ cũng sẽ dè đặt, nhất là thấy ngọn núi này phương pháp, hắn lại là dùng các loại phương pháp che giấu, chính là vì phòng ngừa bị đám người này thấy. Lần này là bởi vì có Mạc Phàm ở đây, hắn lúc này mới bại lộ thấy núi nhỏ phương pháp, không nghĩ tới lại để cho hai người phát hiện. Làm sao, Trần tiên sinh thật giống như rất không hoan nên chúng ta, yên tâm, chúng ta ngày hôm nay cầm đi cái này cây nhỏ, cũng biết đem hẹn định đồ tốt đưa đến Trần gia, chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực làm việc từ trước đến giờ không lừa dối trẻ thơ và người già cả, không thiếu được các người Trần gia chỗ tốt. Trạ Lì Hệ Sần tự đắc cười nói, bọn họ không phải lần thứ nhất theo dõi Trần Phàm không, vậy không phải ngày thứ nhất ở trên cái đảo này, bọn họ ở chỗ này chờ một tháng, rốt cuộc hay là để cho bọn họ đến lúc. Không thể không nói, Trần Phàm không quá không cẩn thận. Trần Phàm không chân mày chặt vặn, nhưng không có cách nào. Cái này hai người đều là Nguyệt Hạ Chi Dực trong nổi danh cấp 4 biến dị người, tương đương với hoa hạ thần cảnh cao thủ. Hai người không đường cái nào giết chết hắn, hãy cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Mạc Phàm nhìn hai người một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh lãnh sắc. Trần Phàm không mặc dù không có nói rõ, hai người nhất định là Nguyệt Hạ Chi Dực người. Hắn không có đi tìm những người này ngược lại là tự đụng vào tới. Hắn còn chưa mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết đã liền không nhịn được trước. Dừng cây người bảo vệ Trạ Lì Hệ Sẩn, Sơn Thần rủ ỉ các ngươi lớn gan thật là không nhỏ, lại dám tới chúng ta hoa hạ cướp đồ, các người khi chúng ta ngũ lao hội không tồn tại sao. Nàng thân là ngũ lao hội người được đề cử, nếu như liền cái này hai người cũng không nhận ra vậy thì không xứng cái thân phận này. Trạ Lì Hệ Sần nghe nói có bán thần Sệ Nạ Di ủ lời sau, trời xanh có thể khống chế và kêu gọi cỏ cây năng lực. Hắn đã từng vì trừng phạt một cái phi châu nước nhỏ, để cho quốc gia này cây cối toàn bộ rời đi, đúng quốc gia hoàn toàn bạo phơi ở dưới mặt trời mặt, cuối cùng bị sa mạc chìm ngập. Lắc mình dù ỷ không hữu thần huyết mạch, nhìn như người vô hại, nghe nói ăn một loại trái cây, có điều khiển dãy núi vùng đất lực lượng. Hắn ngược lại là không có giống Trạ Lì Hệ Sần như vậy tàn nhẫn, chẳng qua là để cho một cái đắc tội hắn trong núi chi quốc hàng năm trên đất chấn động và núi lở trung độ qua, mỗi ngày cùng chết sát vai. Hai người lại hoa hạ biên giới, lại ngay trước mặt nàng cướp trắng trợn trường sinh linh thụ, thật lấy là nàng là không khí. Ồ! Âu Dương Nhược Tuyết vừa mở miệng, Trạ Lì Hệ Sần và rủ ý ánh mắt lúc này mới rơi vào nàng trên mình, một mảnh bất ngờ vẻ hiện lên. Ta nói làm sao như vậy quen mắt, nguyên lai là ngũ lao hội Âu Dương Như Tuyết tiểu thư, thật là thất kính, bất quá, nếu như ta nhớ tiểu thư Âu Dương hạt khu không phải ở phía tây, làm sao chạy đến phía đông tới. Trạ Lì Hệ Sần khỏe môi nết lên lau một cái nụ cười danh mánh, nói. Lúc nói chuyện, một chút lo âu cũng không có. Bản đại tiểu thư ở nơi nào không cần các người bận tâm, chẳng qua là các người, Trần gia chúng ta ngũ lao hội bảo vệ, vậy cây nhỏ chúng ta muốn, bản đại tiểu thư khuyên các người từ đâu tới vẫn là cút trở về nơi đó. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Nguyên lai là như vậy, tiểu thư Âu Dương vậy vừa ý cây kia, thật đúng là đúng dịp, chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực cũng xem trọng cây này, hơn nữa sáng sớm liền theo Trần Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, theo ta biết quý quốc nhưng mà nhất chú trọng tới trước tới sau. Tiểu thư Âu Dương đây là muốn dựa vào ngũ lao hội thực lực, muốn khi dễ chúng ta những thứ này người nước ngoài sao. Chả lì hệ sân một mặt giống như hiểu ra diễn cảm, cũng không tức giận, cười nói. Âu Dương Nhược Tuyết không nghe khá tốt, vừa nghe nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Nàng đã sớm nghe nói chả lì hệ sân trừ sở trường khống chế cỏ cây, đùa bỡn cái miệng công phu cũng là nhất lưu, lại cầm hoa hạ lễ nghi tới đè nàng. Coi như ta ủy thế khi dễ các người thì thế nào? Các người có ý kiến gì không? Âu Dương Nhược Tuyết không cho là đúng nói. Nếu như nàng tùy tiện liền bị loại này cười nhạo ngăn trận, nàng vậy không thành được ngũ lão người được đề cử. Chả lì hệ sần theo rủ y nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý nghiêng đầu một chút. Ý kiến ngược lại là không có, chẳng qua là nếu như tiểu thư Âu Dương thật muốn làm khó chúng ta nói, chúng ta cũng chỉ có thể xin lỗi, tây giả người được đề cử có thể phải đổi. Nếu như Tây lão Âu Dương Phi Long tới bọn họ lập tức lựa chọn rút đi, Âu Dương Nhược Tuyết một cái thần cảnh cũng chưa tới bé gái ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Ngoài ra, cái này cây nhỏ có thể so với Âu Dương Nhược Tuyết mặt mũi trị giá tiền nhiều hơn, coi như là bất chấp đắc tội ngũ lao hội nguy hiểm, cũng phải đem cây này mang đi. Các người thật là to gan. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Làm sao? Tiểu thư Âu Dương cảm thấy hai người chúng ta không có bản lĩnh này. Dù ỉ khoe miệng nứt ra, lộ ra một hớp răng trắng, cười hỏi. Ngươi! Âu Dương Nhược Tuyết quyền nhất thời nắm chặt, cả người khí được phát run. Không khỏi không thừa nhận, nàng so với hai người vô luận cái nào đều yếu hơn lên rất nhiều. Như vậy thì đúng rồi, tiểu thư Âu Dương vẫn là rất tự biết mình. Thật ra thì chúng ta cũng không muốn xúc phạm tiểu thư Âu Dương, nếu không như vậy. Chúng ta theo Trần Tiên Sinh đạt thành tự nguyện hiệp nghị, không hề vi phạm hoa hạ luật pháp, tiểu thư Âu Dương liền làm như không thấy chúng ta vậy làm tiểu thư Âu Dương chưa có tới, tất cả không can thiệp như thế nào. Chả lì hệ sân cười đắc ý nói, nếu như Âu Dương Nhược Tuyết biết khó mà lui nói, ngũ lao hội loại này tồn tại, có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội tốt. Tự nguyện hiệp nghị, ta xem là các người Nguyệt Hạ Chi Dực một phía tình nguyện chứ. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói, tiểu thư Âu Dương thật giống như biết hơi nhiều, nếu như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Chả lì hệ sần ánh mắt run lên, năm ngón tay nắm chặt. Mấy cây dây leo như trông như nhau ầm ầm dưới đất chui lên, hướng Âu Dương Nhược Tuyết lưng đâm tới, tốc độ nhanh liền liền Âu Dương Nhược Tuyết cũng không có phản ứng kịp. Mắt gặp thì phải đâm trúng sửng sờ Âu Dương Nhược Tuyết, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Các người làm sao không khách khí? Chương 1177, đánh cuộc. Hờ hững dưới thanh âm, những cái kia trông giống vậy rễ cây ở Âu Dương Nhược Tuyết lưng chỉ một cái chỗ ngừng lại, chỉ cần đi về trước nữa một chút xíu, thì biết thấy máu. Trông dừng lại, ánh sáng trắng lúc này mới đem Âu Dương Nhược Tuyết bao ở trong đó, một mảnh lửa giận từ Âu Dương Nhược Tuyết trong mắt tách thả ra. Nếu như không phải là Mạc Phàm ra tay, cái này Chả Lì Hệ Sẩn coi như không có thể giết chết hắn vậy không sai biệt lắm. Chả Lì Hệ Sẩn, ngươi ngày hôm nay đừng muốn rời đi nơi này. Chả lì hệ sần và rủ y chân mày nhíu lại, cảnh giác nhìn về phía Mạc Phàm. Các hạ là. Âu Dương Nhược Tuyết cũng không ngăn nổi hắn công kích, cái thằng nhóc này so Âu Dương Nhược Tuyết còn trẻ, lại để cho những thứ này dễ cây ngừng lại. Ta là ai các người không cần biết, các người chỉ cần biết vậy cây nhỏ ngươi cầm không đi, các ngươi số mệnh muốn lưu lại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chả lì hệ sần và rủ y đầu tiên là duy sưng sốt một chút, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng. Không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Ta đánh cuộc $1 triệu, cái thằng nhóc này ngày hôm nay ra cửa nhất định không có uống thuốc. Chả lì hệ sân nghiền ngẫm nói. Mạc Phàm quả thật so Âu Dương Nhược Tuyết mạnh một chút, nhưng là trên mình hơi thở lơ lửng không chừng. Nếu như không phải là căn cơ bất ổn chính là bị thương chưa lành, như vậy một tên tiểu tử cũng dám như vậy theo bọn họ nói chuyện. Lao huynh, chớ khinh thường, cái thằng nhóc này nhưng mà chặn lại ngươi công kích, ta đánh cuộc $1. Cái thằng nhóc này có thể không có đơn giản như vậy. Dù ý đi theo cười nói. Dù ý ngoài miệng như vậy, nhưng là trong mắt đều là khinh bạc vẻ. Bổn cô nương đánh cuộc $1 triệu, hai ngươi ngày hôm nay đi không hết. Âu Dương Nhược Tuyết nắm quyền, nói. $1 triệu cũng được đi, nếu như chúng ta có thể rời đi nơi này, tiểu thư Âu Dương bồi chúng ta hai ngủ mấy buổi tối như thế nào? Trạ Lì Hệ Sân cười dâm đãng nói. Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ là hoa hạ ngũ lao hội người được đề cử, lớn lên cũng là quốc sắc thiên hương, là hoa hạ tuyệt đối hiếm thấy người đẹp, đem như vậy người đẹp đoạt tới tay, ít nhất có thể đủ thổi phồng một năm. Các người, bản đại tiểu thư đánh cuộc với các người, nếu như các người thua, các ngươi $1 triệu bản đại tiểu thư cũng không muốn, bản đại tiểu thư muốn đưa các người đi làm thái giám. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận nói. Nàng cho tới bây giờ không dùng bởi vì thực lực yếu bị người khi dễ qua, mấy ngày nay coi như là chịu đủ rồi loại này khí. Ngươi, cho bản đại tiểu thư giết bọn họ, bản đại tiểu thư có thưởng. Âu Dương Nhược Tuyết hướng Mạc Phàm hô. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cũng không theo Âu Dương Nhược Tuyết so đo, liền muốn động thủ. Hắn bây giờ thực lực so với đỉnh cấp lúc kém xa, nếu không mới vừa rồi dễ cây vậy không có biện pháp khoảng cách Âu Dương Nhược Tuyết lưng gần như vậy. Nhưng là muốn giết chết hai người vẫn là có thể. Trạ Lì Hệ Sần tựa hồ không nóng nảy động thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thằng nhóc, có dám đánh cuộc hay không một cái, ta không đối ngươi động thủ, ngươi có thể tận lực ngăn cản chúng ta lấy đi vậy cây nhỏ. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền không giết các người, nếu như ngươi không ngăn cản được, ngại quá, ngươi có thể phải gặp vừa gặp ăn người cây và có ăn thịt là làm sao ăn thịt người. Hắn hoàn toàn có thể giết Mạc Phàm đoàn người. Nhưng là trực tiếp giết thật không có coi ý tứ, theo Mạc Phàm các người chơi một chút quyền coi là chúc mừng đạt được vậy cây thần bí cây nhỏ trò chơi đi. Mạc Phàm năm ngón tay động một cái, khống chế cửu u cung tối tâm trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn, cửu u cung liền muốn bị gọi ra, nhưng ngừng lại. Hắn tại tu chân giới nán lại 500 năm, há sẽ không nhìn ra Trạ Lì Hệ Sần tâm tư, rõ ràng là đem bọn họ làm đồ chơi. Hắn đối đánh bạc một loại cho tới bây giờ không có quá nhiều hứng thú, nhất là nhỏ như vậy đánh cuộc. Nhưng là, nếu Trạ Lì Hệ Sần muốn chơi, vậy thì chơi một chút đi. Người thật muốn chơi. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, bình tĩnh hỏi. Làm sao, thằng nhóc, ngươi có hứng thú? Trạ Lì Hệ Sần chân mày khẽ nhếch, tò mò nói. Các ngươi đánh cuộc ta không có hứng thú. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn tới ngăn cản cái này hai người bắt được trường sinh linh thụ quá đơn giản, hắn nếu không phải muốn cho hai người bước lên trước, hai người liền không thể nào về phía trước, đánh cuộc này hẹn căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, không cần thiết chơi. Vậy ngươi muốn chơi thế nào? Du ý lộ ra một mảnh bất ngờ ra, một tay đưa về phía Mạc Phàm, hỏi. Các người có thể mình đi lấy cây kia, ta không biết ngăn cản, nếu như các người cầm không đi, tự sát tốt lắm. Nếu như các người có thể lấy đi cái này cây nhỏ còn không biết đưa đến nó chết biến thành linh thạch, ta có thể để cho các người mang linh thụ còn sống rời đi cái đảo này, có thể hay không chạy ra khỏi hoa hạ liền xem các người bản lãnh. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, nói. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt chợt một bản, kêu lên. Bảo vệ trường sinh linh thụ trận pháp đều đã bị phá trừ, bọn họ có thể không có bất kỳ nguy hiểm gì đi vào. Hơn nữa, Trạ Lì Hệ Sân lại là bán thần đời sau, được gọi là rừng cây người bảo vệ, có thể nắm trong tay hết thẻ cỏ cây. Để cho hắn tiến vào cái hang núi này, lấy đi trường sinh linh thụ phỏng đoán theo ăn kẹo đường không có gì khác biệt. Chỉ cần hai người bắt được linh thụ, muốn ngăn lại bọn họ cơ hồ rất khó. Theo nàng biết Nguyệt Hạ Chi Dực bên trong có tốc độ cực nhanh người, sắp đến thời gian ngừng. Trần Phàm không vậy lộ ra một mảnh khó khăn sắc, Mạc Phàm như vậy chơi quá mạo hiểm. Lại không có dám nói gì. Thằng nhóc, ta cảm thấy chúng ta lá gan đã rất lớn, ngươi lá gan cũng không nhỏ, ngươi chắc chắn ngươi nếu như vậy theo ta sao chơi, ngươi làm liền cái này chủ sao. Trạ Lì Hệ Sân cười một tiếng, hỏi. Hắn trừ là rừng cây người bảo vệ ra, cũng là một thực vật học gia, không chỉ có đối với các loại thực vật cũng đặc biệt rõ ràng, đối với hoa linh thảo vậy đặc biệt có lòng được. Viên này linh thụ sẽ không đơn giản như vậy đạt được. Nhưng là đối với tới mà nói căn bản không có vấn đề. Nếu như các người muốn tự sát, bây giờ có thể đi vào trong sơn động, ngược lại, ta bây giờ liền có thể giết các người. Mạc Phàm ý niệm động một cái, chanh một tiếng, màu vàng chu tuyệt kiếm xuất hiện ở hắn cái tay còn lại trong. Trạ Lì Hệ Sần và rủ y ánh mắt nhỏ, trong con ngươi lộ ra một mảnh sắc bén. Một cái không tới 20 tuổi tiểu tử như vậy theo bọn họ nói chuyện. Nếu như bọn họ biết hài lòng vậy thì không phải là cấp 4 biến dị người. Thằng nhóc, ngươi có thể còn không biết chúng ta là ai, nhưng là ngươi như vậy theo chúng ta nói chuyện, rất dễ dàng bị giết chết. Trả lì hệ sân cười lạnh một tiếng, nói. Thanh âm lạnh như băng, mỗi một chữ đều giống như hàn băng lợi kiếm như nhau, để cho nhiệt độ chung quanh làm hạ xuống. Trừ Mạc Phàm ra, Trần Phàm không cùng thân thể người toàn bộ không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Ta cho các người 10 giây thời gian lựa chọn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này hai người dám nói như vậy, hơn phân nửa cũng không biết hắn là ai. Hai người hơi sững sờ, sắc mặt đi theo run lên. Chẳng qua là chốc lát, lau một cái dày đặc nụ cười từ Trạ Ly Hệ Sẩn khỏe miệng dâng lên. Rất tốt, thằng nhóc, nếu ngươi có dũng khí như vậy, vậy ta vậy cùng ngươi chơi. Đợi một hồi ta không chỉ có muốn lấy đi vậy cây nhỏ, còn biết đem ngươi và tiểu thư Âu Dương mang đi, để cho ngươi nhìn chúng ta làm sao tài sắc hai thu. Nói xong, hắn âm lanh con ngươi giống như rắn thấy con mồi như nhau, nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người và dù ỉ cùng nhau, thẳng hướng trong sơn động đi tới. Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không mặt đầy vẻ lo âu, đi theo Mạc Phàm vậy vào núi động. Chương 1178, ngươi nhất định phải thua. Không một hồi nữa, đoàn người toàn bộ đến ngọn núi này trung ương, một cái hang núi to lớn bên trong. Hang núi nối thẳng đỉnh núi, bốn vách mọc đầy niên đại lâu thực vật và dược liệu, nóc có thể thấy một mảnh nửa mẫu lớn nhỏ bầu trời. Cửa hang đối diện địa phương là một cái song biếc nhộn nhạo hồ nhỏ, hồ nhỏ trung ương một mảnh màu vàng kim đất đai lên đang dài một cái cây nhỏ. Cái này cây nhỏ chỉ có một người bình thường người lớn cao, cánh tay của trẻ con lớn bằng. Toàn thân thật giống như từ một đúng khối cực phẩm phỉ thúy điêu khắc mà thành tựa như được. Bất quá, theo Trần Phàm không vậy đoạn nhánh cây bất đồng chính là, cái này cây nhỏ vô luận cành lá vẫn là rễ cây bên trong đều tựa hồ có chất lỏng lưu động, một cổ cường đại linh khí và sinh cơ bừng bừng tràn ra ra, hướng Mạc Phàm các người dạo dựng đi. Thấy cái này cây nhỏ, Mạc Phàm ngược lại vẫn tốt, chẳng qua là chân mày nhíu lại, Âu Dương Nhược Tuyết ngay tức thì bị cây nhỏ hấp dẫn. Nàng gặp qua không thiếu linh thực, giống như cái này cây nhỏ như vậy, thật đúng là nhiều hơn gặp. Nhất là trên cây nhỏ mặt vậy liên tục không ngừng linh khí, lại là có một không hai. Những thứ khác linh thực đều là lựa chọn linh khí mạnh địa phương, mượn linh khí sinh sôi nảy nở, cái này cây nhỏ cũng không ngừng thả ra linh khí. Nếu như ở nơi này cây nhỏ hạ tu luyện, khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chả lì hệ sần và rủ ỉ trong mắt chính là để ánh sáng. Giống như thấy chân bảo hiếm thế như nhau, chỉ chốc lát sau, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật không có bạch ở trên cái đảo này ngây ngô lâu như vậy, ha ha. Trạ lì hệ sần kích động cười nói. Bên trong sơn động này đâu chỉ có cái này cây nhỏ, vậy đất đai cũng không phải giống vậy đất đai, nhỏ nước trong hồ linh khí dồi dào, cũng là khó gặp linh tuyển. Mặc dù hắn không có cẩn thận xem, chỉ là bằng vào mình đối với cỏ cây trời xanh điều khiển lực. Cũng có thể đoán được đúng cái trong sơn động ít nhất có mấy chục loại rất ít gặp hơn nữa niên đại lâu linh dược. Nếu như có thể đem những thứ này cũng mang về, tuyệt đối là công lớn một kiện, có thể đổi mấy chai cấp 5 thần biến chi dịch cũng không phải không thể nào. Hoa hạ đúng là một địa phương tốt. Dù y miệng to nước ra, từ trong thâm tâm cười nói. Hoa hạ người đẹp có thể tùy tiện chơi, có chút cô quạng khó nhịn phu nhân thậm chí đi trên người hắn sắt không nói, còn có thể tìm được thuốc như vậy vườn. Hai người lời mới vừa dứt, mười mấy đạo thân ảnh thoáng một cái, đem Trả Lỷ Hệ Sần và Rủ Ỉ hai người vây quanh. Đám người này ăn mặc màu trắng luyện võ trang, ngực mang một cái trần chữ, trong tay các loại vũ khí lóe hàn mang chỉ hướng Trả Lỷ Hệ Sần hai người. Trả Lỷ Hệ Sần và Rủ Ỉ nhìn đám người này như nhau, khinh thường cười một tiếng, vậy không có ra tay. Đám người này mạnh nhất cũng chỉ cảnh giới tiên thiên, căn bản không có thể một kích. Lão bản, bọn họ là... Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong đám người này, một cái trong đó mang trên mặt một vết sẹo, cầm một cái đoạn đao nam tử hướng Trần Phàm không hỏi. Trần Phàm không khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Tránh ra, không muốn theo bọn họ động thủ. Không chỉ là Âu Dương Nhược Tuyết biết rõ cái này hai người, hắn cũng rất rõ ràng Trả Lỷ Hệ Sần và Dù Ý thực lực, hắn những người này ở đây trước mặt hai người căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa, Mạc Phàm đã theo hai người đánh cuộc. Mặc dù thắng được có khả năng rất nhỏ, nhưng là Mạc Phàm nói ra, hắn cũng không phản bác được. Cái này, một đám người lộ ra vẻ do dự. Chỗ này nhưng mà bọn họ liều mạng mới tìm được địa phương, vì tới nơi này, bọn họ lúc tới trên trăm người, cuối cùng chỉ còn lại những thứ này. Những người này bỗng nhiên đến, nhìn dáng dấp hắn trăm ngàn cay đắng tìm được đồ tựa hồ muốn chắp tay nhường cho người. Làm sao, ta nói không hữu hiệu sao? Trần Phàm không chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Cái này, những người đó ánh mắt chừng chuyển động hạ, nhưng không có một cái tránh ra. Trần tiên sinh, những người này như thế không nghe lời, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không diệt trừ? Trạ Lì Hệ Sân cười cười nói. Tránh ra. Trần Phàm không sắc mặt trầm xuống, hét. Những người này gặp Trần Phàm không nổi giận, mới không tình nguyện thu hồi binh khí, đẩy tới một bên. Trạ Lì Hệ Sân khoe miệng dương lên đi tới bên hồ nhỏ, vậy không nóng nảy đi lấy trường sinh linh thuật, một tay đưa ra, nước hồ như suối phun như nhau từ trong nước dâng lên, rơi vào trong tay hắn. Thằng nhóc, ngươi không phải thích chơi lớn, có dám hay không chơi lại lớn một chút? Trạ Lì Hệ Sân nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười hỏi. Ngươi muốn chơi thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Rất đơn giản, nếu như ta có thể đem cái này cây nhỏ dây nỉ tan toàn đi, nơi này hết thể đều là ta, như thế nào? Trạ Lì Hệ Sân bản lĩnh mở ra, nói. Nơi này nhiều như vậy bảo bối, chỉ mang đi một cây nhỏ tại sao có thể, nếu đã tới, liền toàn bộ mang đi. Nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua, hai người chúng ta không chỉ biết tự sát, ở tự sát trước, còn giúp ngươi giết chết hai cái ngươi nhất muốn giết chết người, như thế nào? Trạ Lì Hệ Sân cười tủm tỉm nói. Giúp ta giết hai người thì không cần, nếu như ngươi có thể lấy đi cái này cây nhỏ, nơi này hết thảy đều là ngươi, nếu như ngươi cầm không đi, các người hai cái giết lẫn nhau đi, cái cuối cùng chết tự sát. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn muốn giết người, hắn tự nhiên sẽ đi giết, không cần người khác hỗ trợ, cái này hai người lập tức chết liền tốt. Mạc Phàm vừa mở miệng, những cái kia mới vừa lui ra người Trần ra chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ bất mãn. Lão bản, người này là ai? Chúng ta Trần ra đổ, dựa vào cái gì hắn dùng để theo người khác đánh cuộc? Tên sẹo kia người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn qua tuổi tác không lớn, cũng không phải là bọn họ người Trần ra, nhưng dùng bọn họ Trần ra đổ theo người đánh loại này đánh cuộc. Nếu như thua cái này cây nhỏ khá tốt, cái này linh tuyển, đất đai cùng với trên vách núi thảo dược đều đáng giá không thiếu tiền, vậy đủ đền bù bọn họ tổn thất. Bây giờ là nếu như cái thằng nhóc này thua, những thứ này tất cả thuộc về cái này hai cái ngoại quốc lao, bọn họ cái gì cũng không còn lại. Hơn nữa, chẳng qua là di chuyển một thân cây mà thôi, đừng nói cái này ngoại quốc lao, hắn cũng có thể tùy tiện làm được, đánh loại này đánh cuộc đơn giản là ẩu tả. Ý miệng, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Trần Phàm không trầm giọng nói. Hắn vậy lo lắng cuối cùng những thứ này toàn bộ rơi vào Trạ Lì Hệ Sần hai trong tay người. Bất quá Mạc Phàm nếu không phải ở đây, vật này cũng là Trạ Lì Hệ Sần, bọn họ một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Mạc Phàm không chút kiêng kỵ như vậy theo Trạ Lì Hệ Sần chơi, mặc dù hắn không biết Mạc Phàm có kế hoạch gì, nhưng là cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Dẫu sao Mạc Phàm nếu như một mực chơi loại nguy hiểm này trò chơi mà không có chút nào chuẩn bị, cũng không khả năng mang Mạc ra đi đến bây giờ. Rất tốt, nơi này đúng là ngươi làm chủ, nhưng là, cùng những thứ kia bị cái thằng nhóc này toàn thua sạch, ta xem ngươi làm sao theo các huynh đệ giao phó, lại lấy cái gì theo những cái kia hy sinh huynh đệ thân nhân giao phó. Đao xẻo người đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, không cam lòng lui sang một bên Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, hai mắt thấy vậy cây nhỏ, xem cũng không có xem Trạ Lì Hệ Sần một cái. Ngươi còn dám chơi sao? Có ý tứ, thằng nhóc, ta phụng bồi tới cùng, ngươi nhất định phải thua. Trạ Lì Hệ Sần tự tin cười một tiếng. Để cho hắn và dù y giết lẫn nhau, loại này có thể căn bản không biết tồn tại, bởi vì cái này cây nhỏ căn bản không làm khó được hắn. Hắn ý niệm động một cái, màu xanh thần chú từ chung quanh hắn bay ra, một cổ kỳ dị lực lượng hướng chung quanh tàn đi. Chương 1179, biến cố. Theo những phủ văn này tản ra, chung quanh đại đa số cỏ cây nhất thời nhảy sôi động, một ít tỉ mỉ bể bể thanh âm ở những cỏ này một bây giờ vang lên, giống như rất nhiều người ở nói nhỏ như nhau, căn bản không cách nào nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Trạ Lì Hệ Sần nhưng là một mặt biểu tình hưởng thụ, thật giống như hoàn toàn đắm chìm trong đó tựa như được. Âu Dương Nhược Tuyết mặc dù nghe không hiểu, mày liễu nhưng là ngưng tụ thành một đoàn, trên mặt lo âu lại dày đặc rất nhiều. Hoa cỏ cây cối theo trùng cá chim mông như nhau không biết phát ra loài người có thể nghe hiểu ngôn ngữ, lại có thể phát ra đồng loại có thể nghe hiểu thanh âm. Loại này thanh âm cũng không phải tất cả mọi người đều nghe không hiểu, có chút người luyện thú có thể nghe hiểu được thú ngữ, hơn nữa có thể theo bọn họ trao đổi. Giống vậy, có chút kỳ nhân có thể nghe hiểu cỏ cây chi tiếng nói, Trác Lỵ Hệ Sẩn chính là một cái trong số đó. Trác Lỵ Hệ Sẩn bây giờ dùng là một loại tên là một tiếng nói thuật pháp thuật, chính là đang cùng cỏ cây chung quanh trao đổi. Trác Lỵ Hệ Sẩn không có trực tiếp hái trường sinh linh thụ, ngược lại trước một tiếng nói thuật theo chung quanh thực vật trao đổi, cái này là vô cùng chính xác phương pháp, dẫu sao nhất biết rõ trường sinh linh thụ chính là chung quanh những thứ này kèm thực vật. Trác Lỵ Hệ Sẩn làm như vậy, gia tăng thật lớn có thể hái trường sinh linh thụ đồ. Mạc Phàm, xem ngươi làm chuyện tốt. Âu Dương Nhược Tuyết không nhịn được cắn răng nói. Mạc Phàm nhìn vậy cây nhỏ, xem cũng không có xem Trác Lỵ Hệ Sẩn một cái, trên mặt như cũ không có nửa điểm rung động. Trác Lỵ Tư mới xuất hiện, hắn cũng cảm giác được Trác Lỵ Tư trên mình cường đại theo tự nhiên lực tương tác, hẳn có tự nhiên tinh linh một ít huyết mạch, hơn nữa huyết mạch lực lượng đã thức tỉnh không thiếu. Có loại này lực lượng người, có thể theo thực vật trao đổi không hề hiếm lạ, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chẳng qua là chốc lát, Trác Lỵ Hệ Sẩn liền khỏe miệng hơi cong, ngừng lại. Hắn liếc ổn định vô cùng Mạc Phàm một cái, cũng lười để ý Mạc Phàm, đạp nước hồ nhẫn nhơ đi tới trên đảo nhỏ. Hai người họ tay nâng lên, trên đảo nhỏ màu vàng đất đai và trong hồ nước linh tuyền lập tức bay vào trong tay hắn, cổ xưa thần chú từ hắn trong miệng khả ra. Cho ngươi sinh ngươi phụ chi đất đai, ban cho ngươi nuôi ngươi mẫu chi nước suối, tiếp nhận ta rừng cây thần bảo vệ kêu gọi, thành là ta rừng rậm một số. Thần chú tiếng vang dậy, hai người họ trong tay màu vàng đất đai và nước hồ như một đạo cầu vòng bay đến trước người của hắn, hóa thành hình một vòng tròn màu xanh lá cây ma pháp trận. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, ma pháp trận lập tức hướng trường sinh linh thụ bay đi, một mảnh lục quang tạo thành vòng xoáy vờn quanh trường sinh linh thụ lên. Toàn phong tản đi, trường sinh linh thụ không gặp, bị một cái đứa nhỏ cao thấp quái vật hình người thay thế. Cái quái vật này có tay chân, lại không có đầu lâu, ngũ quan cũng mọc lên ở thân thể lên, một đôi màu xanh ánh mắt tò mò đánh giá trước người Trác Lỵ Hệ Sẩn. Thụ nhân, lần này xong rồi. Âu Dương Nhược Tuyết thấy trường sinh linh thuật biến thành cái bộ dáng này, tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Trác Lỵ Hệ Sẩn có thể đem cây cối biến thành thụ nhân, phàm là biến thành thụ nhân cũng biết thành là Trác Lỵ Hệ Sẩn nô buộc. Càng cổ xưa cây cối biến thành thụ nhân cũng sẽ càng mạnh lớn. Cái này trường sinh linh thụ lại cũng bị Trác Lỵ Hệ Sẩn biến thành thụ nhân, cây này phỏng đoán muốn theo Trác Lỵ Hệ Sẩn đi. Thằng nhóc, ngươi thua, dựa theo chúng ta mới vừa rồi ước định, những thứ kia đều là chúng ta nguyệt hạ chi dự, không chỉ là nơi này lĩnh ngộ, còn có các người mạng của tất cả mọi người, hoa cỏ ta mình có thể hái, nhưng là các ngươi số mệnh là chính các ngươi động thủ, vẫn là chúng ta ra tay đâu. Trác Lỵ Hệ Sẩn nhìn Mạc Phàm, cười lạnh nói. Hắn vừa mới dứt lời hạ, cả người Âu Phục dù y buông lỏng một chút cả vạn, chung quanh núi đá bắt đầu run rẩy, một mảnh vẻ bối rối lập tức ở Trần Phàm không đám người trên mặt một bộ hiện lên. Trác Lỵ Hệ Sẩn, dù y, các người muốn làm gì, không phải chỉ có nơi này linh thụ và linh thảo sao? Trần Phàm không thần sắc động một cái, tức giận nói. Đánh cuộc này cục quả thật bọn họ thua. Nhưng là Mạc Phàm đáp ứng không hề bao gồm bọn họ số mệnh. Chẳng qua là nơi này linh thụ và linh thảo sao, ta làm sao nhớ ta nói đúng nơi này hết thảy các thứ này hẳn bao gồm người ở chỗ này chứ. Trác Lỵ Hệ Sẩn cười cười nói. Ngươi! Trần Phàm không đồng nha cắn chặt, nhưng không nói gì có thể nói, khao khát ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một cái đó thụ nhân, dừng dưng một tiếng, hướng Trần ra những người đó nói. Các người trước tiên lui đến vách đá bên kia đi, nơi này không phải các người có thể ngây ngô. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Du ỉ cười lạnh nói. Hắn một tay đưa về phía cái hang núi này nơi cửa chính, năm ngón tay nắm chặt, một tảng đá lớn từ dưới đất dâng lên, liền muốn chặn cửa lại. Để cho bọn họ đi thôi, đám người này coi như chạy ra khỏi cái hang núi này, vậy không trốn thoát cái này đảo nhỏ. Trác Lỵ Hệ Sẩn không cho là đúng nói. Hắn theo đất liền cũng là có thể lớn diện tích khống vật người, giết chết những người này quá đơn giản. Du ý lúc này mới ngừng, Trần Phàm không do dự một chút, tỏ ý người Trần gia thông qua đời ra. Thấy những người này lui đến vách núi bên cạnh, Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Trác Lỵ Hệ Sẩn. Ngươi thật cảm thấy ngươi đã thắng sao? Trác Lỵ Hệ Sẩn lắc đầu một cái, im lặng cười một tiếng. Đều đến cái này lúc này, Mạc Phàm còn không nhận thua, thật sự là không tới Hoàng Hà lòng không chết. Thằng nhóc, ngươi còn không phục, vậy ta cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Còn không theo ta đi. Hắn ánh mắt châm xuống, quét hạ sau lưng thụ nhân, lạnh giọng quát lên. Hắn lời mới vừa dứt, cây nhỏ người không chỉ không có đi theo Trạ Lì Hệ Sần rời đi, ngược lại lục quang trước mắt, lần nữa biến thành màu xanh cây nhỏ. Một bên, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù ý nhưng là khe như mày, hắn theo Trạ Lì Hệ Sần là hợp tác, phàm là nhiệm vụ đều là bọn họ cùng nhau, hắn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Trạ Lì Hệ Sần cảm giác được sau lưng không có động tĩnh, khe như mày, hướng sau lưng nhìn một cái, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc xuống, chân mày đi theo đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải lần thứ nhất sử dụng cái này pháp thuật, hắn đã từng dùng cái này pháp thuật để cho ngay ngắn một cái nhỏ trong rừng rậm cây cối đều biến thành thụ nhân, cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại chuyện này, chỉ có thể hắn phóng thích những cây cối này, cho tới bây giờ không có những cây cối này có thể mình khôi phục thụ nhân trạng thái. Bởi vì nó căn bản không biết bị ngươi khống chế. Mạc Phàm thật giống như ngờ tới như nhau, thản nhiên nói. Phải không, một lần không được, vậy thì hai lần. Trạ Lì Hệ Sần ánh mắt run lên, trong lòng bàn tay hiện lên một đạo ma văn, không chút do dự hướng trường sinh linh thụ bắt đi. Hắn tên là rừng cây người bảo vệ, ở hắn xem ra hắn nhưng là rừng rậm vương giả, những hoa này mục đều là hắn nô lệ, một tên nô lệ lại dám cãi lại mệnh lệnh của hắn, thật là không biết sống chết. Tay hắn trực tiếp bắt trường sinh linh thuật, trong lòng bàn tay phủ văn thông suốt sáng lên. Nghĩa trướng, còn không đi ra cho ta. Hắn tức giận quát lên đồng thời, tay dùng sức hướng lên một đề ra, muốn đem trường sinh linh thụ nhổ tận gốc. Bất quá, ngay tại lúc này, trường sinh linh thụ lên lục quang trước mắt, đúng cây biến mất không gặp, Trạ Lì Hệ Sần trực tiếp nhào cái. Cùng lúc đó, dưới chân hắn màu vàng bên trong đất, vô số màu xanh lá cây dây leo dưới đất chui lên, như mũi tên nhọn trực tiếp hướng Trạ Lì Hệ Sần đâm tới. Trạ Lì Hệ Sần vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt thông suốt biến đổi. Chương 1180, chơi xấu. Cái này, mới vừa rồi cây này tự đi khôi phục nguyên hình thì thôi, lại thoát khỏi hắn phong ấn, còn có thể công kích hắn. Hắn cũng coi là gặp qua không thiếu linh thụ, nhưng là giống như cái này cây nhỏ kỳ lạ như vậy tuyệt đối là cái đầu tiên. Chẳng qua là chốc lát, hắn thần sắc liền khôi phục như thường. Hắn không chỉ có không tức giận, khoe miệng ngược lại dâng lên một nụ cười hưng phấn. Cái này cây nhỏ nếu như vậy kỳ lạ, vậy khẳng định không phải giống vậy linh thụ. Như vậy đồ hàng phục đứng lên mới còn có cảm giác thành tựu. Chính là một thân cây lại cũng dám ở ta rừng cây người bảo vệ trước mặt ngang ngược, thật là không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi không chịu theo ta đi, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi đi. Trạ Lì Hệ Sân cười lạnh nói. Hắn tăng lên lên, cũng không sợ những cây mây và dây leo kia, mắt lườm một cái nhắm một cái, nguyên bản bất cần đời trên mặt hiện lên một mảnh trang trọng vẻ, nhũng dáng dấp ma pháp thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Một cái so hắn cao hơn rất nhiều hư ảnh lập tức xuất hiện ở hắn sau lưng. Cái này hư ảnh một đầu tóc dài màu bạc rủ đến giữa eo, trắng non khuôn mặt tuấn mỹ liền nữ minh tinh đều phải ghen tị, trên mình người mặc thời trung cổ ma pháp trường bào, trong tay cầm một cây mộc trượng, đầy lỗ thai cực kỳ giống trong truyền thuyết tinh linh. Cái này hư ảnh trong tay quyền trượng đi dưới đất đập một cái to lớn ma pháp trận nhất thời xuất hiện, hướng chung quanh nào tới. Ngay tức thì, đúng cái hồ nhỏ đều bị ma pháp trận này bao trùm trong đó. Vạn vật hàng linh. Trạ Lì Hệ Sần một tay hung hăng đi trên đất nhấn một cái, ma pháp trận này lập tức rơi xuống đất. Những cây mây và dây leo kia gặp phải những thứ này ma pháp trận này, lập tức từ sắc bén dây leo biến thành thông thường rễ cây, rơi xuống đất. Trạ Lì Hệ Sần khoe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này pháp thuật là hắn có thể sử dụng cường đại nhất đem cách linh hoạt thuật, tiếp lấy rừng rậm thần lực lượng. Cho dù là một cây vạn năm cây giả vậy phải ngoan ngoan biến thành một cái nghe lời thụ nhân. Âm một tiếng, đúng cái trong sơn động chấn động một cái, bụi bặm nổi lên bốn phía, ma pháp trận rơi trên mặt đất, cây nhỏ đi theo thân hình hiện ra. Trạ Lì Hệ Sần chân mày dương lên, hơi sững sờ. Những cây mây và dây leo kia là bị ngăn lại, cái này cây nhỏ vẫn là không có biến thành thụ nhân. Hắn kinh ngạc đồng thời, cả ngọn núi bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Giống như dưới đất có vô số đổ phải ra tới như nhau. Trạ Lì Hệ Sần thần sắc đại biến, hắn còn không có làm rõ ràng tình huống. Bình bịch bịch. từng cây một so với trước muốn to rất nhiều, dây leo từ Mạc Phàm các người dưới chân đất đai bay ra. Những thứ này dây leo toàn thân như phỉ thúy, chặt chẽ như rừng trúc như nhau, mau như điện chớp, không chỉ có bay về phía Trạ Lì Hệ Sần, một ít liền gần thì hướng Mạc Phàm các người đâm tới. Trạ Lì Hệ Sần ngay tức thì cũng không cười nổi nữa, hắn liền dừng dậm thần lực lượng cũng mượn, lại liền một cây nhỏ cũng không hàng phục được. Hắn hung lệ ánh mắt, nhất thời hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, ngươi tuổi tác không lớn, ngược lại là gắng gượng hèn hạ, là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ chứ. Một thân cây có thể cao minh đến nơi đó, hoa hạ những cây đó yêu hắn cũng gặp qua, vậy hàng phục qua, cái này cây nhỏ liền thụ yêu đều không coi là, căn bản không có thể có kỳ lạ như vậy bản lãnh, nhất định là Mạc Phàm ở sau lưng dở trò quỷ. Mạc Phàm tiện tay ở Trần Phàm không cùng với những cái kia Trần gia con em thân tăng thêm cái lồng bảo hộ, rừng rưng một tiếng. Đối phó ngươi, căn bản không cần ta động thủ, vậy cây nhỏ là đủ rồi. Nếu như đem trường sinh linh thụ làm thông thường linh thụ vậy đã sai lầm rồi, loại cây này đã không thể gọi là linh thụ, có thể gọi chi làm tiên cây. Bởi vì chỉ có tiên cây mới đối với linh khí nhìn hờ hững, giống như bài tiết vật như nhau không ngừng tống ra. Ngoài ra, Trạ Lì Hệ Sần dùng trường sinh linh dưới tảng cây linh thổ và linh thủy làm chất dẫn, kêu gọi trường sinh linh thụ phương pháp là không có sai, chẳng qua là dùng ở trường sinh linh thụ lên thì không đúng. Giống vậy linh thụ đều là lấy đất là cha, nước là mẫu, nhưng là đối với trường sinh linh thụ mà nói, những thứ này đều là hắn sản vật, cũng chính là trường sinh linh thụ đồ không cần. Dùng trường sinh linh thụ đồ không cần đi hấp dẫn trường sinh linh thụ, hay cùng Phượng Hoàng đại tiện đi hấp dẫn Phượng Hoàng như nhau, nếu như Phượng Hoàng sẽ bị hấp dẫn đến, đó mới là lạ. Trường sinh linh thụ sở dĩ sẽ biến thành cây nhỏ người dáng vẻ, hoàn toàn là từ tò mò. Cuối cùng sao? Cái này trường sinh linh thụ còn có một cái đặc biệt nơi vui chơi, nếu như có người hao tổn hắn cành khô, lá cây hắn cũng sẽ không làm bất kỳ đáp lại, chỉ biết rất nhanh sinh ra mới. Nhưng là, nếu muốn đem trường sinh linh thụ nhổ tận gốc, liền sẽ đưa tới trường sinh linh thụ tức giận. Coi như là Trạ Lì Hệ Sần vị kia tổ tiên tự mình tới, hủy diệt trường sinh linh thụ ngược lại là có thể, muốn hàng phục trường sinh linh thụ cũng không khả năng. Bây giờ Trạ Lì Hệ Sần muốn cưỡng ép lấy đi trường sinh linh thụ, đã chọc giận liền cây này, trường sinh linh thụ không phản kháng mới là lạ. Thằng nhóc, ngươi quá cao xem cái này cây nhỏ, xem ta làm sao đem cái này cây nhỏ, nhổ tận gốc. Hắn ý niệm động một cái, ma văn như rắn như nhau từ chung quanh hắn bay ra, hướng chung quanh mười cỏ cây bay đi. Không tới một hơi thở công phu, những cái kia ma văn liền không có vào cỏ cây trong. Ta dừng dậm con ở chỗ này, còn không cũng đi ra cho ta, các thụ nhân. Nhưng mà, thanh âm hắn rơi xuống, những cái kia cỏ cây thật giống như làm như không nghe thấy, không có một cái biến thành thụ nhân tới. Cái này, hắn ánh mắt chợt một bản, nhất thời ngây người. Trước hắn dùng một tiếng nói thuật còn có thể theo những cỏ này một trao đổi, bây giờ những cỏ này một lại liền pháp thuật của hắn cũng có thể chống cự. Cái này cây nhỏ quái gì cũng được đi. Liền trên núi này phổ thông linh thụ linh thảo cũng có thể như vậy. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn trong mắt giống như là muốn có ngọn lửa phun ra vậy. Không chỉ có như vậy, hắn cái này ngẩn người thần cơ hội, như mũi tên nhọn giống vậy rễ cây đã đến hắn bên người. Hắn sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, liền đến đảo nhỏ bên ngoài địa phương. Những cái kia căn cứ cũng không có truy kích, giống như rắn như nhau ngạch trước đầu lâu, đem hồ nhỏ làm thành một vòng. Nhìn chằm chằm Trạ Lì Hệ Sần và Mạc Phàm các người. Ngươi còn muốn thử lại lần nữa ngươi tự nhiên thuật sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Trạ Lì Hệ Sần nắm chặt quả đấm, đồng nha cắn kéo kẹt vang dội. Hắn đường đường cấp 4 người biến dị, điều khiển cỏ cây lực toàn thế giới không người nào có thể theo hắn như nhau, nhưng ở một cái hoa hạ tiểu tử trước mặt, thua thảm như vậy. Hắn liền vạn vật tướng lãnh cũng dùng được, lại đi hàng phục cái này cây nhỏ vẫn là những thủ đoạn này. Thử một lần nữa chỉ sợ cũng là loại kết quả này, cái này cây quái dị cây nhỏ quả thật không phải hắn có thể hàng phục. Bởi vì cái này cây nhỏ có thể không phải cấp 4 linh thụ, mà là cấp 5. Hoa cỏ cây cối theo người như nhau, đều là phân đẳng cấp, cấp bậc càng cao linh mục vậy thì càng khó thuần phục thành thụ nhân. Hắn chẳng qua là cấp 4 người biến dị, nếu như không cách nào thuần phục như vậy cây nhìn như yếu trẻ cây chỉ có thể là cấp 4 trở lên. Không cần thử. Ta đã thua, làm giá, ta sẽ không giết ngươi cửa, nếu như ngươi có thể đem cái này cây nhỏ thành công thuần phục, sau đó giao cho ta nói. Trả lì hệ sần hung ác cười một tiếng nói. Cái gì đánh cuộc, chỉ có giống vậy thực lực mới có tư cách chơi cái này. Nếu như Mạc Phàm theo hắn như nhau mạnh mẽ, hắn ngay lập tức thì biết thực hiện đánh cuộc. Nhưng là, Mạc Phàm chỉ là một thằng nhóc phổ thông, không có cái này tư cách. Chương 1181, hàng phục. Trả lì hệ sần, ngươi. Trần Phàm không thần sắc ngẩn ra, tức giận nói. Nếu như có thể không theo Nguyệt Hạ Chi Dực là địch, vẫn tận lực không động thủ tốt. Mạc Phàm đã thắng, Trả lì hệ sần nhưng ở chỗ này chơi xấu. Làm sao, Trần Tiên Sinh ngươi có ý kiến? Trả lì hệ sần dư quang khỏe mắt quét Trần Phàm không một cái, cười nói. Trả lì hệ sần như vậy nói không giữ lời, nhất định sẽ hối hận. Âu Dương Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt nói. Phải không? Vậy ta càng phải xem các người làm sao để cho ta hối hận. Trả lì hệ sần không cho là đúng nói. Ở hắn trong mắt, bất kể là Âu Dương Nhược Tuyết vẫn là Trần Phàm không đều là dê con có thể làm cho rồng hung ác hối hận, đùa gì thế? Thằng nhóc, ngươi là mình đi đem cái này cây nhỏ thuần phục, vẫn là ta giết ngươi. Trả lì hệ sần khoe miệng mang nghiền ngẫm nụ cười, theo Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Lạnh nhạt nhìn bị xà hình rễ cây vây quanh trường sinh linh thụ. Dừng cây người bảo vệ đúng không? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Có cái gì khác biệt sao? Trả lì hệ sần khinh thường nói. Bỏ mặc ngươi làm gì đều sẽ chết. Khác biệt là nếu như ngươi bây giờ theo bên cạnh vị kia giết lẫn nhau ngươi có thể chết thống khoái. Nếu không, ngươi có thể muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu đánh cuộc, cũng không thực hiện đánh cuộc. Hắn chỉ có thể nói cái này Trả lì hệ sần lá gan cũng không nhỏ, rất lâu đã không có người theo hắn đánh cuộc, dám dựa vào hắn nợ. Chết cũng không chết được. Trả lì hệ sần lắc đầu một cái, thần sắc rất xem thường. Thằng nhóc, ngươi người không lớn giọng ngược lại là một mực không nhỏ, ngươi thật lấy là đối với cái này cây nhỏ hiểu rõ một chút, là có thể làm gì được chúng ta. Ở các người hoa hạ chỗ này, chỉ có ngũ lao hội ngũ lao, lãnh đời tông môn Tần Vô Nhai. Côn bằng cùng le que mấy người dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi không phải mới vừa cho ta. 10 giây sao, vậy ta cũng cho ngươi 10 giây, ngươi tự lựa chọn phải đi thuần phục vậy cây nhỏ, vẫn là ta ra tay bây giờ liền giết các người tất cả mọi người. Ngươi biết hắn là ai không? Thần Vô Nhai, Côn bằng mấy người cũng. Âu Dương Nhược Tuyết chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Nàng liên muốn tuân ra Tần Vô Nhai các người bị Mạc Phàm phong ấn tin tức, lời còn chưa nói hết. Liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Các người hẳn ở nơi này trên đảo nhỏ chờ thật là lâu chứ? Mạc Phàm khẽ mỉm cười, hỏi. Cái này Trả lì hệ sân lại vẫn dám ở hắn trước mặt nhắc tới Tần Vô Nhai, nào ngờ Tần Vô Nhai đám người đã bị hắn phong ấn. Phải thì thế nào, có quan hệ sao? Trả lì tư chân mày hơi chăm chú, không hiểu nói. Âu Dương Nhược Tuyết nói phân nửa, cái thằng nhóc này lại ở chỗ này hỏi cái này sao điên khùng vấn đề. Hắn có cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng là vừa không nhớ nổi. Ta sẽ trước hàng phục cái này cây trường sinh linh thụ, sau đó sẽ tính với ngươi chúng ta đánh cuộc sự việc. Mạc Phàm cũng không giải thích, nói. Hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền giết Trả lì hệ sẩn, bất quá so với lập tức giết Trả lì tư, để cho Trả lì hệ sẩn chết cái tâm phục khẩu phục tốt hơn, ngoài ra. Phải không, vậy ta mỏi mắt mong chờ, thằng nhóc, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trả lì hệ sần cũng không tức giận, cười nói. Hắn không chỉ có thể đem cây biến thành thụ nhân, cũng có thể đem người theo một thân cây cùng nhau biến thành thụ nhân. Mạc Phàm hàng phục cái này cây nhỏ tốt nhất, hắn lại hàng phục Mạc Phàm, cái này cây nhỏ một loại là hắn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thẳng hướng hồ nhỏ đi tới. Hắn mới vừa bước vào nước hồ, những cái kia rắn khổng lồ vậy dây leo phần gốc lui về phía sau hơi một ngạch. Lập tức hướng Mạc Phàm đâm tới. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những thứ này dây leo như nhau, một chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Sắp. Một chữ ra, một cái mang bùa vẽ quỷ như nhau đồ án màu xanh lá cây màn hào quang xuất hiện ở chung quanh hắn. Cái này màn hào quang lên lục quang thoáng một cái, màn hào quang nhanh chóng trở nên lớn, chốc lát liền đem đúng cái hồ nhỏ chung quanh cũng bao gồm ở bên trong. Những cây mây và dây leo kia đang dầm mưa ở lục quang trong. Lập tức giống như gặp phải khắc tinh như nhau, lùi về lòng đất, chỉ còn lại trường sinh cây nhỏ lẻ loi mọc lên ở ngay giữa hồ đảo nhỏ trong. Trả lì hệ sần chân mày hơi chăm chú, Mạc Phàm dùng hiển nhiên là hoa hạ đạo pháp. Nhưng là, cái này cũng gặp qua mấy vị hoa hạ linh thực sư và công pháp một hệ cao thủ, không có một cái có thể ở điều khiển cỏ cây phương diện coi như nhau. Cái thằng nhóc này ra tay một cái, liền đem những thứ này dây leo đè xuống. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Trong lòng tò mò, hắn nhưng là cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, trước chớ cao hưng quá sớm, những thứ này dây leo bị đè xuống, vẫn sẽ đi lên nữa. Trạ Lì Hệ Sân cười nói. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, lý vậy không để ý đến Trạ Lì Hệ Sân, đạp nước hồ thẳng đến cây nhỏ bên cạnh. Hắn một vươn tay ra, trên không trung khắc vẽ lên tới, từng cái phù văn nhanh chóng trên không trung xuất hiện, làm thành một quả cầu hình dáng. Phá! Hắn năm ngón tay nắm chặt, quả cầu trực tiếp tan vỡ mở, hóa thành từng cổ một tiên khí mù mịt màu tím chất khí. Cái này màu tím chất khí mới vừa xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh cây nhỏ tất cả cành lá lập tức hướng những thứ này mây tía thân đi, giống như là gặp thích nhất đồ như nhau. Chẳng qua là chốc lát, mây tía liền bị cành lá hấp thu không còn một ngống, trong đó một nhánh cây kéo lại Mạc Phàm vào áo, giống như một người thích ăn kẹo đường đứa trẻ ăn xong rồi còn muốn như nhau. Ta, bất tử y tiên Mạc Phàm, theo ta đi, đến ta Mạc gia động tiên, trong 10 năm, ta có thể để cho ngươi rất nhanh thoát thai tiên thể, thành hình người. Mạc Phàm khỏe miệng dương, cười nói. Cây nhỏ bắt Mạc Phàm và táo tay hơi buông lỏng một chút, vẫn chưa có hoàn toàn buông liền hoàn toàn bắt, một cái thanh âm non nớt từ hang núi rất nhiều địa phương truyền ra, vọng về. Ngươi nói là sự thật, không có lừa gạt ta. Đơn giản mấy chữ, lại để cho trong hang núi tất cả mọi người sững sốt một chút, hãy cùng thấy quỷ như nhau. Vậy dưới tình huống chỉ có cỏ cây tinh quái biến hóa hoặc là huyễn hóa ra hình người sau đó, mới có thể miệng phun tiếng người. Viên này không thể biến hóa ra hình người cây nhỏ, lại có thể nói chuyện. Cái này giờ học cây nhỏ thật đúng là không nhất thiết thần kỳ. Nhất là Trạ Lì Hệ Sần sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem rất nhiều, giống như bị tát hắn phế nhiều như vậy công phu, lại bị chảy ra. Mạc Phàm vừa mới tới trên đảo, một câu nói liền để cho cái này cây thần kỳ cây nhỏ nói chuyện. Cái thằng nhóc này vậy không đơn giản. Ta bất tử y tiên chưa bao giờ gạt người, càng không biết lừa gạt cây. Mạc Phàm cười cười nói. Hai người đó theo ngươi không là chung nhau. Cây nhỏ đưa ra hai nhánh cây chỉ Trạ Lì Hệ Sần và Dụ Y, hỏi. Ta là tới mang ngươi đi, bọn họ là tới cướp ngươi. Mạc Phàm giải thích, thật giống như đã sớm ngờ tới như vậy tựa như được. Trường sinh linh thụ, tại tu chân giới đều rất ít gặp. Coi như không thoát thai thành nhân thể vậy có thể nói chuyện. Ta có thể cùng ngươi đi, nhưng là trừ trước ngươi điều kiện, ta còn muốn lại thêm một cái mới được. Cây nhỏ do dự một chút, lúc này mới nói. Cái gì điều kiện? Mỗi một tháng ngươi đều phải cho ta một cổ tím phủ tiên khí, mới vừa rồi vậy cổ không tính là, ta hãy cùng ngươi đi. Cây nhỏ trả giá nói. Mạc Phàm một tay nâng lên, hai luồng mây tía xuất hiện ở trong tay hắn, ném về phía cây nhỏ. Cái này hai luồng cũng không coi là, bây giờ ngươi có thể theo ta đi đi. Mạc Phàm cười nói. Cành cây nhỏ lá run lên, dùng sức hút một cái, ngay tức thì liền đem tím phủ khí hấp thu sạch sẽ. Trên người nó thanh quang trước mắt, biến thành một cái lá cây chuỗi thành vòng tay hình dáng lượn quanh ở Mạc Phàm trên cánh tay, liền lại cũng không có động tĩnh. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía Trạ Lì Hệ Sần. Trường sinh linh thụ đã tới tay. Là thời điểm tính một chút Trạ Lì Hệ Sần sổ nợ này. Bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chương 1182, ngươi là Mạc Phàm. Trạ Lì Hệ Sần chân mày đầu tiên là đông lại một cái, ngay sau đó liền mở ra, khỏe miệng hiện lên một mảnh hung ác nụ cười. Thằng nhóc, ngươi thật là có chút bản lãnh, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Mấy câu nói, liền đem cái này cây nhỏ giải quyết, không thể không nói hắn có chút nhỏ xem Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra lau một cái cười nhạt cho. Muốn thuần phục trường sinh linh thụ hay cùng thuần phục linh thú như nhau, không phải là ân uy cũng thi. Ân, chính là cho cái này cây nhỏ đồ mong muốn, linh thổ và linh thủy thì không cách nào đánh động trường sinh linh thụ, bởi vì chính hắn là có thể sản xuất những thứ này. Nhưng nếu như là cao cấp hơn tiên đất và tiên nước cũng không giống nhau, có thể trường sinh linh thụ lập tức sẽ đi theo hắn đi. Tiên đất và tiên nước hắn ngược lại là không có, có lời vậy chưa đến nỗi trong cơ thể linh khí còn thiếu hụt rất nhiều. Bất quá, trong cơ thể hắn đi qua cửu chuyển hỗn nguyên công rèn luyện linh khí, lại đi qua ba nguyên đổi thành, so giống vậy linh khí muốn tinh thuần rất nhiều lần, đã đến gần tiên khí, chỉ có loại vật này mới có thể đánh động trường sinh linh thụ. Còn như uy, dĩ nhiên là cách dùng thuật và tu vi chân áp, xóa đi linh vật nhuệ khí, giống như thuần phục ngựa hoang như nhau. Nếu cái trước đã làm được, bước này vậy cũng không cần. Dĩ nhiên, hắn cũng không có theo trả lì hệ sần giải thích, vậy căn bản không cần giải thích. Người nói xong. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Không nói cũng có thể, ta sớm muộn cũng sẽ biết, nếu ngươi lấy được vậy cây nhỏ, vậy thì giao ra đi. Trả lì hệ sần một tay đưa về phía Mạc Phàm, ra lệnh. Cùng đem Mạc Phàm biến thành thụ nhân, hắn muốn biết cái gì liền có thể biết cái gì. Giao ra. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn một vươn tay ra, màu đỏ sậm kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn ý niệm động một cái, tối tăm trường kiếm màu đỏ bữa trước lúc chảy ra tối tăm chất lỏng màu đỏ, giống như mới vừa bị rút ra dầu hỏa như nhau. Loại chất lỏng này vừa ra tới, liền hướng chung quanh lan tràn đi. Chốc lát, cái này màu đỏ nhạt chất lỏng liền đem đúng cái hồ nhỏ bao trùm. Thằng nhóc, ngươi lại vẫn không chết lỏng, lại muốn cùng chúng ta động thủ, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngươi lại qua 50 năm cũng không phải ta đối thủ, bất quá, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta như ngươi mong muốn. Trả lì hệ sân gặp Mạc Phàm cầm ra pháp khí, cười lạnh nói. Mạc Phàm cũng chỉ so Âu Dương Nhược Tuyết mạnh một chút, cũng muốn theo hắn động thủ, thật là tìm chết. Hai người họ tay động một cái, một mảnh màu xanh lá cây ma pháp trận từ trong tay hắn tách thả ra, trên đất lá cây toàn bộ bay lên, không khí chung quanh nhất thời căng thẳng. Hắn lời vừa dứt hạ. Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không chân mày đông lại một cái, lộ ra một mảnh vẻ cảnh giác. Dù ý miệng to nứt ra, lộ ra một tia cười nhạt, đứng ở một bên nhưng không có ý ra tay. Đối phó Mạc Phàm, Trả Lì Hệ Sần một người là đủ rồi, căn bản không cần hắn ra tay. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, trong tay màu đỏ nhạt kiếm to hướng lên khều một cái. Ngươi mới vừa nói qua toàn bộ hoa hạ có thể đối phó ngươi cũng chính là Ngũ Lao và Tần Vô Nhai, côn bằng các người đúng không? Ta mấy ngày trước mới vừa ở Côn Luân cửa địa ngục phong ấn mấy người, ngươi xem có phải hay không ngươi nói mấy cái này. Mấy tòa 10 thước vuông lớn nhỏ cổ thức phòng giam từ chất lỏng màu đen trong chậm rãi dâng lên, phòng giam khắp nơi đều khắc đầy phù văn, nhất là trong đó mấy cái, lại là khắp nơi đều là tràn đầy phù văn xiềng xích. Bên trong phòng giam, lộ ra bị giam ở hai mắt nhắm nghiền bóng người tới. Không phải người khác, chính là Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đổ Tiên Tử bốn người. Thấy bốn người này, Trần Phàm không hơi sững sờ. Trần gia chẳng qua là thủ đô một cái võ đạo thế gia, theo lánh đời tông môn cũng không có quan hệ, có thể biết Ngũ Lao hội đều là trùng hợp, căn bản không biết người lánh đời tông môn. Âu Dương Nhược Tuyết cũng là sững sờ, nàng ngược lại là biết mấy cái này. Nàng gần đây vẫn không có hỏi Mạc Phàm Tần Vô Nhai đám người sự việc, nàng vốn lấy là hơn phân nửa bị Mạc Phàm giết. Nhưng không nghĩ đến mấy người này toàn bộ bị Mạc Phàm phong ấn. Trong chốc lát, nàng xem Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì khác thường rất nhiều. Giết một người đơn giản, nhưng là muốn phong ấn chí ít cần thực lực vượt qua rất nhiều mới được. Mạc Phàm không chỉ có một cái không có giết, còn toàn bộ phong ấn. Trả Lì Hệ Sần và rủ ý nhưng là vẻ mặt sưng sốt một chút, ánh mắt tinh thông tròn, cũng không cười nổi nữa, xem Mạc Phàm ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mấy người này, bọn họ làm sao có thể không nhận biết, chính là bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực coi chi là đại địch Tần Vô Nhai các người. Mấy người này ở núi Côn Lôn Hạ bị phong ấn, vậy cái thằng nhóc này chỉ có thể là một người. Hoa Hạ Mạc gia, Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm phong ấn lánh đời tông môn đệ tử, Tần Vô Nhai các người đi cửa địa ngục vây trận Mạc Phàm sự việc bọn họ ngược lại là biết, chẳng qua là gần đây một mực ở nơi này trên đảo nhỏ bận bịu cái này cây nhỏ sự việc. Nhờ vậy mới không có không biết kết quả của chuyện này. Vốn lấy là Mạc Phàm cái này hoa hạ mới vừa quật khởi thiên tài thì phải hủy ở người hoa trong tay. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm lại đem Tần Vô Nhai các người cũng phong ấn, còn đứng trước mặt bọn họ. Cái này, trong nháy mắt, Trả Lì Hệ Sần liền kịp phản ứng. Trước hắn liền kỳ quái Mạc Phàm tại sao đối với cái này cây nhỏ như thế kỳ quái. Vậy rất kỳ quái Mạc Phàm tại sao hỏi hắn ở trên đảo ở lại mấy ngày. Bây giờ những vấn đề này toàn bộ biết. Đây hết thể nguyên nhân chính là, hắn là Mạc Phàm. Ngươi là Mạc Phàm. Trả Lì Hệ Sần quả đấm nắm chặt, cố gắng nói, thật giống như ở Mạc Phàm trước mặt nói chuyện đều vô cùng cố hết sức như nhau. Những lời này vừa ra miệng, Trần gia những cái kia con em nhất thời sương sốt. Vốn là Mạc Phàm bọn họ Trần gia đồ đánh cuộc, bọn họ đối với Mạc Phàm đặc biệt bất mãn. Nhưng là cái này để cho bọn họ khó chịu thiếu niên lại là Mạc Phàm, bọn họ vậy còn dám có nửa điểm câu oán hận. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà xông đến kinh đô một người làm được long trời lỡ đất người. Không sai, ta chính là Mạc Phàm, bây giờ ngươi còn muốn cái này cây nhỏ, ta còn cần luyện nữa 50 năm cũng không phải ngươi đối thủ sao. Mạc Phàm xách kiếm hướng Trạ Ly Hệ Sần đi tới. Trạ Ly Hệ Sần sắc mặt nhất thời một mảnh xanh lơ đỏ, giống như là bị người rút ra qua, sau đó lại hung hăng dẫm ở dưới chân như nhau, hận không được lập tức tìm một chỗ chui vào. Mạc Phàm kia cần 50 năm mới có thể đối phó hắn, hắn luyện nữa 50 năm cũng không phải Mạc Phàm đối thủ mới đúng. Không, không cần. Trạ Ly Hệ Sần kiêng kỵ nhìn Mạc Phàm nói vừa lui về phía sau. Mặt không còn chút máu trên mặt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống. Ngươi không cần, ta cần xác nhận một chút, Nguyệt Hạ Chi Dực người rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám ở ta Hoa Hạ địa phương như thế phách lối. Mạc Phàm một tay nhấc kiếm, bình tĩnh nói. Đám người này không chỉ có cấp trắng trận Trần gia tìm được cái này cây trường sinh linh thụ, lại vẫn muốn giết người diệt khẩu, liền Ngũ Lao Hội Âu Dương Nhược Tuyết cũng không coi vào đâu. Lấy hắn tiến độ tu luyện, khoảng cách đi tu chân giới không xa. Nếu như ở hắn rời đi trái đất trước, trên trái đất còn để lại như vậy thế lực, Mạc gia chân thực không an toàn. Vì Mạc gia, như vậy thế lực vẫn là diệt trừ tốt. Mạc Phàm, ngươi không thể giết chúng ta sau lưng nhưng mà Nguyệt Hạ Chi Dực, ngươi như giết chúng ta, không chỉ có ngươi phải chết, Trần gia vậy khó thoát thai kiếp. Trạ Lì Hệ Sần gặp Mạc Phàm đi tới, chân mày đông lại một cái, vội vàng hô. Chương 1183, liền muốn như vậy rời đi. Tần Vô Nhai các người đều bị Mạc Phàm phong ấn đứng lên, bọn họ làm sao dám theo Mạc Phàm động thủ, cái này cùng Mạc Phàm động thủ và bướm bay dập lửa không bao lớn khác biệt. Duy nhất có thể làm cho Mạc Phàm kiên kỵ, chính là phía sau bọn họ tổ chức Nguyệt Hạ Chi Dực. Nguyệt Hạ Chi Dực tồn tại không chỉ có thay đổi không ít lần chiến tranh kết quả, còn lật đổ không thiếu quốc gia, không người nào có thể khinh thường Nguyệt Hạ Chi Dực, cho dù là đời này nước lớn cũng không được. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Các người không nhúc nhích được ta Mạc gia, vậy không nhúc nhích được Trần gia, ta sẽ trước hết giết các người, rồi đi diệt những thứ khác Nguyệt Hạ Chi Dực. Mạc Phàm lạnh như băng nói, chính là một cái Nguyệt Hạ Chi Dực, lại dám uy hiếp hắn, vậy Nguyệt Hạ Chi Dực vậy biến mất đi. Mạc tiên sinh, ngươi đây là quyết tâm phải cùng chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực đối nghịch, nếu như Mạc tiên sinh chịu thả chúng ta đi, cái này cây nhỏ coi như là chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực đưa cho Mạc tiên sinh lễ ra mắt, Trần gia chúng ta vậy sẽ không làm khó. Trạ Lì Hệ Sần chân mày đông lại một cái. Ánh mắt chừng không ngừng đung đưa, xác nhận tựa như hỏi. Ha ha! Mạc Phàm rửng rưng một tiếng. Cái này cây nhỏ vốn là bị hắn hàng phục, thuộc về hắn đồ. Trạ Lì Hệ Sần cầm cái này cây nhỏ làm lễ ra mắt, thật đúng là quá rộng rãi. Các người là tự mình ra tay, vẫn là ta động thủ. Trạ Lì Hệ Sần hai người trong lòng trầm xuống, chân mày ngay sau đó đưa ngang một cái, trong con ngươi nhiều hơn một mảnh vẻ điên cuồng. Rất tốt, nếu Mạc tiên sinh cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi số mệnh. Trạ Lì Hệ Sần gằn giọng nói. Hắn theo không thiếu Hoa Hạ tu sĩ đã từng quen biết, Mạc Phàm trên mình hơi thở phập phồng không chừng, hiển nhiên là trên mình có vấn đề gì. Khoe hẳn Mạc Phàm, bọn họ không có bất kỳ đem ta, nhưng là cái trạng thái này Mạc Phàm, vẫn là có thể liều mạng. Dẫu sao không liều mạng là chết, liều mạng có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ. Vạn nhất đánh bại Mạc Phàm, bọn họ lấy được chính là một tòa lớn vô cùng bảo khố, như vậy hiếm có cơ hội thật tốt làm sao có thể bỏ qua. Hai người họ tay dâng lên lục quang, trực tiếp đưa vào bên trong không gian, lấy thêm ra lúc tới chỉ ở giữa liền nhiều 8 cái bằng gỗ pho tượng. Hắn đem pho tượng đi Mạc Phàm ném một cái, pho tượng lên lục quang trước mắt, nhanh chóng trở nên lớn. Chẳng qua là nháy mắt công phu, những thứ này pho tượng thì trở thành từng cái 20-30m người cao thụ nhân, trùng trùng rơi trên mặt đất, như người khổng lồ như nhau mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Cái này 8 cái to lớn cây trong đám người, có toàn thân như hắc thiết khối chế tạo như nhau. Đây là một cây vạn năm thiết thụ chuyển hóa thành, toàn thân như hợp kim, coi như là pháp bảo cũng khó tổn thương. Có thân hình gầy gò rất nhiều, nhưng có trên 100 con cánh tay, mỗi chỉ cũng giống như là một cái sắc bén lớn đao như nhau. Có chính là mọc đầy dây leo, phía trên tràn đầy nhỏ đâm, một cái nhỏ chim vô tình rơi ở phía trên, ngay tức thì trở thành máu loãng. Tám cái thụ nhân hình dáng không đồng nhất, toàn bộ tản ra để cho người khiếp đảm lực lượng. Tại chỗ trừ Mạc Phàm, thân xác toàn bộ biến đổi. Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, cái này tám cái pho tượng là trả lì hệ sần dựa vào thành danh tám cái thụ nhân, được gọi là ạ ghệ mì cây. Mỗi một cũng không có cùng lực lượng, có cường đại lực lượng, có đặc biệt cứng rắn thân thể, có cực mạnh lực công kích, có thì đặc biệt sở trường không chế, có thì có thấy máu phong hầu kịch độc. Tám cái thụ nhân phối hợp lẫn nhau, cho dù là thần cảnh trung kỳ cũng có thể sẽ bị cuốn chết ở bên trong. Âu Dương Nhược Tuyết còn chưa kịp nhắc nhở Mạc Phàm, dù y thân hình thoát một cái đến Mạc Phàm chỗ không xa. Hắn trên đầu nguyên bản không tính là quá lâu bẩn đuôi sam bỗng nhiên bạo tăng, giống như từng cái rắn như nhau trên không trung loạn vũ, màu xám cho ánh sáng xuất hiện ở hắn trong mắt. Mạc Phàm, ngươi dám đưa mắt nhìn chết sao? Dù y trầm giọng hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết nghe được cái thanh âm này, cơ hồ điều kiện phản xạ nhắm mắt lại, sau đó vội vàng hướng Mạc Phàm hô. Mạc Phàm, không muốn xem hắn ánh mắt có thể để cho người biến thành đá. Cái này dù y nhìn như khiêm tốn, thật ra thì một chút đều không yếu, ngược lại đặc biệt khủng bố. Hắn không chỉ có mới có thể có khống chế đất đai và dãy núi lực lượng đáng sợ, nghe nói hắn vẫn là rắn phát nữ yêu mở đở xạ đời sau, có một đôi mở đở xạ mắt. Phàm là đưa mắt nhìn đôi mắt này người, cũng biết vĩnh viễn bị hóa đá, không biết bao nhiêu người chết ở đôi mắt này hạ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nhìn về phía dù ỉ. Ken két. Đóng băng vậy thanh âm từ ở trên tay hắn vang lên, da hắn lập tức biến thành đá vậy màu xám cho, hướng cánh tay lan tràn đi. Thấy một màn này, Âu Dương Nhược Tuyết tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Mạc Phàm thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nàng tự nhiên không biết không nhìn ra. Nếu không Mạc Phàm cũng sẽ không cùng những người này nói nhiều như vậy. Bây giờ, Mạc Phàm còn trúng rủ y nguyên rủa, lần này không dễ làm. Hóa đá. Mạc Phàm cười nhạt. Mạc tiên sinh thật không hổ là Mạc tiên sinh, chúng ta nguyên rủa còn có thể như thế ổn định, không biết tiếp theo ngươi còn có thể hay không giữ như vậy ổn định. Du ỉ cười nói. Chữ viết ở giữa đều là vẻ sùng bái, trong giọng nói nhưng tràn đầy vẻ trào phúng. Nói xong. Hai người họ đưa tay mở, đất tia sáng màu vàng sáng lên. Tí tách. Hang núi bắt đầu đung đưa, đá tiếng ma sắt vang lên, đổ sộ mũi tên hình dáng đá từ hang núi bốn phương tám hướng đưa ra. Đi. Hai người họ tay về phía trước đẩy một cái. Mỗi cây đều có mười mấy mét dài, một em mở lớn bằng đầu mũi tên từ vách núi trong bay ra, như châu chấu bay như nhau hướng Mạc Phàm rơi đi, rậm rạp chẳng chịt để cho ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, chắc lì hệ sần vậy tám cái thụ nhân vậy động. Những thứ này thụ nhân nhìn như đa số đều rất vụ về, nhưng là một động lực hãy cùng một đạo lôi điện như nhau, tại chỗ lưu lại một chùm bóng người đã đến Mạc Phàm trước người. Mắt gặp thụ nhân và đầy trời to lớn thạch mũi tên thì sẽ đến Mạc Phàm trước người, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không tâm huyền ngay tức thì kéo căng. Bọn họ hai cái liền nhúng tay tư cách cũng không có, Mạc Phàm nếu là thua, bọn họ mạng nhỏ chỉ sợ cũng không có. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn thụ nhân và thạch mũi tên một cái. Các người hai cái thực lực cũng không tệ lắm, vậy quả thật có thể và bây giờ ta liều một cái. Bất quá có một chút các người sai rồi, các người không nên để cho ta thuần phục cái này cây trường sinh linh thụ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chả lì hệ sần hai người khẽ như mày, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc. Mạc Phàm, ngươi vẫn là bất giả thần giả quỷ tốt, như vậy rất dễ dàng chết. Trạ lì hệ sần ngưng mi nói. Hắn lời mới vừa dứt, sắc mặt thông suốt biến đổi. Liền gặp Mạc Phàm trên tay lá cây hình vòng tay thông suốt sáng lên, từng đạo lục quang hóa thành vòng sáng hướng chung quanh củ cải đi. Lục quang đến mức, Mạc Phàm hóa đá cánh tay khôi phục như thường. To lớn thạch mũi tên vốn là hướng về phía Mạc Phàm, một khắc sau toàn bộ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến trạ lì hệ sần đỉnh đầu. Vậy tám cái to lớn thụ nhân trong. Một cái trong đó mọc đầy dây leo cây trên người dây leo như bạch tuột móng vuốt như nhau hướng dù y bay đi bắt đi, mấy cái khác vậy đồng thời hướng dù y công tới. Hai người công kích toàn bộ phản bội. Tại sao có thể như vậy? Hai người chân mày đông lại một cái, không thể tưởng tượng nổi nói. Hai người chẳng qua là hơi sững sốt một chút, không chút do dự hướng hang núi chui đi. Mới vừa rồi bọn họ không biết tại sao Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, nếu như lúc này lại không biết rõ. Bọn họ chỉ số thông minh liền là thật có vấn đề. Vậy cây nhỏ thoạt nhìn là rất không bắt mắt, đúng cái hang núi sợ rằng đều là bị cái này cây nhỏ khống chế. Không chờ bọn họ rời đi, Mạc Phàm thanh âm liền từ phía sau vang lên. Đi, các người nếu đối với ta động thủ, liền muốn như vậy rời đi. Chương 1184, ngươi không lớn rõ ràng. Cái này hai người đánh cuộc không thực hiện cũng được đi, lại cho hắn một kích, nghiêng đầu đã muốn đi, nghĩ thật là đơn giản. Thanh âm hắn dương lên, hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Đứng lại. Hai chữ này vừa ra miệng, chắc lì hệ sẩn thân thể hai người lập tức ngừng trên không trung. Không chỉ là bọn họ hai cái, liền chung quanh bọn họ Lạc Diệp, Bùi Đất, Âu Dương Nhược Tuyết các người cùng với Thụ Nhân và Thạch Mũi Tên vậy cùng nhau dừng lại, giống như bộ phận kia không gian dừng lại như nhau. Chã lì hệ sần và rủ ý vẻ mặt ngần ra, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ tuyệt vọng. Cái này cây nhỏ có thể khống chế trong sơn động cỏ cây và đất đá cũng được đi, lại vẫn có thể khống chế trong sơn động không gian. Không, Mạc tiên sinh, không nên như vậy, chúng ta nguyện ý thành là đầy tớ của ngươi, mời ngươi tiếp nhận, ngươi giết chúng ta đối với ngươi và Mạc gia không có nửa điểm chỗ tốt. Chã lì hệ sần cuồng loạn cắn răng kêu lên, lại không mở miệng, sợ rằng hắn thật không có cơ hội nói chuyện. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta và người nhà ta, các người không nên như vậy đi. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, bản lĩnh một sai. Nguyên bản ở Trạ Lì Hệ Sần đỉnh đầu dáng vóc to Thạch Mũi Tên thoáng một cái xuất hiện ở dù y bầu trời. Tám cái thụ nhân chính là đem Trạ Lì Hệ Sần vây quanh cái nước chảy không lọt, to lớn nhánh cây, dây leo nùn kéo đến đập về phía Trạ Lì Hệ Sần. Đi. Mạc Phàm ra lệnh, Thạch Mũi Tên và thụ nhân công kích đồng thời rơi xuống. Ung ung. Một hồi vang lớn. Chã lì hệ sân lúc đầu ở địa phương đó, bị một mảnh máu loang thay thế. Dù ý ở địa phương đó, dầm dạp chẳng chịt đổ sộ mũi tên trong, một bóng người tan cảnh. Chã lì hệ sân và dù ý song song chết, ở mình dưới sự công kích. Mạc Phàm vung tay lên, ngọn lửa từ hai người trên thi thể giấy lên, không một hồi nữa liền hóa thành hư không. Âu Dương Nhược Tuyết đám người thân thể vậy khôi phục tự do. Một đám người nhìn ngọn lửa thiêu đốt địa phương, lại nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ sùng kính. Liên liên Âu Dương Nhược Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm trong con ngươi, vậy thêm mấy phần kính sợ. Nàng một mực cảm giác được mình chính là người ngũ lao hội, Mạc Phàm như thế nào đi nữa phách lối, cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Bây giờ nhìn lại, nàng hoàn toàn sai rồi. Mạc Phàm mặc dù chỉ có không tới 20 tuổi, tâm trí so sống trên 100 tuổi người đều phải thành thục. Nàng chỉ là không có chạm đến Mạc Phàm ranh giới cuối cùng, một khi chạm đến Mạc Phàm ranh giới cuối cùng, sợ rằng kết quả theo Trạ Lỷ Hệ Sần hai người không có gì khác biệt. Ngọn lửa tắt, Âu Dương Nhược Tuyết và Trần Phàm không đi tới trên đảo nhỏ Mạc Phàm bên cạnh. Đa tạ Mạc tiên sinh, giúp chúng ta Trần gia tránh thoát một kiếp. Trần Phàm không khom người hướng Mạc Phàm thi lễ một cái, cảm kích nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, bọn họ thật sự là người tài hai không chung. Trần thúc thúc không nên khách khí, cái này cây nhỏ ta sẽ mang đi, quay đầu ta sẽ cho người đem đáp ứng ngươi Trần gia thủ lao đưa đến Trần gia đi, ngươi để cho các người người Trần gia đi hái tập hợp linh dược đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, từng cái nấc thang vờn quanh cái hang núi này xuất hiện, giống như một con rồng như nhau một mực quanh quẩn đến đỉnh núi cửa hang. Những linh dược kia linh thảo vùng lân cận trận pháp, vậy toàn bộ bị giải khai. Từng đạo sáng mờ ở trên vách núi sáng lên, phá lệ rực rỡ tươi đẹp. Cây nhỏ thù lao ta nhận lấy, linh thảo này linh dược ta để cho người tháo xuống, Mạc tiên sinh vậy cùng nhau mang đi đi. Trần Phàm không chân mày cũng không nhăn hạ, nói. Nơi này linh dược linh thảo cố nhiên chân quý, bán cái mấy trăm tỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là những thứ này toàn do Mạc Phàm nơi được, Mạc Phàm trước hứa hẹn đồ đã quá nhiều, hắn nào còn dám muốn những linh thảo này linh dược. Cái này linh hồ và linh thổ ta nhận lấy, những thứ khác đối với ta chỗ dùng không lớn, Trần Thúc Thúc cũng không nên khách khí. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn mục đích tới nơi này có một bộ phận là đạt được trường sinh linh thụ, có cây này có thể duy trì Mạc gia động thiên mấy trăm năm không thành vấn đề. Nhưng là, hắn bây giờ chân chính cần chính là cái này nhỏ dưới tảng cây linh hồ và linh thổ. Cái này cây nhỏ nhìn lên không có bao lớn, thật ra thì ít nhất có hơn ngàn năm niên đại. Linh hồ linh thổ trong ẩn chứa linh khí khổng lồ, đủ hắn khôi phục tất cả tu vi, đây mới là hắn mục đích thực sự. Trên núi những cái kia linh thảo linh dược cũng xem là tốt, nhưng đối với hắn hiệu quả chân thực có hạn. Tha thu nhóm kế tiếp đồ vô dụng, ngược lại không như đưa cho Trần gia, những thứ này đối với Trần gia muốn trọng yếu hơn, cũng coi là còn Trần Huyền Phong kiếp trước ân huệ. Cái này, Trần Phàm không trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Nếu như nói hắn không muốn những vật này là giả, nhận lấy tựa hồ lại không được tốt. Trần tiên sinh, ngươi nếu là không muốn, chúng ta Ngũ Lao hội cũng sẽ không khách khí. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi nói, cái này lên linh hoa linh thảo ở bên ngoài rất khó tìm, nàng cũng có chút động tâm, nếu như Mạc Phàm cho nàng, nàng khẳng định không chút khách khí, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm làm khó. Mạc tiên sinh, vậy ta sẽ không khách khí. Trần Phàm không trong lòng đưa ngang một cái, nói, Trần thúc thúc bản liền không nên khách khí. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, khẽ cười nói, kiếp trước hắn đối với Trần Phàm không ấn tượng cũng không tệ, đừng nói những vật này, chân quý nữa trăm lần đổ Trần Phàm không cũng không cần khách khí với hắn. Trần Phàm không khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Nhược Tuyết. Tiểu thư Âu Dương nếu thích, cùng chúng ta Trần gia thu thập hoàn, nhất định cho tiểu thư Âu Dương đưa đi một phần. Ở Hoa Hạ, không biết lại có bao nhiêu người cầm các loại kỳ chân dị bảo muốn mở ra Ngũ Lao hội cánh cửa này, cũng không công mà về. Âu Dương Nhược Tuyết chủ động đòi những linh dược này linh dược, tốt như vậy cơ hội tiếp xúc Ngũ Lao hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Coi là ngươi còn có chút ánh mắt, buồn cô nương chờ à. Âu Dương Nhược Tuyết liếc Trần Phàm không một cái, một bộ được tiện nghi còn khoe tài dáng vẻ. Nhất định sẽ không để cho tiểu thư Âu Dương thất vọng. Trần Phàm không cười nói. Nói xong, hắn liền gọi những cái kia Trần gia con em đi hái linh thảo linh dược, trên đảo nhỏ chỉ còn lại Mạc Phàm và Âu Dương Nhược Tuyết. Người tìm ta có chuyện. Mạc Phàm nhìn một cái đổ thừa không đi Âu Dương Nhược Tuyết, hỏi. Mấy người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Âu Dương Nhược Tuyết chỉ trong nhà tù Tần Vô Nhai bốn người, hỏi. Nàng lần này tới nhiệm vụ trừ cảnh cáo Mạc Phàm, còn lại chính là xử lý hạ Mạc Phàm theo lãnh đời tông môn sự việc. Bọn họ. Đúng vậy. Âu Dương Nhược Tuyết thận trọng gật đầu một cái. Lãnh đời tông môn nhưng mà Hoa Hạ đạo thứ nhất tưởng, nếu là bị Mạc Phàm làm hỏng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như chính bọn họ có thể chạy đi, liền trốn đi, ta sẽ giết bọn họ, nếu như không trốn thoát tới, cứ dựa theo ta nói đi làm, nếu không, ta không ngại giết bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, rõ ràng là giết mấy cái nhân vật vô cùng trọng yếu, nhưng là ở trong mắt bọn họ hãy cùng giết chết không giết chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Ngươi nhất định phải giết Dạ Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi nhăn, hỏi, chuyện này đưa tới lớn như vậy náo động, nàng tự nhiên biết. Sở dĩ sẽ có cục diện bây giờ, toàn bộ đều là bởi vì là Long Hóa hội Dạ Vô Nhai đưa đến. Chẳng lẽ không thể được sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Có thể là có thể, nhưng là ngươi có thể đối với Dạ Vô Nhai còn không lớn biết rõ. Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nói. Chương 1185, Nho Môn Tiên Giáng Trần. Làm sao, Dạ Vô Nhai còn có cái gì chỗ bất phàm? Mạc Phàm tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai bất quá là Long Hoa hội người điều khiển, Nho Môn ngoại môn đệ tử. Tần Vô Nhai bị thua ở trên tay hắn, coi như Nho Môn lại chiếu cố đến tự thân danh dự, vậy không cần phải bởi vì làm cái này một tên ngoại môn đệ tử theo hắn đối nghịch. Nhưng là, Nho Môn đến bây giờ còn không có đem Dạ Vô Nhai giao ra ý nghĩa. Coi như Âu Dương Nhược Tuyết không nói, hắn vậy cảm giác được một tia không bình thường. Nho Môn Tam Thư cũng ở đây bên trong tay ngươi đi. Âu Dương Nhược Tuyết hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Ngươi đối với thiên ngoại thiên như vậy rõ ràng, ngươi cảm thấy cái này là trên trái đất vật sao? Ta nếu là muốn luyện chế thành Tam Thư vậy không phải là không thể được, Nho Môn ta cũng không biết. Mạc Phàm nói. Tam Thư mà thôi, chỉ cần đối với Nho Đạo lĩnh ngộ được nhất định cảnh giới, luyện chế Tam Thư cũng không khó. Nho Môn có thể luyện chế Tam Thư, nhưng là không luyện được bên trong tay ngươi vậy ba bản thiên thư. Ý ngươi là cái này ba bản thiên thư là từ thiên ngoại thiên tới. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Đúng vậy, trừ thiên thư ra, cùng chung tới còn có một cái đứa trẻ, đứa bé này chính là Dạ Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Chuyện này toàn bộ Hoa Hạ người biết bên trong không vượt qua 10 cái, trong đó còn không bao gồm Dạ Vô Nhai tự mình. Cho nên Dạ Vô Nhai có thể còn không có thức tỉnh, nhưng là hắn hẳn cùng ngươi như nhau, đều là từ thiên ngoại thiên người tới. Âu Dương Nhược Tuyết nói theo, trách không được Nho Môn như thế bảo vệ Dạ Vô Nhai. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Dạ Vô Nhai đến cái tuổi này còn không có thức tỉnh rất bình thường, có vài người bị trích cách trước sau đó, có thể cả đời đều không cách nào thức tỉnh, cũng có tóc bạc hoa dâm lúc đông nhiên vừa đọc ngất trời, cũng có vừa sanh ra cũng biết kiếp trước hết thảy, những thứ này đều là thường cũng có chuyện. Bất quá, Dạ Vô Nhai là trích cách trước người xuống, vẫn là có chút ra hắn ý liệu. Ngươi nói cho ta những thứ này muốn nói điều gì? Mạc Phàm hỏi. Thần sứ Phong Vô Duyên là chết ở trên tay của ngươi chứ? Âu Dương Nhược Tuyết nói. Phong Vô Duyên cũng đi cửa địa ngục, trong này lại không có Phong Vô Duyên bóng dáng, hơn phân nửa là chết ở Mạc Phàm trên tay. Hắn là bị Lang Vương cả mạn xé nát, bất quá, cho dù hắn không chết, ta cũng sẽ giết hắn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đem Tần Vô Nhai bọn họ cho thả. Dạ Vô Nhai sự việc cũng không muốn truy cứu nữa, Nho Môn sẽ không đem Dạ Vô Nhai giao cho ngươi, nếu không Thiên Ngoại Thiên vô cùng có thể hạ xuống trái đất, đi đối phó ngươi, hơn nữa không chỉ một. Âu Dương Nhược Tuyết một mặt vẻ thận trọng, cảnh cáo nói. Tần Vô Nhai bị bắt, Nho Môn chỉ có thể thỉnh cầu Thiên Ngoại Thiên tiếp viện. Ngoài ra, thần sứ Phong Vô Duyên chết, Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ phái người tới tra, coi như là bị Lang Vương cả mạn giết chết, Mạc Phàm cũng khó trốn trách nhiệm. Hai cái Thiên Ngoại Thiên người tới, Mạc Phàm khẳng định không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bởi vì Mạc Phàm coi như có thể là thức tỉnh tiên giáng trần, bây giờ cũng chỉ là một người phàm, làm sao có thể từ Thiên Ngoại Thiên tới tiên nhân đối thủ. Bây giờ phương pháp giải quyết tốt nhất chính là Mạc Phàm thả Tần Vô Nhai các người, buông tha truy cứu Dạ Vô Nhai sự việc, lãnh đời tông môn đem thần sứ Phong Vô Duyên chết đẩy tới Hắc Ám giáo đỉnh trên mình. Nếu như ta không đồng ý đâu. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Một cái thánh môn tiên giáng trần thì thế nào, nếu làm không chuyện nên làm, thánh môn thánh nhân cũng không được. Âu Dương Nhược Tuyết chân mày đông lại một cái, trong con ngươi xinh đẹp không nhịn được hiện lên một mảnh hỏa khí. Nàng kiên nhẫn theo Mạc Phàm nói nhiều như vậy, cảm giác là đàn gãy hai châu, cái này một chút không có động tĩnh. Không biết phải trái người, ngươi nếu như không đồng ý, sẽ chờ bị từng đợt cường giả đánh tới đi. Dù sao chúng ta Ngũ Lao hội có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi, cáo tử. Âu Dương Nhược Tuyết dậm chân một cái, giận đùng đùng xoay người rời đi. Mạc Phàm nếu không phải theo lãnh đời tông môn hòa giải, Thiên Ngoại Thiên nhất định từng đợt phái người tới. Mạc Phàm có thể chống đỡ thần cảnh sứ giả, vậy thần cảnh trên đâu, Mạc Phàm sớm muộn chơi xong. Không chỉ là Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Hạ Chi Dực và những thứ khác rất nhiều nước lớn thế lực cũng liếc Mạc Phàm. Một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ không thả qua giết chết Mạc Phàm cơ hội. Dù là Mạc Phàm thực lực thông trời, chặn lại những thứ này phiền toái, hắn đến Thiên Ngoại Thiên cũng không đất đặt chân. Theo nàng biết, Nho Môn sau lưng tông môn ở Thiên Ngoại Thiên thế lực vậy cực kỳ lớn, có địch nhân như vậy, mênh mông vô biên Thiên Ngoại Thiên đối với Mạc Phàm mà nói cũng là địa ngục. Mạc Phàm lúc này không chịu buông tha, theo tự tìm cái chết không có khác biệt. Mạc Phàm, có người hay không nói với ngươi? Ngươi là một rất người ích kỷ. Âu Dương Nhược Tuyết đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu lại hỏi. Mạc Phàm chết ngược lại là không có quan hệ, vạn nhất Mạc Phàm tới một cá chết lưới rách, giết Tần Vô Nhai các người, không chỉ có Mạc Phàm không tồn tại, hoa hạ lãnh đời tông môn cơ hồ vậy hữu danh vô thực. Dựa hết vào bọn họ Ngũ Lao hội, rất khó duy trì lớn như vậy hoa hạ. Mạc Phàm vì ham muốn cá nhân, không tiếc để cho hoa hạ rơi vào mối họa như vậy trong. Không thể không nói Mạc Phàm là một cái đặc biệt người ích kỷ. Ích kỷ. Mạc Phàm cũng không tức giận, khoe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Dạ Vô Nhai nhiều lần xúc phạm cùng hắn, thậm chí đem Dạ Tình và Tiểu Lan giao cho thần điện, liền bởi vì hắn là Nho Môn tiên giáng trần, liền có thể thả qua hắn. Hắn nếu như thả qua Dạ Vô Nhai, có phải hay không vô tư hắn không biết, hắn biết lúc này là người khác sinh một lớn tiếng đối. Hắn khó khăn được đạt được cơ hội sống lại, hãy cùng đi ngược dòng nước như nhau, nếu như không có thể thay đổi kiếp trước khói mù, không thiếu địa phương tất nhiên sẽ còn tiếp tục dựa theo kiếp trước đường tiến hành. Cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng lại, đừng nói Nho Môn, Thánh Môn vậy đừng hòng ngăn lại hắn bước chân. Dạ Vô Nhai cái này tiên giáng trần nếu xúc phạm cùng hắn, tiên giáng trần hẳn cũng phải chết. Thánh Môn nếu là muốn phái người hạ giới, cứ tới, xem ở hắn biết vậy mấy cái thánh nhân mặt mũi. Hắn không sẽ giết những người đó, nhưng là ai tới Cửu U cung chính là bọn họ nó thân đất. Những thứ khác thế lực nếu như thừa dịp cháy nhà hôi của, vậy thì tới đi, bọn họ máu sẽ dùng tới hoa hạ đất đai, linh hồn của bọn họ sẽ trở thành là hắn bất tử y tiên vong hồn dưới kiếm. Đa tạ Ngũ Lao hội nhắc nhở, cùng cái này cây trường sinh linh thụ có thể phân trị giá lúc đó, ta sẽ đem phân đáng giá cây nhỏ và trồng chọn phương pháp phái người đưa qua. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như không có nghe được Âu Dương Nhược Tuyết lời khi trước như nhau. Thiết! Âu Dương Nhược Tuyết tức giận dậm chân một cái, thẳng rời đi. Sợ rằng nàng hiện đang nói gì cũng không dùng, xem Mạc Phàm rốt cuộc có thể đi tới một bước kia đi, đến lúc đó xem Mạc Phàm làm sao thu tràng. Cùng Mạc Phàm bốn bề là địch thời điểm, nàng tái hảo hảo làm nhục Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, hắn theo Trần Phàm không an bài mấy câu, liền trở lại trên đảo nhỏ. Hắn ý niệm động một cái, bày ra ở trên đảo nhỏ Cửu U Cung nhanh chóng dâng lên, làm thành một cái phong bế gian phòng. Hắn ngồi xếp bằng xuống, màu đỏ sậm kim loại lập tức tản ra, lộ ra hồ nhỏ trong hồ nước hồ và màu vàng kim linh thổ. Hắn khỏe miệng hơi cong, nhìn cái này linh hồ và linh thổ một cái, phế thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể đem khôi phục thực lực. Chương 1186, một nguyên 9 điểm. Hắn bây giờ chỉ có 30% thực lực, cũng chỉ theo thông thường thần cảnh cao thủ không sai biệt lắm. Nếu như không phải là hắn trước hàng phục trường sinh linh thụ, thành là trường sinh linh thụ chủ nhân, có thể mượn trường sinh linh thụ khống chế trong cái sơn động này hết thảy, giết chết Trả Lì Hệ Sần hai người vẫn là có chút phiền toái, chí ít không có mới vừa rồi như vậy ung dung. Nếu như gặp phải Tần Vô Nhai, Côn Bằng người như vậy, hắn chỉ có chạy trốn phần. Nhưng là, tu vi khôi phục, lại tới mấy cái Tần Vô Nhai đều vô dụng. Hắn khỏe miệng cong ra một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn cũng không có lập tức vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, ngược lại tâm thần toàn bộ nặng vào bên trong cơ thể. Tinh khí thần ba nguyên, trừ kiên cố nhất thần nguyên bên ngoài, khí nguyên và tinh nguyên lên cũng tràn đầy vết nứt. Nếu như đem linh hồ và linh thổ ở giữa linh khí toàn bộ hấp thu, đủ đem tinh nguyên hòa khí nguyên tu phục, hơn nữa ba nguyên toàn bộ viên mãn. Bất quá, như vậy, hắn cũng chỉ là ba nguyên viên mãn, so với đối phó Tần Vô Nhai các người lúc mạnh một chút xíu, cũng không biết quá nhiều. Tha như vậy, ngược lại không như đụng một cái. Hắn bây giờ đối mặt kẻ địch càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng mạnh. Ba nguyên viên mãn lực lượng đã đặc biệt miễn cưỡng, nhất là phía sau rất có thể sẽ có nguyên anh kỳ lao quái vật và cấp 5 người biến dị xuất hiện. Hắn trên đầu còn có nhiều như vậy vệ tinh và tùy thời bắn vũ khí siêu cấp, những thứ này đều là hắn chưa từng thử qua mạnh mẽ. Như vậy, ngược lại không như liều mạng. Nếu như có thể thông qua lần này bế quan đem tu vi tăng lên tới một tầng thứ, hắn hoàn toàn không cần lại sợ hãi những thứ này. Ý niệm đạt tới này, hắn ánh mắt đông lại một cái. Nếu một nguyên không được, vậy thì trở thành chín nguyên, chín lê. Hắn khẽ quát một tiếng, ấn đường tím phủ bên trong thần nguyên bữa trước lúc xuất hiện một mảnh màu tím đường vân, giống như xa thời xưa đồ đẳng ký hiệu như nhau. Một khắc sau, những ký hiệu này sáng lên, chín thể tích muốn nhỏ rất nhiều thần nguyên xuất hiện ở hắn linh hải trong. Vốn là thần nguyên chừng cỡ quả đấm đứa nhỏ, cái này chín thần nguyên hãy cùng chín thủy tinh cầu như nhau. Không chỉ có thần nguyên tách ra, thần nguyên nối liền khí nguyên và tinh nguyên kim tuyến vậy một phần là chín, mỗi một thần nguyên lên đều có một sợi dây hợp với khí trong biển khí nguyên và trong đan điển tinh nguyên. Các người cũng cho ta nước ra đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, liền nghe rắc rắc một tiếng, khí nguyên và tinh nguyên ở chín thần nguyên lôi kéo xuống chia 5 xẻ 7, chia 9 lớn nhỏ không đồng nhất một khối. Khí nguyên và tinh nguyên mới vừa một nước ra. Phốc! Một búng máu từ Mạc Phàm trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, không chỉ có hắn cả người hơi thở lập tức yếu đi rất nhiều, nguyên bản lưu quang rời chuyển ra vậy nhanh chóng khô đét xuống, cả người cũng giống già rồi mấy chục tuổi như nhau. Còn thật không phải là giống vậy thống khổ. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mở mắt ra, khoe miệng gạt bỏ một nụ cười khổ, tự nhủ. Tu sĩ tầm thường nếu như đan bể, giống như là tu vi toàn phế, trọng tu là chuyện nhỏ, nặng nói có thể cả đời đều là phế nhân. Cơ hồ tất cả mọi người đều hết sức tránh kim đan xảy ra vấn đề, càng không cần phải nói mình bể kim đan, vậy chỉ có liều mạng thời điểm, mới có thể làm như vậy. Hắn sở dĩ mạo hiểm như vậy, tự nhiên không phải từ phế tu vi, mà là muốn mượn khí nguyên và tinh nguyên tiêu hao quá độ cơ hội này, trực tiếp đem tinh khí thần ba nguyên toàn bộ biến thành chín. Nếu là có thể thành công, hắn không cần lại một nguyên đi ngưng kết, chỉ cần không ngừng tích lũy tinh khí thần ba loại lực lượng, đem những thứ này mini ba nguyên khôi phục lại nguyên lai lớn nhỏ, liền có thể đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Trừ cái này ra, 9 chính là trình độ cao nhất số, 1 nguyên 9 điểm còn có một rất nhiều chỗ tốt, chính là hắn có thể phát huy bộ phận thần cảnh hậu kỳ mới có thể phát huy ra được thực lực. Như vậy, cho dù là đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ, hắn vậy không phải là không có nửa điểm đem đối phương đánh chết có thể. Bất quá, không thể không nói Jack Dan thật đặc biệt thống khổ, hãy cùng mình đem mình từ trên xuống dưới miễn cưỡng xé thành 9 khối như nhau, coi như là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng thiếu chút nữa ngất đi. Hắn lúc này nếu như ngất đi, bể tan cảnh khí nguyên và tinh nguyên theo thần nguyên trực tiếp kim dây sẽ gãy lịa. Nói như vậy thì hắn không phải là một nguyên 9 điểm, mà là thật đan bể. Hắn cố nén đau nhức, vận lên diễn thiên thần quyết, 9 thiên kinh văn lập tức ở 9 thần nguyên vùng lân cận xoay tròn. Kinh văn mỗi đi một vòng, 9 thần nguyên liền ngưng tụ một ít, thần nguyên xuống tuyến vậy khỏe mạnh một ít. Một mực vòng vo 9999 vòng, thần nguyên nhỏ một vòng, nhưng ngưng tụ rất nhiều. Mỗi một thần nguyên xuống kim tuyến theo trước đã chênh lệch không khác, hai đầu phân biệt hợp với một viên khí nguyên và một viên tinh nguyên. Hắn lúc này mới vận chuyển lên cửu chuyển hôn nguyên công, cửu chuyển hôn nguyên công một vận lên, vậy 9 khối hình dáng bất quy tắc khí nguyên chuyển động theo, rất nhanh biến thành hãy cùng đậu nành lớn nhỏ hình tròn khí nguyên, nối liền khí nguyên kim tuyến vậy đi theo củng cố lại. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm thần sắc thông suốt đông lại một cái. Ngưng luyện thần thức hắn tu luyện là diễn thiên thần quyết, nội công tâm pháp hắn tu luyện là cửu chuyển hôn nguyên công, cái này hai loại tại tu chân giới đều là cao cấp, muốn vững chắc thần nguyên hòa khí nguyên cũng đặc biệt đơn giản. Nhưng là, còn dư lại tinh nguyên cũng chưa có đơn giản như vậy. Tinh nguyên là hắn thông qua 9 đoạn luyện thể thiên ở giữa thư thần, đâm máu, thấu xương, đâm thể 4 kim, tu luyện tới. Tinh nguyên đã nứt ra, coi như là bá đạo luyện thể thuật vậy rất khó để cho cái này 9 khối tinh nguyên toàn bộ củng cố lại. Dẫu sao luyện thể cũng không phải là vừa chạm vào mà liền. Nếu như tinh nguyên không có biện pháp củng cố lại, trước mặt làm hết thể đều là vô dụng, hắn vẫn sẽ trở thành một cái phế nhân. Phải làm gì đây? Chẳng qua là chốc lát, hắn liền có quyết định. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, một hộp kim châm xuất hiện ở trong tay hắn. Cái hộp mở ra, lộ ra bên trong từng cây một dài ngắn không đồng nhất ngân châm tới, châm dài tổng cộng 72 cái, đoạn châm tổng cộng 36. Muốn cái này 9 khối tinh nguyên ổn định lại, nhất định phải có cường đại sinh mệnh lực. Cực phẩm thiên tài địa bảo có thể làm được, nhưng là tay hắn bên trong cũng không có loại vật này. Hiện đang tu luyện một ít bá đạo luyện thể thuật đã không có thời gian, vậy cũng chỉ có thể dùng bá đạo kim thuật tuyệt không thần. Cái này kim thuật sẽ đâm như người thể 72 cái chỗ hiểm huyệt và 36 cái có thể chết người huyệt, thông qua kích thích tất cả tử huyệt, để cho thân thể con người sinh ra khổng lồ sức sống. Hắn hít vào một hơi thật dài, thần sắc ngưng trọng vô cùng đưa ra một cái tay tới, 108 cây kim lập tức bay vào không trung, trôi lơ lửng hắn ở chung quanh hắn. Nhập. Hắn ý niệm động một cái, tất cả kim toàn bộ đâm vào hắn toàn thân. Ngạch. Hắn rên lên một tiếng, trên thân thể sức sống ngay tức thì hoàn toàn không có. Nhưng là một khắc sau, một cổ bàng bác vô cùng sinh mệnh lực từ cái này 108 cái huyệt vị trong hiện lên. Như 108 con rồng như nhau, xông về đan điển, hướng vậy 9 khối tinh nguyên hội tụ đi. Bất quá trong phiên khắc, 9 khối hình dáng bất quy tắc tinh nguyên thì trở thành 9 lớn chừng ngón cái quả cầu. Màu đỏ ngạc nhiên theo kim tuyến hướng lên, đến khí nguyên, rồi đến thần nguyên, kinh thần nguyên trở về lại tinh nguyên trong. Tổng cộng 9 đường về, mỗi một cũng đường về không trở ngại. Mạc Phàm liên tiếp để cho cái này 9 đường về đồng thời vận hành 81 cái chu thiên. Xác nhận tất cả đường về cũng không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ý niệm động một cái, 108 cây kim thoát khỏi bị rút ra, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, hắn cả người trực tiếp xỉu. Theo cửu chuyển hôn nguyên công vận chuyển, chung quanh linh hồ và linh thổ ở giữa bàng bạc linh khí tụ vào trong cơ thể hắn, trên người hắn hơi thở nước lên thuyền lên vậy, từ từ khôi phục. Một nguyên 9 điểm, thành. Chương 1187, nguyên nhân. Mạc Phàm mở mắt ra lại, đã là 6 ngày sau. Hắn nhìn xuống chung quanh, nguyên bản như một khối lớn hổ phách linh hồ đã theo phổ thông hồ nhỏ không có khác biệt, màu vàng kim đất đai vậy một mảnh đất bụi đất, lại cũng không có nửa điểm linh khí. Không chỉ có như vậy, nguyên bản nó thân trên cổ tay hắn trường sinh linh thụ vậy từ ở trên tay hắn thoát khỏi, dựng thân hắn sau lưng, rác một mảnh mảnh màu xanh lá cây chất khí, là hắn liên tục không ngừng cung cấp không ít linh khí. Có thể là bởi vì cung cấp linh khí thời gian quá lâu, Trường sinh linh thụ lá cây cũng có chút ảm đạm, cây không ngừng từng điểm, giống như một cái ngủ gà ngủ gật đứa trẻ như nhau. Nhìn dáng dấp, hắn còn đánh giá thấp một nguyên chín điểm nguy hiểm. Mạc Phàm nhìn trường sinh linh thụ nói, nếu như không có đầy đủ linh khí, coi như hắn hoàn thành trước mặt mấy bước, cuối cùng có thể vẫn là không cách nào ngưng tụ chín nguyên, trong đó mấy nguyên có thể sẽ bởi vì không có đầy đủ linh khí mà tan vỡ. Vốn lấy làm cho này cái linh hồ cộng thêm linh thổ dư sức có thừa, bây giờ liền trường sinh linh thụ tất cả đi ra, hơn phân nửa là linh khí không đủ, hắn xuất hiện dị thường bị trường sinh linh thụ cảm thấy. Thật may thu phục cái này cây nhỏ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, may mắn nói. Hắn một vươn tay ra, một cổ màu tím chất khí xuất hiện ở trên tay hắn. Cây nhỏ chợt ngẩng đầu lên, giống như đói mấy ngày người thấy ăn tựa như, lá cây toàn bộ đưa vào trong tử khí. Mạc Phàm hướng cây nhỏ phát tải cái ra lệnh, cây nhỏ cuốn mây tía trở lại Mạc Phàm trên cổ tay. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía trong cơ thể hắn, tinh khí thần ba nguyên tất cả chín, ở đan điền, khí hải và linh đài mỗi người làm thành một vòng, so với trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là tinh nguyên và thần nguyên so với khí nguyên muốn lớn một chút, đều đâu vào đấy chuyển động, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm như nhau. Thấy những thứ này, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù là vô cùng nguy hiểm, chung quy là thành công, tiếp theo, hắn chỉ cần thiên tài địa bảo, đem tinh khí thần tất cả ba nguyên đẩy tới viên mãn là được. Không biết như vậy chín nguyên cảnh giới có thực lực như thế nào? Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ khao khát, tò mò nói. Kiếp trước tại tu chân giới, hắn bởi vì tuổi tác qua tu luyện thời cơ tốt, trên mình lại có trên trung bình lưới, thực lực chẳng qua là đến đem kim đan ngưng luyện đến viên mãn tinh tuyệt, bây giờ hắn ngưng tụ chín nguyên. Cũng coi là nửa vòng tròn đầy, có thể phát huy ra nhiều ít thực lực hắn cũng không biết. Đi ra ngoài xem có lẽ thì biết. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Theo hắn cái này vừa đứng lên, chung quanh hắn cửu u cung làm thành mật thất nhất thời mở ra, hắc quang trước mắt, biến mất ở trong tay hắn, trong hang núi hết thể xuất hiện ở hắn trong mắt. Vào lúc này hang núi đã không thể nói là hang núi, nguyên bản 1000 mét cao, vạn thước vuông núi lớn. Vào lúc này giống như một cái chính giữa đống đất như nhau, không chỉ có thấp rất nhiều, núi bích lên và trong hang núi cỏ cây đều giống như bị phơi khô như nhau, linh khí hoàn toàn không có. Hiển nhiên, hắn hấp thu linh khí không chỉ có trước nghĩ nhiều như vậy, núi này lâu ngày tích lũy linh khí vậy toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Trong hang núi, Trần Phàm không và những cái kia người Trần gia đã mang linh thảo và linh dược rời đi. Chỉ có Trần Huyền Phong và mấy cái Trần gia võ sĩ đứng ở cửa động địa phương. Hắn mới vừa thân hình hiện ra, Trần Huyền Phong chân mày nhíu lại, vội vàng đi tới. Mặc, lão đại, người rốt cuộc đi ra. Trần Huyền Phong có chút không lớn thói quen nói. Bọn họ một cái phòng ngủ người, nhìn rõ ràng là không bắt mắt, lại là danh chấn thế giới Mạc tiên sinh, đổi lại là ai cũng biết cảm giác không được tự nhiên. Là đến theo Nguyệt Hạ chi dực thương lượng thời gian chứ? Mạc Phàm hỏi. Hắn đáp ứng Trần Phàm không, sẽ ra mặt giúp Trần gia giải quyết chuyện này, mặc dù Trạ Lì Hệ Sần và dù y bị hắn giết chết, cái này đàm phán hẳn sẽ còn tiếp tục. Đúng vậy. Trần Huyền Phong gật đầu một cái. Chúng ta đi qua đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âu Dương Nhược Tuyết tựa hồ đối với Nguyệt Hạ Chi Dực đặc biệt kiên kỵ, xem cái thế lực này sẽ phái hạng người gì tới đây. Máy bay trực thăng liền ở bên ngoài, chúng ta, mời. Trần Huyền Phong ít có sinh khiếp nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vừa nhấc chân liền đến Trần Huyền Phong bên cạnh. Không cần như thế câu nệ. Hắn vỗ một cái Trần Huyền Phong bả vai, nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trần Huyền Phong chân mày hơi chăm chú, rốt cuộc không nhịn được nói. Hỏi đi, nếu như có thể trả lời ngươi, ta nhất định sẽ trả lời. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới, cười nhạt nói. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trần Huyền Phong nhắm mắt nói. Theo lý. Mạc Phàm như vậy tồn tại, bọn họ tâm tư, hắn không nên đoán. Dẫu sao đây đối với cường giả mà nói là một loại nghi ngờ một cái cường giả, theo bướm bay dập lửa không có gì khác biệt. Nếu như là một ít tính tình cổ quái cao thủ, hoàn toàn có thể giết hắn. Nhưng là, hắn không thể không hỏi. Trên trời không biết bỗng dưng rơi xuống nhân bánh, hắn theo Mạc Phàm mặc dù là một cái phòng ngủ, nhưng là so với những người khác cũng chỉ là thấy mấy lần mặt, ăn mấy lần cơm. Những thứ khác liền không có gì tiếp xúc, quan hệ chỉ có thể nói rất giống nhau. Hắn mấy ngày nay cố ý điều tra Hạ Ngũ Lao Hội và Nguyệt Hạ Chi Dực, kết quả không có gì cả tra được. Như vậy tồn tại chỉ có một loại có thể, người bên cạnh hắn không có một cái có tư cách tiếp xúc cái này hai cái thế lực. Bọn họ Trần gia xảy ra chuyện, Mạc Phàm không chỉ có đích thân tới, còn không tiếc đắc tội Ngũ Lao Hội và Nguyệt Hạ Chi Dực như vậy tồn tại. Cái này quả thực có chút không bình thường, khác thường thì là yêu, trong này nhất định có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Cái này, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể trả lời ta sao, Mạc tiên sinh? Trần Huyền Phong trịnh trọng nói. Ta sở dĩ sẽ giúp ngươi, nhất định là ngươi trước kia hoặc là sau này làm chuyện gì, để cho ta có nhất định phải giúp ngươi lý do. Những thứ này ngươi bây giờ còn không hiểu, ngươi nếu có thì giờ rảnh, theo sử hàng, tiểu phương cùng đi chúng ta Mạc gia luyện công trên bia chọn một bộ công pháp, chờ ngươi tu luyện tới ta cảnh giới này, tự nhiên là biết, ngoài ra, ta đối với các người Trần gia không có mưu đồ. Mạc Phàm giải thích, hắn đời này theo Trần Huyền Phong tiếp xúc là thiếu, cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, trước kia hoặc là sau này. Trần Huyền Phong lập lại hạ Mạc Phàm mà nói, thật giống như hiểu điểm. Lại thích giống như cái gì cũng không hiểu, chẳng lẽ còn thật sự có cái gì kiếp trước kiếp này. Bất quá hắn cũng không có đánh vỡ xa hoa hỏi tới cùng, Mạc Phàm đã nói hắn đối với Trần gia không chỗ nào toàn tính, hắn nếu như truy hỏi nữa, chính là không tán thưởng, chỉ cần Mạc Phàm đối với Trần gia không có ác ý là được. Ta như vậy tuổi mục còn có thể tu luyện. Trần Huyền Phong trong mắt lóe lên một mảnh khao khát, hỏi. Hắn là Trần gia phế thiếu, toàn bộ kinh đô đều biết. Từ nhỏ không thiếu bị người đùa cợt. Nếu như có thể tu luyện công pháp, hắn cũng không biết bị buộc chạy đến Chiết Giang đi lên đại học. Ngươi đi thì biết, chúng ta đi thôi, trước giải quyết các người Trần gia sự việc nói sau. Mạc Phàm cố làm thần bí nói. Trần Huyền Phong thân thể quả thật không giống người thường, nhưng cũng không phải là không thể tu luyện, chẳng qua là Trần gia công pháp có thể không thích hợp Trần Huyền Phong, hoặc là nói trên trái đất công pháp không thích hợp Trần Huyền Phong. Hắn Mạc gia luyện công trên địa. Ít nhất có mấy chục loại công pháp có thể để cho Trần Huyền Phong tu luyện. Hắn nếu như muốn, số này hạng mục sẽ nhiều hơn, làm sao có thể khó khăn được hắn. Được. Trần Huyền Phong thần sắc lúc này mới tốt hơn nhiều. Hai người cùng nhau lên máy bay trực thăng, hướng Lỗ Châu phương hướng chạy đi. Chương 1188, bắt đầu. Lỗ Châu Thanh Thành, ở Hoa Hạ Đông Bộ giáp biển địa phương, toàn bộ giống như một cái đầu rồng đưa vào hải lý. Bởi vì ba mặt toàn biển, liếc nhìn lại, đều là biển xanh kim sa, cho nên cũng có hải thành danh xưng là. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm và Trần Huyền Phong nơi gọi là máy bay trực thăng ngừng ở một nơi tên là chân trời góc biển Tân Hải làng du lịch bên trong. Cái này làng du lịch vừa vặn ngay tại đầu rồng chóp đỉnh nhất, mặc dù diện tích hơn 10.000 thước vuông, bên trong trừ một ít cao cấp cơ sở giải trí, liền chỉ có một tòa kiểu Âu Châu biệt thự. Ngày thường dùng cho thuê một ít nhà giàu cư trú hoặc là nói chuyện làm ăn. Cái biệt thự này tiền mướn ngẩng cao không nói, có thể hay không thuê đến còn muốn xem bản lãnh, không biết bao nhiêu người muốn thuê cái biệt thự này, tới khoe khoang mình. Nghe nói, một người thuê một ngày nói, cái đội ngũ này đã xếp hàng 3 năm sau đó. Trần Gia và Nguyệt Hạ Chi Dực đàm phán địa điểm, liền định ở chỗ này. Mạc Phàm và Trần Huyền Phong mới vừa xuống phi cơ trực thăng. Hai cái người đẹp bận bikini liền đi tới. Hai người mỹ nữ này đều có hơn 170, lật xác tóc quân hạ, một bản mặt tuyệt mỹ không chỉ có hoa hạ mỹ nữ tinh xảo lại có Âu Châu mỹ nữ lập thể cảm. Theo hai người từng bước đi tới, đột ngột thích thú thân thể và gợn sóng nhất thời phơi bày ở Mạc Phàm trước mặt hai người. Hai người mỹ nữ này mặc dù không so được Tiểu Tuyết, Dạ Tình, nhưng là cũng là khó khăn được người đẹp. Thả vào trên đường chính khẳng định để cho không ít người kích thích tố gia tăng. Mạc Phàm ngược lại vẫn tốt, cái này 500 năm hắn đã gặp các loại người đẹp quá nhiều, huống chi hắn bây giờ đã có Tiểu Tuyết, những đàn bà khác xinh đẹp nữa vậy không vào được bọn họ ánh mắt. Trần Huyền Phong mặc dù là Trần gia thiếu gia, nhất định có kiến thức và tu dưỡng, nhưng dẫu sao chỉ có 16 tuổi, chính là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm. Thấy như vậy người đẹp, ánh mắt nhất thời có chút đăm đăm. Trần thiếu gia đúng không, bên này mời. Một cái trong đó người đẹp đôi môi nhỏ dậy, tựa hồ vậy không ngại, lễ phép nói. Đúng vậy. Trần Huyền Phong cái này mới phản ứng được, hơi có chút lúng túng đáp. Hai người đi theo hai người mỹ nữ này phía sau, vào bên trong biệt thự, đi thẳng đến biệt thự nóc, một cái lộ thiên trong quán rượu. Trần Phàm không mang mười mấy người, đã chờ ở nơi này. Mười mấy người này bên trong, trừ một cái ông già tóc trắng. những người khác phần nhiều là Mạc Phàm ở cái sơn động kia bên trong đã gặp. Trần Phàm không vốn là mặt đầy lo âu, thấy Mạc Phàm đến, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng hướng Mạc Phàm nên đón. Tiểu Phàm, người rốt cuộc đã tới. Trần Phàm không khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Chuyện này toàn bộ dựa vào Mạc Phàm mới có thể giải quyết, Mạc Phàm nếu như không đến, trước mặt sự việc chỉ sẽ để cho Trần gia hơn nữa nguy hiểm. Vốn là hắn còn lo lắng Mạc Phàm có thể hay không bởi vì bế quan, bỏ lỡ chuyện này, bây giờ không có cái gì tốt lo lắng. Ta nếu đáp ứng Trần Thúc Thúc, tự nhiên sẽ tới đây, bọn họ còn không có tới sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn không có, bất quá khoảng cách ước định thời gian cũng sắp, nếu không uống trước ít đồ, nơi này biển xanh kim sa khá vô cùng. Trần Phàm không nhìn xuống tay biểu, nói. Được. Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, thản nhiên nói. Trần Phàm không hướng Mạc Phàm sau lưng người đẹp bikini nháy mắt ra dấu, người kia liền hướng quầy rượu đi tới. Không một hồi nữa, vậy hai người đẹp bikini mỗi người bưng một ly một nửa màu vàng một nửa màu xanh rượu cốc thai đi tới. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy ly rượu đôi gà, khe như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Trần Thúc Thúc, ta đi theo Huyền Phong uống mấy ly, các người tự tiện là tốt, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong chuyện này. Mạc Phàm bưng qua ly rượu, nhàn nhạt nếm một cái, nói. Trần Phàm không gật đầu một cái, còn chưa mở miệng, hắn bên cạnh ông già tóc trắng liếc Mạc Phàm một cái, lạnh lùng cắm một miệng. Phàm không, đây chính là ngươi nói có thể giúp chúng ta Trần gia giải quyết vấn đề người, thật là buồn cười. Hắn biết Trần gia mời nổi Mạc gia, mời tới một cái Mạc gia người hỗ trợ giải quyết chuyện này. Nhưng là, Mạc Phàm một cái hài tử mười mấy tuổi, có thể làm chuyện gì? Coi như là những người này cố kỵ Mạc gia mạnh mẽ, chớ quên nơi này chính là Lỗ Châu, khoảng cách chiết giang hơn ngàn bên trong, Nguyệt Hạ chi dực lại là Mỹ Châu thực lực. Những người đó giết Mạc gia người, hoàn toàn có thể rời đi Hoa Hạ, trở lại Mỹ Châu đi. Coi như Mạc Phàm đối với Mạc gia rất trọng yếu, cùng Mạc gia người từng giết tới, Nguyệt Hạ chi dực người vậy đã sớm rời đi. Thất Thúc, Tiểu Phàm là. Trần Phàm không mặt liền biến sắc, vừa muốn giải thích. Mạc Phàm thân phận hắn vẫn không có theo cái này ông già nói, liền là không muốn bại lộ Mạc Phàm thân phận, ai biết lại xuất hiện loại chuyện này. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn lướt qua cái này ông già tóc trắng. Ngươi là. Cái này ông già mặc dù khí huyết bắt đầu khô kiệt, nhưng cũng là tiên thiên tông sư đỉnh phong tồn tại. Như vậy cao thủ trước Trần Huyền Phong xảy ra chuyện, cũng không có gặp qua người này, lần này ngược lại là xuất hiện. Hắn là ta thất gia. Trước đối với chúng ta cái này nhất mạch cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, thấy lao ba ta mang về linh thảo linh dược, lúc này mới nhìn thẳng xem chúng ta cái này nhất mạch một cái, lần này tới là hỗ trợ giải quyết vấn đề. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói, Trần gia có thật nhiều chi nhánh, nhà bọn họ chẳng qua là trong đó nhất mạch. Chính là lao đầu này, bởi vì hắn là một võ đạo tuổi mục, Trần gia cho ba mẹ hắn một cái công ty nhỏ, liền đem bọn họ cái này nhất mạch đuổi ra ngoài. Trước biết được nhà bọn họ bởi vì trường sinh linh thụ bị Nguyệt Hạ chi dực và mộ dung sùng đức để mắt tới, lao đầu này thậm chí yêu cầu bọn họ cái này nhất mạch đổi họ, không muốn lại họ Trần, miễn được vạ lây Trần gia. Mấy ngày nay, nếu như không phải là thấy bọn họ cái này nhất mạch đồng thời quá giang ngũ lao hội và Mạc gia, lao đầu này tuyệt đối không tới nơi này. Cho nên, mặc dù cái này ông già là hắn thất gia gia, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm, chỉ có chán ghét. Huyền Phong, im miệng, không thể đối ngươi thất gia gia vô lễ. Trần Phàm không sắc mặt hơi trầm xuống, máng. Thất Thúc, Huyền Phong không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn vậy kiến thức. Trần Phàm không vội vàng theo cái đó ông già tóc trắng giải thích. Không quan hệ, các người quá giang Mạc ra chiếc thuyền này, tâm cao khí ngạo coi thường ta lão đầu này ta có thể hiểu. Bất quá, đợi một hồi Nguyệt Hạ chi dược người tới, các người cũng biết, Mạc ra phái một đứa bé tới là sai. Ông già tóc trắng xem cũng không có xem Trần Huyền Phong, một đôi mắt tam giác liếc Mạc Phàm âm dương quái khí nói. Cái này, Trần Phàm không chân mày chặt ngưng, tình thế khó xử. Một bên là hắn trưởng bối, một bên là Mạc Phàm, hắn nói cho ông già tóc trắng Mạc Phàm chính là Mạc tiên sinh, có lẽ có thể giải quyết, nhưng lại bại lộ Mạc Phàm thân phận, trong chốc lát hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Ô hát, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Cái này ông già là người Trần gia, hắn cũng không có gì hứng thú. Hắn chẳng qua là tò mò tại sao cái này ông già không có xuất hiện ở Thiên Tứ Thịnh Yến lên, bây giờ hắn biết đại khái nguyên nhân. Ngươi nói Mạc gia là sai. Mạc Phàm hỏi. Không dám. Ông già hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc gia gia đại nghiệp đại, như vậy không đầu óc nói, hắn mới sẽ không nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không dám, chúng ta đi ba uống rượu, lao tam. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Trần Huyền Phong lạnh nhạt nói. Trần Huyền Phong trong lòng một thoải mái, hai người hướng một bên sân thượng đi tới. Ông già tóc trắng chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén trước mắt, liền muốn mở miệng quát. Mạc gia người thì thế nào, vậy phải biết già trẻ phân chia. Đây là, một loạt tiếng bước chân vang lên. Chương 1189, tao. Tới. Một cái Trần gia người làm hô. Câu này lời mới vừa dứt, không ít người vội vàng theo thanh âm nhìn sang, liền gặp hai nam một nữ hai người dẫn mấy người đi vào. Ba người đều là 30 tuổi dáng vẻ chừng, đứng ở chính giữa nam tử một đầu màu nâu tóc ngắn, trên mặt anh tuấn giữ lại lạc thai hồ, trên mình người mặc tây trang, mang một cái kính mát, cầm trong tay cầm một cái màu đỏ đá quý chế tạo thủ trượng, ở trong tay hắn không ngừng múa. Một cái khác nam tử chính là một cái cao lớn đại hán khôi ngô, chừng cao hơn 2m, hình thể khổng lồ đi nơi nào một chạm, liền có thể chống đỡ một mảnh bầu trời. Cái này tên đại hán ăn mặc màu đen áo ba lô, phía dưới là một cái mê thải khố, chân lộ ở bên ngoài cánh tay theo không ít người lớn bằng bắp đùi, bắp thịt giống như là hợp kim dán lên tựa như được, chỉ là nhìn sẽ để cho người không lạnh mà run. Sau cùng là một người đẹp tóc vàng, người mỹ nữ này ăn mặc theo thị nữ bên cạnh vậy chân chân ăn mặc bikini, nhưng là vô luận vóc người và tướng mạo nếu so với những cái kia người đẹp bikini mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cặp kia màu u lam ánh mắt, hay cùng ba ly đảo u xanh mà trong suốt nước biển như nhau, chẳng qua là liếc mắt nhìn, sẽ để cho người có dũng khí không tự chủ được muốn nhiều xem mấy lần dáng vẻ. Tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, những thứ khác nam tử toàn bộ bị cái này người đẹp bikini hấp dẫn ở. Người mỹ nữ này một tay chống nạnh, khoe miệng cong ra một cái quyến rũ độ cong, mắt đẹp tò mò nhìn về phía Mạc Phàm. Những người này đều bị nàng sắc đẹp mê hoặc, cái thằng nhóc này nhưng không có động tĩnh. Nàng cũng không có quá độ để ở trong lòng, ánh mắt liền chuyển tới Trần Phàm Không và ông già tóc trắng trên mình. Trần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, nơi này an bài còn có thể để cho Trần tiên sinh hài lòng không? Đứng ở rốt cuộc cái đó lạc thai hồ nam tử thao có chút cứng rắn tiếng Hoa, cười hỏi. Trần Phàm Không hơi biến sắc mặt, ánh mắt rồi mới từ cái đó người đẹp tóc vàng trên mình rời đi. Tàu tiên sinh quá khách khí, lại an bài ở chỗ này. Trần Phàm Không vừa liếc nhìn tàu bên cạnh người đẹp tóc vàng, hơi lúng túng nói. Người này không phải người khác, chính là từ vừa mới bắt đầu hay cùng hắn tiếp xúc Nguyệt Hạ Chi Dực cấp 4 thành viên tàu. Tàu hai người bên cạnh hắn cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là có thể tàu đứng chung một chỗ người, hơn phân nửa cũng là cấp 4 thành viên. Đồng thời tới ba cái Nguyệt Hạ Chi Dực cấp 4 thành viên, hắn trong mắt hiện lên một vẻ lo âu. Mạc Phàm tu vi trước chưa có hoàn toàn khôi phục, đối phó Trả Lì Hệ Sần và Dù Y đều là ở nhờ trường sinh linh thụ, mặc dù bế quan 6 ngày, cũng không biết có hay không khôi phục. Cái này ba cái trong đám người tao rốt cuộc cái gì dị năng hắn cũng không có nghe được, liền liền Âu Dương Nhược Tuyết cũng không biết, càng không cần phải nói bên cạnh người đàn ông vạm vỡ và cái này người đẹp bikini. Trần tiên sinh thích liền tốt, vậy chúng ta bắt đầu đổi chắc đi. Tao khẽ mỉm cười, trong tay đá quý thủ trưởng đi trên đất nhẹ nhàng gõ một cái. Một bản trải tuyết sắc bàn bảy bàn dài từ một bên tới đây, để ngang trong bọn họ ở giữa. Từng tờ một cái ghế đi theo bay tới, vây quanh bàn bảy một vòng. Bàn ghế dọn xong lúc đó, đang đăng đạp. Ra cắm nến, rượu, trái cây, điểm tâm cùng một ít đổ rơi vào trên bàn. Một cái đơn giản hội trường bố trí theo tao cái này gõ một cái bố trí xong, toàn bộ quá trình không tới 10 giây, hãy cùng biến ma thuật như nhau, nhìn không thiếu Trần Phàm Không các người trợn mắt hốt mồm. Ngự vật thuật chỉ cần đến tiên thiên cảnh giới tông sư đều có thể làm được, nói trắng ra liền chính là lấy vô hình khí điều khiển vật phẩm. Nhưng là, hắn không có cảm giác được nửa điểm linh khí, những thứ này bàn ghế liền toàn bộ bố trí xong. Cái này, tao khỏe miệng bắt trước một nụ cười, trong tay thủ trưởng hướng cái ghế chỉ một cái, tất cả cái ghế bị kéo ra. Các vị, mời ngồi đi. Vừa nói, chính hắn làm được Trần Phàm Không đối diện nhất nơi ở giữa. Cái đó người đẹp tóc vàng và người to con một trái một phải, ngồi ở bên cạnh hắn. Những người khác chính là đem từng cái nhìn như vô cùng hoa lệ cái dương, để lên bàn, mỗi một nhìn lên cũng trầm trọng vô cùng dáng vẻ. Trần Phàm không các người do dự một chút, tỏ ý những người khác ngồi xuống. Mạc Phàm chính là thật giống như không nhìn thấy ba người đến như nhau, một bên thưởng thức ly kêu biển xanh kim sa, một bên nhìn phía xa cảnh biển. Trần Huyền Phong gặp Mạc Phàm không có rời đi, một đi theo Mạc Phàm đứng ở sân thượng bên cạnh, ánh mắt nhưng chặt chặt nhìn trước bàn một đám người. Lần này bọn họ theo Nguyệt Hạ Chi Dực gặp mặt, quan hệ bọn họ Trần gia tồn vong, nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ có thể cũng chết ở chỗ này. Tao gặp Mạc Phàm và Trần Huyền Phong không có vào ngồi, cũng không có để ở trong lòng. Hai đứa bé mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được đại cuộc. Trần tiên sinh, những thứ này là chúng ta dựa theo ước định trước, đáp ứng cho các người Trần gia đồ. Trần tiên sinh bây giờ có thể cho chúng ta liếc mắt nhìn, vậy cây nhỏ liền chứ. Tao cũng không vòng vo, chỉ những cái kêu bảo dương trực tiếp tiến vào chính để nói. Trần Phàm không khẽ nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng. Tao đầu tiên là đi. Ta là Phàm không thúc thúc, ở đổi chắc trước, ta muốn trước hết mời các người xem hai món đồ. Ông già tóc trắng đúng mực nói. Nguyên lai là Trần Lão tiên sinh, thứ gì, lại có thể dẫn được Trần Lão tiên sinh đại giá. Tao nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ông già tóc trắng một mặt lãnh sắc, đầu tiên là cầm ra một khối thanh mục chế tạo lệnh bài, tiếp theo lại lấy ra một khối ngọc trắng lệnh bài. Thanh mục chế tạo trên lệnh bài không khác biệt, chỉ có một cổ truyện thể chữ mạc. Lệnh bài này là Mạc Phàm bế quan trước cho Trần Phàm không, là Mạc gia gần đây mới vừa phát được lệnh bài, tổng cộng không có mấy khối, tay cầm tấm lệnh bài này liền bị Mạc gia bảo vệ. Ngọc trắng lệnh bài theo trước Âu Dương Nhược Tuyết Ngũ Lao lệnh tương tự, nhưng là muốn nhỏ một vòng, cái này theo Mạc gia lệnh bài hiệu quả như nhau, che chở. Cái này là... Tao chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Cái này là chúng ta Hoa Hạ Mạc gia lệnh bài. Cái này chính là chúng ta Hoa Hạ Ngũ Lao hội lệnh bài, có cái này hai cái lệnh bài, liền đại biểu chúng ta Trần gia bị Mạc gia và Ngũ Lao hội che chở, cho nên, vậy cây nhỏ có thể không có cách nào giao dịch với các ngựa ải. Ông già tóc trắng cười lạnh một tiếng nói, có hai thứ này, còn sợ gì Nguyệt Hạ Chi Dực, vậy không cần Mạc gia phái tới người, chỉ cần theo Nguyệt Hạ Chi Dực ngựa bài là được. À, tao cũng không tức giận, khoe miệng ngược lại vểnh lên. Trần Lao tiên sinh ý nghĩa là, Trần gia bây giờ có núi dựa, cho nên phải hủy diệt trước theo ta Nguyệt Hạ Chi Dực đổi trác. Tao tiên sinh tiếng Hoa coi như không tệ, Lao Phu chính là ý này. Nguyệt Hạ Chi Dực trước chính là ý thế hiếp người, dùng vậy ít đồ liền muốn mang đi bọn họ Trần gia linh thụ, bây giờ có người ở sau lưng là bọn họ chỗ dựa, căn bản không cần sợ. Cũng không tin Nguyệt Hạ Chi Dực không sợ bọn họ, chẳng lẽ còn không sợ Mạc gia và Ngũ Lao hội. Nguyên lai như vậy. Tao khỏe miệng khẽ nhếch, khá có thâm ý cười một tiếng. Người đẹp tóc vàng và ngoài ra một bên người đàn ông vạm vỡ cũng là lắc đầu cười một tiếng, giống như là ở xem một chuyện tiếu lâm tựa như được. Chỉ chốc lát sau, tao ánh mắt đông lại một cái, giống như mánh rắn xuất động như nhau, nhìn về phía Trần Phàm không. Trần tiên sinh, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta lúc trước, nếu như Trần gia không đem cây nhỏ cho chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực thì như thế nào? Chương 1190 Đùa bỡn. Trần Phàm không sắc mặt trầm xuống, hậu quả hắn làm sao có thể nhớ không được. Nếu như bọn họ Trần gia không đem trường sinh linh thụ bán cho Nguyệt Hạ Chi Dực, thì biết đem bọn họ Trần gia tiêu diệt, bởi vì những lời này Trần gia những thứ khác chi nhánh phải đem bọn họ đuổi ra Trần gia. Nhớ. Trần Phàm không gật đầu một cái. Trần Lao tiên sinh hơn phân nửa cũng biết, như vậy đi, ta cho ngươi nói một cái câu chuyện, có lẽ Trần Lao tiên sinh thì biết thay đổi chú ý. Tao cười một tiếng, nói, câu chuyện gì như thế có mị lực, Lao Phu kia thật phải thật tốt nghe một chút. Ông già tóc trắng vậy không ý kỵ, nhiều hứng thú nói. Tao ánh mắt híp lại, khẽ mỉm cười, một vươn tay ra, một cái bằng bạc ly rượu bay vào trong tay hắn. Từ trước đâu, có một người lùn tộc vương lấy được một viên chí tôn đá quý, trên thế giới không có một viên đá quý có viên bảo thạch này thuần khiết, tôn quý, loe sáng, viên bảo thạch này để ở nơi đó. Nơi đó giống như bị mặt trời chiếu sáng vậy, cả ngày lẫn đêm tán để tia sáng chói mắt, quốc vương vô cùng thích viên này chí tôn đá quý, liền khảm nạm ở mình vương miệng lên. Rất nhanh viên này chí tôn đá quý ánh sáng bắn liền nhập một đầu ngủ say ở trong bóng tối rồng lớn trong mắt, rồng khổng lồ không chút do dự vọt ra khỏi bóng tối, đến nơi này cái quốc vương hoàng cung, muốn cái này quốc vương 7 ngày sau giao ra chí tôn đá quý, nếu không tiêu ra máu giặt cái này tộc người lùn vương quốc. Tao lấy tới một cái giá cắm nên nói. Sau đó thì sao? Ông già tóc trắng hỏi. Quốc vương chân thực quá thích viên bảo thạch này, liền tốn nhiều tiền tìm tới có thể bay về phía tinh linh nhất tộc và có mạnh mẽ mặt đất sức chiến đấu người thú nhất tộc, tới cùng nhau đối phó rồng khổng lồ, hơn nữa ở 7 ngày sau cự tuyệt rồng lớn yêu cầu. Tao đưa tay một cái cầm lấy mạc ra và ngũ lao hội lệnh bài, bỏ vào ly rượu phía sau. Đầu này rồng khổng lồ bị giết chết. Ông già tóc trắng hỏi. Cũng không có, quốc vương rất thông minh, hắn biết mình không đủ để giết chết rồng khổng lồ, liền tìm người giúp. Nhưng là thật ra thì hắn vậy rất ngu xuẩn, bởi vì tinh linh nhất tộc mặc dù có thể bay lượn, hơn nữa có cường đại thuật bán, nhưng là lực lượng chân thực quá nhỏ, căn bản không đủ để phá vỡ rồng lớn hộ giáp. Người thú trên mặt đất chiến lực vô song, nhưng hướng lên trời không thể làm gì, cho nên ở rồng lớn lửa rồng phun ra, tinh linh và người thú toàn bộ vứt bỏ tộc người lùn đi, chỉ để lại tộc người lùn ở rồng lớn ngọn lửa hạ bi thương tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. Chẳng qua là bởi vì một viên cũng không thuộc về bọn họ chí tôn đa quý. Tao lúc nói chuyện, giá cắm nến chút xuống, ngọn lửa theo đèn cầy dầu tưới vào ly rượu lên, rượu trong ly nhất thời đốt lên. Mặc ra và ngũ lao hội lệnh bài, theo ngọn lửa cháy, lui trở về ông già tóc trắng trước người. Câu chuyện kết thúc, Trần Phàm không chán đã bước lên mồ hôi tới. Tao nhìn như đang cùng bọn họ kể chuyện, thật ra thì nhưng là ở kính nói với bọn họ. Bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực căn bản không sợ Mạc Gia và Ngũ Lao Hội, hai nhà này quả thật rất cường đại, nhưng đều có chí mạng nhược điểm. Mạc Gia hào nhoáng bên ngoài, chỉ có Mạc Phàm một cái, Ngũ Lao Hội giới hạn với Hoa Hạ, ra Hoa Hạ liền không thể ra sức, Nguyệt Hạ Chi Dực căn bản không sợ hai nhà này. Nếu như không bước chân tới được ước định trước, bọn họ thì sẽ cùng tộc người lùn quốc vương như nhau biến mất ở trên thế giới này. Bạc bạc bạc. Ông già tóc trắng vỗ tay một cái. Thật giống như không chút nào bị câu chuyện này hù được tựa như được. Tao tiên sinh kể chuyện bản lãnh thật là làm Lao Phu nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là câu chuyện này cũng có thể đánh thành một bộ Hollywood điện ảnh lớn, bất quá câu chuyện chẳng qua là câu chuyện, không làm nổi thật. Rồng khổng lồ là không sợ tinh linh và tộc người thú, nhưng là chí ít ở Hoa Hạ trên địa bàn, Nguyệt Hạ Chi Dực lật không dậy sóng hoa, vậy không làm gì được bọn họ Trần ra. Ha ha! Nhìn dáng dấp Trần Lão Tiên Sinh cũng không có nghiêm túc nghe, vậy ta nói cho Trần Lão Tiên Sinh, câu chuyện này nhưng thật ra là phát sinh ở Bắc Âu một cái chân thực câu chuyện, không chỉ có ghi lại tinh linh trong bộ luật mặt, ở tộc người thú truyền thừa trong trí nhớ cũng có chuyện này. Trần gia cũng coi là Hoa Hạ võ đạo thế gia, không biết vậy theo những người bình thường kia như nhau hoài nghi tinh linh, người thú và rồng lớn tồn tại chứ. Tao trên mặt không có nửa điểm sát giận, cười tủm tỉm nói. Tinh linh. Người thú và rồng lớn tồn tại ta tự nhiên biết, nhưng là Tao tiên sinh cảm thấy tinh linh nhất tộc và người thú nhất tộc có thể theo ta Hoa Hạ Mạc Gia và Ngũ Lao Hội như nhau. Ta cũng nói cho một chút Tao tiên sinh, các người có thể giết chúng ta những người này, nhưng là nếu như chúng ta ở một tiếng sau không có an toàn rời đi nơi này, chúng ta người Trần gia thì biết đem chuyện này nói cho Mạc Gia và Ngũ Lao Hội. Tao đầu tiên là cảm thấy Mạc Gia và Ngũ Lao Hội như nhau mặc kệ. Không để ý tới. Chúng ta người Hoa cũng không giống như tinh linh và người thú những dị tộc kia lật lọng. Ông già tóc trắng bưng lên ly rượu trước mặt, nhàn nhạt nếm một cái, không cho là đúng cười nói. Bọn họ nếu tới nơi này, làm sao biết một chút chuẩn bị cũng không có. Ông già tóc trắng những lời này lối ra, Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong sắc mặt không chỉ không có nửa điểm chuyển biến tốt, ngược lại lại khó coi rất nhiều. Tao từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm nổi giận dáng vẻ, thân là một cái cấp 4 người biến đến dị. Tương đương với Hoa Hạ thần cảnh, như vậy biểu hiện quá không bình thường. Đây chỉ có hai loại có thể, nếu như không phải là Tao đã sớm ngờ tới như vậy, chính là Tao hoàn toàn đem hắn thất thúc nhìn ở trong mắt, chẳng qua là đang bồi hắn thất thúc chơi. Hắn nhìn một cái Mạc Phàm trong ly rượu cốc thai đi xuống một nửa, người vẫn còn đang thưởng thức cảnh biển, trên mặt vẻ lo âu lại dày đặc rất nhiều. Tao nhận ra được Trần Phàm Không cả người không được tự nhiên dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Lao Tiên Sinh lại đem Mạc Gia và Ngũ Lao Hội so làm tinh linh và người thú, nhìn dáng dấp Trần Lao Tiên Sinh đã đem mình mang vào, được rồi, nói thật nói cho ngươi đi, tinh linh, người thú và rồng khổng lồ quả thật tồn tại, nhưng là ta mới vừa rồi nói đúng là một câu chuyện, căn bản không có phát sinh qua, cho nên Trần Lao Tiên Sinh không cần kinh hoàng, cũng không cần đối với số vào ngồi. Ông già tóc trắng chân mày đông lại một cái, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Tao Tiên Sinh, ngươi đây là chơi láo phu sao? Nếu như Trần Lão Tiên Sinh cảm giác được mình có cái này tư cách, coi như là đi, bất quá, thật ra thì ta chỉ là muốn sống động hạ khí phân, miễn được quá trực tiếp hù được Trần Lão Tiên Sinh. Tao nghiền ngâm cười nói, nhàm chán, nói chúng ta Trần gia đã nói xong, nếu như Tao Tiên Sinh không có gì ý kiến, chúng ta đi trước. Ông già tóc trắng ánh mắt trầm xuống, nói, nhìn dáng dấp Trần Lão Tiên Sinh không quá vui vẻ nghe câu chuyện, cũng khó trách Trần Lão Tiên Sinh đã qua nghe câu chuyện tuổi tác, nếu như vậy, vậy chúng ta tiến vào chính đề. Tao thanh âm một lần, khoe miệng nhu hòa nụ cười ngay tức thì âm lạnh lên, giống như thay đổi người tựa như được. Thật ra thì sống chết của các ngươi đối với chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực một chút cũng không trọng yếu, giết các người nếu như có thể đạt được vậy cây linh thụ, chúng ta một cái cũng sẽ không lưu, mặc dù bị các người cự tuyệt còn không có giết các người đâu, cũng là các người còn chỗ hữu dụng, mà là xem ngươi ở chỗ này nói một ít không có ích lợi gì nói thật giống như còn có chút ý tứ. Ngoài ra, nơi này mặc dù là Hoa Hạ, lãnh đời tông môn đã xuống dốc, cũng không muốn ở chúng ta trước mặt đề ra Mạc gia và Ngũ Lão hội, không có dùng, ta bây giờ lại cho các người một cái lựa chọn, giao ra linh thụ, vẫn là chết. Tàu thanh âm dương lên, một cổ khí lạnh hướng bốn phía lan tràn đi. Chương 1191, ra tay. Nếu như Hoa Hạ vẫn là lấy trước Hoa Hạ, đừng nói Mạc gia và Ngũ Lão hội cùng nhau, một cái Mạc gia hoặc là một cái Ngũ Lão hội, bọn họ thì biết lập tức rời đi. Bởi vì bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực rất rõ ràng lãnh đời tông môn đáng sợ. Nhưng là, cửa địa ngục đánh một trận, lãnh đời tông môn bị Mạc Phàm đại bại, đã có thể nói khí số đã hết. Không có lãnh đời tông môn, bây giờ không biết lại có bao nhiêu người dục dịch, muốn phân một chút Hoa Hạ cục thịt béo này. Trần gia dùng Mạc gia và Ngũ Lão hội tới uy hiếp hắn, người ngược lại là không có chọn sai, chẳng qua là chọn sai liền thời điểm. Ông già tóc trắng sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động lực, đã không còn mới vừa rồi ổn định như thường. Tao tiên sinh, ngươi nhất định phải như vậy. Hắn sở dĩ mạnh như vậy cứng rắn, chẳng qua là bởi vì cảm thấy Nguyệt Hạ Chi Dực sẽ kiêng kỵ Mạc gia hoặc là Ngũ Lão hội, bây giờ nhìn răng dấp, sự thật cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Tao cười cười nói. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ngươi đầu lâu, bên cạnh ta ổ tiên sinh, có dám hay không xé ra tới, làm quả banh ra đá. Ông già tóc trắng chân mày đông lại một cái, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh tàn khốc. Ngươi! Hắn lời còn chưa nói hết, liền rắc một hồi cuồng gió cuốn dậy, sau lưng run lên, sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Nguyên bản ngồi đối diện hắn người đàn ông vạm vỡ Oz đã không gặp, mà hắn đang bị Oz giống như xách một con gà con như nhau nhấc ở trong tay. Bên cạnh, Trần Phàm không đám người sắc mặt thông suốt biến đổi. Tao tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, Trần Tiên Sinh thật giống như không có nghe hiểu ý chúng ta, ngươi giúp ta theo Trần Tiên Sinh giải thích hạ. Tao khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Người đẹp tóc vàng Nguyệt thần quyến rũ cười một tiếng, trắng non ngón tay thon dài bưng lên ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng một nặng, ly rượu lập tức biến thành một cây ngắn âm. Cùng lúc đó, nàng màu u lam ánh mắt thông suốt sáng lên, chung quanh những cái kia người đẹp bikini thân hình thoát một cái. Đến tại chỗ trừ Trần Phàm không bên ngoài tất cả mọi người trước mặt, một cây sắc bén ngắn đâm để ngang bọn họ huyệt thái dương, ấn đường, tim cùng chỗ hiểm địa phương. Liên liên Mạc Phàm và Trần Huyền Phong bên cạnh hai cái người đẹp bikini, cũng là như vậy. Lách cách. Một cái người Trần ra vẻ mặt sững sốt một chút, ly rượu trong tay rơi xuống đất, rượu vẩy đầy đất. Trần Tiên Sinh, bây giờ hiểu chưa, bỏ mặc các người quá giang ai thuyền, chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là giao ra viên kia linh thụ, những thứ này bảo dương đồ vật bên trong đều là ngươi, hoặc là ngươi nhìn các người người Trần gia từng cái bị giết chết, cho đến ngươi giao ra linh thụ mới ngưng. Tao cười nói, trên mặt nhưng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Tao, ngươi cái này người điên. Trần Phàm không ánh mắt híp một cái, một mảnh sắc bén chợt tiết. Người điên, cái này hai chữ ta tương đối thích, nếu ngươi nói như vậy, ta có thể lại điên một chút. Vậy hai vị là quý công tử và bạn hắn chứ? Tao nhìn về phía ổn định vô cùng Mạc Phàm, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, Trần Tiên Sinh tựa hồ vẫn là cảm thấy chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực là hù lớn. Ngươi trước hết giết Trần công tử bằng hữu đi. Nếu như Trần Tiên Sinh còn chưa hiểu chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực, giúp Trần Tiên Sinh giết Trần công tử. Thôi, hai người cùng nhau giết đi. Tao hời hợt nói. Nguyệt Thần nhìn Mạc Phàm một cái, ánh mắt quyến rũ như tơ trong con ngươi xinh đẹp làm quang trước mắt. Bất đồng Trần Phàm không các người nhắc nhở, đứng ở Mạc Phàm và Trần Huyền Phong sau lưng người đẹp bikini trong tay ngắn đâm nhanh chóng hướng Mạc Phàm hai người cái hốt và ấn đường đâm tới. Thời gian nháy con mắt, ngắn đâm đã đến hai người không tới chỉ một cái địa phương. Mạc Phàm như cũ ở xem biển, Trần Huyền Phong con ngươi theo ngắn đâm đâm tới tràn đầy càng ngày càng lớn, bên trong đều là vẻ bối rối. Mắt gặp ngắn đâm thì phải đâm vào bọn họ trong cơ thể. Ngay tại lúc này, cái này hai cái người đẹp bikini trong tay ngắn đâm ngừng lại, lại cũng không có biện pháp tích chữ vào. Mạc Phàm lạnh nhạt thanh âm, đi theo vang lên. Các người muốn giết ai? Ừ. Đau, Ôt và Nguyệt Thần nụ cười trên mặt hơi cường, trong mắt lóe lên một tia khác thường, nhìn về phía bưng ly rượu đã xoay người Mạc Phàm. Ồ, nơi này trừ Trần Lão tiên sinh bên ngoài, lại vẫn cất giấu một người cao thủ, các người hai cái còn không lùi xuống. Nguyệt Thần cười quyến rũ nói. Nàng vẫn luôn quan tâm Mạc Phàm, Mạc Phàm toàn bộ quá trình cũng gợn sóng không sợ hãi, thật giống như chúng quanh không có gì phát sinh tựa như. Hơn nữa, Mạc Phàm động một cái đều không động, sẽ để cho nàng hai cái phân thân dừng lại, thực lực không đơn giản. Nàng lời nói rơi xuống, vậy hai cái người đẹp bikini trong tay ngắn đâm biến mất. Hai người khác thường nhìn Mạc Phàm lui sang một bên. Không có sao chứ. Mạc Phàm đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn Trần Huyền Phong một cái, nói. Không có sao. Trần Huyền Phong hít vào một hơi thật dài, sờ trán một cái mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ phức tạp, nói. Nếu như Mạc Phàm không ra tay nữa, hắn có thể đã bị đâm thủng. Mạc Phàm đáp một tiếng, tiện tay đem ly rượu thả ở một cái trong đó người đẹp bikini cao ngất ngực. Lúc này mới nhìn về phía tao ba người. Ngươi những thứ này phân thân là mình lui ra, vẫn là ta cho ngươi toàn diệt hết. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Thần, thản nhiên nói. Những thứ này người đẹp bikini mỗi một đều có chút tương tự, cũng không khỏi giống nhau. Nhưng là, hắn mới vừa thấy những thứ này người đẹp bikini thời điểm, hắn liền nhìn ra, những thứ này người đẹp bikini đều là phân thân. Tiểu ca ca, đối với đàn bà như thế hung, dễ dàng không tìm được bạn gái. Nguyệt Thần cũng không tức giận, ngược lại mị cười nói. Nàng gặp phải quá nhiều phú thiếu, con em quý tộc, vương tử các người, đã rất ít có giống như Mạc Phàm như vậy, nếu gặp phải một cái, làm sao vậy phải thật tốt vui đùa một chút. Nàng ý niệm động một cái, những cái kia người đẹp bikini toàn bộ lui ra. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, ánh mắt chuyển hướng tao. Ngươi tựa hồ rất thích đánh cuộc, ta cũng cùng ngươi đánh cuộc, ở chỗ này. Trừ cái đó lao đầu tóc trắng ngươi có thể giết, những người khác ngươi ai cũng không giết được. Mạc Phàm nhìn tao một cái, nói. Cái đó ông già tóc trắng tao ba người vốn là vậy không giết chết, chẳng qua là hắn không hề muốn cứu. Tao khỏe miệng dương lên, nhiều hứng thú nhìn Mạc Phàm. Phải không, vậy chúng ta đánh cuộc chút gì tốt đây? Hắn khoát tay một cái, tội đem ông già tóc trắng vậy để xuống. Ông già tóc trắng một hồi mánh ho khan, cái này mới khôi phục như cũ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, còn chưa mở miệng. Thằng nhóc, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể quản, mau rời đi. Ông già tóc trắng che mình cổ mắng. Hắn đã ném ra Mạc gia lệnh bài, tao căn bản cũng không quan tâm, đừng nói Mạc gia phái cái đứa nhỏ tới, coi như là Mạc Phàm tới vậy chưa hẳn hữu dụng. Cái thằng nhóc này mở miệng, chỉ sẽ để cho chuyện này đổi được hơn nữa phiền toái. Phàm không, vậy cây nhỏ ở đâu, nhanh chóng cho tao tiên sinh. Ông già tóc trắng lại hướng Trần Phàm không hét. Bọn họ muốn sống rời đi nơi này, chỉ có thể dựa vào vậy cây nhỏ. Trần Phàm không sắc mặt trầm xuống, không để ý đến ông già tóc trắng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm gặp ông già tóc trắng không lên tiếng nữa, tiếp tục nói, đánh cuộc cái đầu của ngươi có thể hay không đi theo ngươi thân thể đi thôi, như thế nào? Chương 1192, giá trị 10 tỷ. Đau đầu người. Ông già tóc trắng đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo sắc mặt khó chịu rất nhiều. Tao có thể dùng đầu của hắn làm tiền đặt cuộc có thể, nhưng là Mạc Phàm dùng tao đầu lâu làm tiền đặt cuộc làm sao có thể. Hắn chẳng qua là lắc đầu một cái, không có mở miệng nữa nhắc nhở. Mạc Phàm không phải mới vừa rất phách lối, dựa vào mình là Mạc gia người, không chỉ có ly hắn cũng không để ý, thậm chí liền cứu hắn cũng không cứu, xem cái thằng nhóc này chết như thế nào đi. Phàm không? Ngươi còn nỡ ra làm gì, cái thằng nhóc này điên rồi, các người còn muốn theo hắn cùng nhau điên, nếu như ngươi còn làm ta là ngươi thất thúc, liền vội vàng đem linh thụ giao ra, nếu không các người cái này nhất mạch bị giết chết cũng được đi, chúng ta toàn bộ Trần gia cũng muốn đi theo mất mạng, coi như các người đối với ta có ý kiến, các người vậy là Trần gia những cái kia còn không có lớn lên hậu bối suy nghĩ một chút đi. Ông già tóc trắng hướng Trần Phàm không nói, thật giống như hắn một lòng ở là Trần gia lo nghĩ tựa như được. Trần Phàm không chân mày đông lại một cái, hắn có thể từ một cái công ty nhỏ đem bọn họ cái này nhất mạch phát triển đến mảnh đất này bước, tuyệt đối không phải ngu ngốc, há sẽ không nhìn ra ông già tóc trắng tâm tư. Cái này ông già mới vừa rồi cường thế như vậy, bây giờ lại như vậy thấp kém, chỉ là muốn mình còn sống mà thôi, căn bản không nghĩ tới người Trần gia. Thất thúc, ta sẽ gọi ngươi một tiếng thất thúc, cây này đã không có ở đây ta nơi này, coi như ở ta cũng sẽ không đem cây này giao cho Nguyệt Hạ Chi Dực ba vị này. Trần Phàm không lạnh lùng nói, Nguyệt Hạ Chi Dực vốn chính là lấy sống chết tương hiệp, ở đảo Đồng Lai lên lại là phái người mạnh hơn lấy đoạt tiền, không phải Mạc Phàm, cây này sớm đã đến Nguyệt Hạ Chi Dực trong tay, bọn họ Trần gia cái gì cũng không có được. Nguyệt Hạ Chi Dực giết người đoạt bảo sao, bây giờ lại phải tới đàm phán, thật lấy là bọn họ Trần gia đều là trái hồng mềm, có thể tùy tiện nặn. Trái hồng cũng có tí khí, nặn không tốt cũng phải xịt hắn cửa một mặt quả hồng bùn. Ông già tóc trắng sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước, trong mắt lửa giận hừng hực, cơ hồ muốn phun ra ngoài tựa như được. Rất tốt, các người cánh cũng mọc cứng rắn, mỗi một người đều có thể chống đối trưởng bối. Rất tốt, Trần gia thật không có uổng công nuôi các người. Tào tiên sinh, những người này đã không phải người Trần gia, nếu như bọn họ có cái gì là người Tào tiên sinh ba vị địa phương, không cần ba vị ra tay. Chúng ta kinh đô Trần gia có thể giúp các người đại nghĩa diệt thân, tất cả mọi người bọn họ tư liệu chúng ta Trần gia đều có, chúng ta nguyện ý toàn bộ giao cho Nguyệt Hạ Chi Dực. Ông già tóc trắng xoay người hướng tàu không người một bái, nói, nếu những người này không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Trung quanh, những cái kia người Trần gia sắc mặt rối rít trầm xuống, trên mặt lộ ra một mảnh sắc giận. Bọn họ vào sanh ra tử thói quen. Nhưng là người nhà của bọn họ không thể có chuyện. Cái này ông già tóc trắng một lời không hợp, thì phải giúp Nguyệt Hạ Chi Dực diệt bọn họ, còn muốn giao ra bọn họ tin tức, đây là muốn cho diệt bọn họ cả nhà à? Thất trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Coi như chúng ta có mâu thuẫn, đều là người Trần gia, vậy chưa đến nỗi làm tận tuyệt như vậy chứ? Một cái trong đó đao xẻo người đàn ông và mỡ, trầm giọng nói. Không sai, thất trưởng lão, ngươi như vậy thật là quá đáng chứ? Những người khác đi theo tức giận bất bình nói. Quá đáng, nếu như các người bây giờ hãy cùng Trần Phàm không phụ tử đoạn tuyệt quan hệ, sau đó buộc hắn giao ra linh thụ, xem ở chúng ta huyết mạch tương liên phân thượng, chúng ta có thể cho các người một con đường sống, sống hay chết các người nhìn làm chứ. Ông già tóc trắng âm hiểm cười nói. Mới vừa rồi còn thấp giọng hạ khí, vào lúc này lại vênh váo hứng hách, trở mặt thật là so lật sách đều phải mau. Đối diện. Tàu ba người gặp ông già tóc trắng như thế chủ động đầu dựa vào, mỉm cười cười một tiếng, xem cuộc vui vậy nhìn một đám người Trần gia. Cái này, không ít người nhìn về phía Trần Phàm không phụ tử, mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ đều là theo Trần Phàm không vào sanh ra tử, không chỉ có liên hệ máu mủ, cũng có quá mệnh giao tình. Nhưng là, một bên khác nhưng là cả nhà bọn họ già trẻ tánh mạng, nếu như ông già tóc trắng thật đem tin tức cho Nguyệt Hạ Chi Dực, mà Nguyệt Hạ Chi Dực lại không dùng bắt được linh thụ, gặp họa chính là bọn họ. Trần Phàm không và Trần Huyền Phong quả đấm nắm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm ông già tóc trắng, hận không được đem ông già tóc trắng chém thành hai múi. Thất trưởng lão ở Trần gia nội bộ lục đục với nhau cũng được đi, không nghĩ tới đại địch trước mặt, thất trưởng lão không có đoàn kết nhất trí, ngược lại phản bội mặt đối mặt, cái này một đao so với bị những người khác bó 10 đao đều phải đau. Hắn lấy được Mạc gia và Ngũ Lao hội giúp đỡ, lại vẫn mang hàng loạt linh trà linh dược trở về như vậy một gia tộc. Lao già kia, ngươi dám giao ra nơi này bất kỳ một người nào tin tức, ta giết tất cả ngươi. Trần Huyền Phong cắn răng nghiến lợi nói. Nghĩa trướng, chỉ bằng ngươi cái phế vật, cũng muốn giết ta, đời sau vậy không có khả năng. Ông già tóc trắng cười lạnh nói. Một cái tuổi mục sanh ra ở Trần gia, có thể sống đến bây giờ đều là bọn họ Trần gia nhân tử. Ngươi! Trần Huyền Phong thân thể run lên, giống như là bị sét đánh vậy. Nếu như không phải là hắn là cái tuổi mục, trời xanh không thể tu luyện, hắn nhất định sớm liền giết cái này ông già. Coi như hắn là tuổi mục vẫn là trong lòng hắn trông, bị thất trưởng lão như vậy đánh, lại làm sao có thể chịu được. Hắn cầm lên một cái ghế, liền muốn xuống tới. Hắn vẫn không có động thủ, liền bị Mạc Phàm đè lại. Không nóng nảy, ngươi sau này có chính là cơ hội sẽ động thủ. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, căn bản không có đem ông già tóc trắng nói nghe vào trong thai tựa như được. Một cái nịnh nọt ông già, bây giờ quả thật so Trần Huyền Phong lợi hại rất nhiều, nhưng là hắn muốn giết cái này ông già, trên mặt ngón tay cũng không cần động. Lão đầu này sở dĩ còn sống, là bởi vì là có chút thứ không hề đều cần hắn tới rút ra, ai đâm ai tới trừ bỏ. Trần Huyền Phong thiếu chẳng qua là một bộ công phu, mà hắn thứ không thiếu nhất chính là công pháp. Nhưng mà, Trần Huyền Phong quả đấm cầm kéo kẹt vang, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Có ta ở chỗ này, không có nhưng mà. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Được. Trần Huyền Phong lạnh lùng chờ ông già tóc trắng một cái, lúc này mới buông vậy cái ghế, lui sang một bên. Ông già tóc trắng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, vốn là hắn còn chuẩn bị chọc giận Trần Huyền Phong, sau đó đem Trần Huyền Phong lấy xuống đòi linh thụ đây. Thằng nhóc, coi như ngươi là Mạc gia người, khuyên ngươi vẫn là đừng chen vào chuyện này tốt. Ông già tóc trắng cười nói. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, lý vậy không để ý đến ông già tóc trắng, ánh mắt chuyển hướng to. Ngươi muốn đánh cuộc không? Mạc gia người, trách không được có bản lĩnh này, xem ở ngươi là Mạc gia người phân thượng, dùng người ta đầu làm tiền đặt cuộc có thể, nhưng là nếu như ta thắng đâu, ta có thể giết chết người nơi này đâu. Tao lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Hắn không nghĩ tới, Mạc gia lại vậy phái người tới. Nếu như ngươi không có thể đồng giá ta cái đầu lâu này tiền đặt cuộc, có thể ta không có biện pháp cùng ngươi đánh cuộc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta cái đầu lâu này giá trị 10 tỷ. Tao chỉ đầu mình, nói theo. 10 tỷ. Trung quanh, một mảnh hài hước thanh. Một cái đầu giá trị 10 tỷ, bao kinh khủng người mới có người ra cái giá tiền này. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Chỉ có giá trị 10 tỷ. Ngươi đầu lâu có thể quá rẻ, không đáng giá ta tiền đặt cuộc. Hắn vừa mở miệng, chung quanh nhất thời sững sốt. Chương 1193, động thủ. Tao đầu lâu giá trị 10 tỷ, cái thằng nhóc này lại vẫn nói quá thiện nghi, không để hắn tiền đặt cuộc. Đây là cái gì tiền đặt cuộc? Tao chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngay sau đó liền lại biến mất. Hắn đầu lâu giá trị 10 tỷ, cũng không phải là hắn thuận miệng nói bậy. Quả thật có một cái phó sinh mỏ sắt quốc gia hoa 10 tỷ muốn mua đầu của hắn, liền bởi vì hắn ngủ cái này quốc vương lão bà, muội muội các người. Rõi mắt cả thế giới, có cái giá này đáng giá cũng không nhiều, cái thằng nhóc này lại nói hắn tiện nghi. Hột và Nguyệt Thần cũng là chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Tao tiên sinh, cái thằng nhóc này khẳng định ở nói bậy, coi như Mạc gia Mạc tiên sinh cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Ông già tóc trắng cười tủm tỉm nói. Một cái Mạc gia tiểu tử, có thể cầm ra cái gì đồ nhìn được. Ngươi tiền đặt cuộc là cái gì, nếu quả thật so với ta đầu lâu giá trị cao hơn, điều kiện tùy ngươi mở. Tao lạnh lùng nói, giọng đã không có mới vừa rồi thong dong như vậy. Ta tiền đặt cuộc các người lập tức sẽ biết, nhưng là nếu như muốn theo ta đánh cuộc, ta không chỉ có muốn ngươi đầu lâu, nàng thân thể, còn có hắn huyết dịch toàn thân. Mạc Phàm phân biệt chỉ tao, Nguyệt Thần và Ô Dị, thản nhiên nói. Ồ chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt hiện lên một mảnh hung quang. Nguyệt Thần quyến rũ cười một tiếng, một cái tay từ trên người nàng từ dưới đi lên chợt đi, liêu nhân tư thế để cho rất nhiều người ánh mắt cũng theo tay nàng di chuyển. Ta thân thể, tiểu ca ca thật là có ánh mắt, chỉ thân thể có thể làm sự việc có thể là rất nhiều, nhất là đối với người đàn ông. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, căn bản không có động tĩnh. Nguyệt Thần quả thật rất hấp dẫn rất mê người. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, cũng không phải hắn mong muốn. Hắn muốn là Nguyệt Thần đặc thù trên thân thể một loại đồ, Nguyệt Thần huyễn hóa ra tới phân thân cũng không phải là dùng ngoại vật luyện chế, mà là từ trên người hắn từng cái chia ra. Có thể làm được như vậy, chỉ có liệt không thú huyết mạch mới có thể. Người khổng lồ huyết mạch. Liệt không thú vật trên người và người khổng lồ huyết mạch, vừa lúc là một loại đan dược thuốc chủ yếu. Còn như đau đầu, cái này là thuần túy đau đáng chết. Có thể, chỉ cần ngươi có thể lấy ra giống như là chúng ta ba cái giá trị con người đồ. Tao nhiều hứng thú nói. Một cuộc đánh cá lại muốn bọn họ ba người số mệnh, hắn đến muốn xem nhìn cái gì tiền đặt cuộc quý trọng như vậy. Vật này làm tiền đặt cuộc như thế nào? Mạc Phàm trên cổ tay thanh quang chớp mắt, trường sinh linh thụ biến thành một cái mini thụ nhân hình dáng xuất hiện ở hắn trên bả vai, một đôi buồn buồn ánh mắt có thần cảnh giác nhìn chằm chằm tao ba người, một cổ nồng nặc linh khí hướng bốn phía nhào tới. Tiểu Phàm, ngươi cái này là phải đem ta đưa người. Một đứa bé thanh âm non nớt từ nhỏ cây trong miệng khạc ra. Không người nào có thể mang ngươi đi, chẳng qua là dùng ngươi tới bắt đến một ít thứ, cùng ta bắt được những thứ này, trước khi điều kiện gấp bội. Mạc Phàm nhìn cây nhỏ cười nói. Nếu dùng trường sinh linh thụ làm tiền đặt cuộc, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được cây nhỏ. Cái này còn không sai biệt lắm. Cây nhỏ ngồi ở Mạc Phàm trên bả vai, một bộ ngồi chờ dáng vẻ. Đơn giản mấy câu nói, trừ Trần Phàm không các người bên ngoài, những người khác sắc mặt rối rít biến đổi. Đây là thứ gì, lại có thể nói chuyện? Đây là... Nhất là tao ba người, trước mắt thông suốt sáng lên. Đây chính là vậy cây linh thụ. Tao tò mò hỏi. Cây sẽ mở miệng nói chuyện cũng không kỳ quái, chả lì hệ sần vậy tám cái thụ nhân ở giữa mấy cái vậy có thể mở miệng. Nhưng là, cái này cây nhỏ tuy nhỏ một chút, nhìn thì không phải là chả lì hệ sần những cây đó người có thể so sánh. Đúng vậy, cái này cây nhỏ đánh cuộc các người ba người, các người coi như là kiếm chứ. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Trường sinh linh thụ tại tu chân giới đều là hiếm quý. Loại cây này chỉ có cao cấp vô cùng linh thực sư mới có thể phân thực, hơn nữa phân thực tỷ lệ thành công rất thấp, rất ít có người đấu giá vật này, xuất hiện một cây giống cũng biết bán ra giá trên trời. Cái này cây trường sinh cây tồn tại ngàn năm, tựa hồ còn không có phân thực qua, giá trị lại là cao hơn tầm thường trường sinh linh thụ mấy trăm lần, bán mấy triệu thượng phẩm linh thạch cũng bình thường vô cùng, chớ đừng nói chi là bao ba người số mệnh. Dùng trường sinh linh thụ làm tiền đặt cuộc, nếu như bọn họ có thể thắng đi, tuyệt đối là được lợi lớn. Mặc dù chỉ là một thân cây, giá trị quả thật đủ đánh cuộc chúng ta ba người số mệnh, bất quá, ngươi nhất định phải đánh cuộc cây này. Tao nhìn chằm chằm trường sinh linh thụ hỏi. Cái này cây linh thụ cụ thể trị giá bao nhiêu tiền hắn không biết, bất quá căn cứ bọn họ bắt được bộ phận nhánh cây đi qua phân tích lấy được kết quả. Cây này đồ vật bên trong tựa hồ có thể để cho một người từ người bình thường biến thành người biến dị. Thậm chí có thể để cho một cái người biến dị phát sinh hơn nữa sâu tầng thứ biến hóa. Vật này so bọn họ đến tận bây giờ có những thứ khác biến dị dược vật đều cao cấp hơn, đối với bọn họ người biến dị mà nói, không có so với cái này vật chân quý hơn. Làm sao, các người dám không? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta không dám. Nãy giờ không nói gì, Ozzy lắc đầu cười một tiếng. Thiểu ca ca, thật biết nói đùa. Nguyệt thần đi theo cười một tiếng. Bây giờ hoa hạ, bốn bề nguy cơ, còn có cái gì chúng ta không dám sao, huống chi là chúng ta ba cái, ta bây giờ chỉ hiếu kỳ một chút. Tao không cho là đúng nói. Lấy ba người bọn họ thực lực, bất kỳ một người nào đều có thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch, càng không cần phải nói giết chết một hai. Đánh cuộc này hẹn hắn cửa thắng chắc, hơn nữa còn là đặc biệt ung dung thắng, Mạc Tiên Sinh tới cũng không ngăn nổi, như vậy đánh cuộc bọn họ tại sao không chơi? Tò mò cái gì? Mạc Phàm hỏi, tò mò như thế vật chân quý, Mạc gia làm sao sẽ để cho ngươi mang trên người, ngươi ở Mạc gia địa vị hẳn không thấp chứ? Tao hỏi, cái này cây nhỏ chân quý như vậy, lại để cho Mạc Phàm như vậy một cái đứa nhỏ mang, thân phận khẳng định không đơn giản. Ở Mạc gia địa vị vậy đi, phía trên có thật nhiều trưởng bối và huynh đệ, phía dưới cũng có nhiều tên học trò. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ô hát, Mạc Phàm vừa nói như vậy. Tao nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi là? Tao đi theo hỏi. Nếu như Mạc Phàm nói địa vị hắn rất cao, đến không có gì đáng sợ, cậu ấm rốt nát con em phần nhiều là như vậy. Mạc Phàm nói hắn ở Mạc gia địa vị không trên không dưới, nhưng có thể có cái này cây nhỏ, cái này thì không đơn giản. Tao, theo hắn nói nhiều như vậy làm gì, quản hắn là ai, thắng còn sợ không lấy được linh thụ, chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta ba người còn không có lòng tin? Ôi tuét miệng cười nói. Cũng vậy, vậy chúng ta có thể muốn động thủ, Mạc công tử cũng phải cẩn thận. Tao khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại là không có động tác, Nguyệt thần ánh ánh cười một tiếng, một cổ như hoa hồng vậy ánh đỏ từ nàng và chung quanh những thứ khác người đẹp bikini trên mình tách thả ra. Cái này ánh đỏ sáng lên dậy, trừ tao ba người bên ngoài, những người khác lập tức bị đứng yên tại chỗ. Ôi chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Hãy cùng người khổng lồ viễn cổ đang gầm thét vậy, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, hắn vốn là thân thể cao lớn lập tức liền tăng vọt nhiều gấp ba. Hắn bàn tay khổng lồ ùn ùn kéo đến vậy, trực tiếp hướng không nhúc nhích Trần Phàm không các người vỗ tới. Cực lớn áp lực, giống như thiên nhảy vậy, sức lực hướng do chung quanh đè đi. Chương 1194, thân phận. Cái này, Trần Phàm không các người sắc mặt nhất thời, nhưng là muốn tách rời khỏi, thân thể nhưng theo không mình tựa như được, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc, ngươi thua. Tao bưng lên ly rượu, cười tủm tỉm nói. Mạc Phàm mình đều bị khống chế được, còn có cái gì thắng có thể. Ngươi không nên động thủ sao, không động thủ các người không có một chút có thể. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hỏi. Hả? Tao chân mày hơi chăm chú, thân hình vẫn là không có động. Mắt gặp ổ bàn tay thì phải vỗ vào bọn họ trên mình. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một cước nâng lên, lại lúc rơi xuống đã đến tao bên cạnh, một tay đẻ lại tao. Một tay đè ở Nguyệt Thần bả vai. Tay hắn nhấn một cái ở trên hai người, tao thân thể chấn động một cái, giống như bị sét đánh vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, thả vào miệng ly rượu, ngừng lại. Nguyệt Thần và nàng phân trên người ánh đỏ đi theo tối xuống, những người khác lập tức khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, một cái theo hắn thân ảnh giống nhau như lúc từ sau lưng hắn hiện lên, cái bóng người này thoáng một cái đã đến ô trước người, một tay không có nửa điểm linh khí chập chờn. Không chút do dự nên hướng ổ cái tay to kia. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mạng nhện giống vậy kẽ hở xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nhưng là, xương gãy lịa thanh âm từ ổ trong bàn tay truyền tới. Ổ rên lên một tiếng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, một mực thối lui đến trên quầy bar, đem quầy rượu đụng được nghiền, kể cả quầy rượu một mực đụng vào sân thượng một điểm khác lúc này mới dừng lại. Tao ba người đồng thời biến đổi, trong con ngươi đều là vẻ thận trọng. Bọn họ ba cái bên trong, có người khổng lồ huyết mạch, thân thể coi như không phải toàn đệ nhất thế giới, vậy không sai biệt lắm. Nguyệt Thần chứ có thể phân ra nhiều phân thân bên ngoài, khó phân thiệt giả bên ngoài, còn có khống chế tâm thần người năng lực, tên là Ánh Trăng. Nguyệt Thần đã từng dùng mình năng lực, để cho một quốc gia cục tình báo giết lẫn nhau, đến nay quốc gia kia cục tình báo cũng không có tra ra nguyên nhân gì. Mà hắn tao, thì có nhanh nhất tốc độ, ngoại hiệu tia chớp. Hắn mới vừa rồi nhìn như không núp đích, nhưng thật ra là ở Mạc Phàm chung quanh đoạt mấy trăm lần vậy cây linh thụ. Đối với hắn mà nói đánh cuộc cái gì căn bản không cần tìm, vậy cây nhỏ mới là bọn họ mục đích. Nhưng là, hắn không chỉ không có thành công, ngược lại bị Mạc Phàm nhấn xuống tới. Mạc Phàm đây là lực lượng gì? Tại sao có thể không sợ Nguyệt Thần khống chế tinh thần? Là cái gì có thể so hắn tốc độ còn nhanh hơn? Người rốt cuộc là ai? Tại sao có như vậy thực lực? Tao lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm buông ra tao và Nguyệt Thần, không trả lời. Liệt không thú nhất tộc khống chế tinh thần mặc dù rất mạnh, nhưng là theo bọn họ thần nông tông diễn thiên thần quyết so sánh, căn bản không đáng một đề ra. Lực lượng, hắn thần thể đã thành, bây giờ lại tinh nguyên 9 điểm, so với trước mạnh hơn không thiếu. Người khổng lồ huyết mạch đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu, sớm ở núi chúng thần lên. Hắn thân thể đã có thể biến thành người khổng lồ, bây giờ càng không coi vào đâu. Còn như tốc độ, hắn tốc độ so với tao kém rất nhiều, nhưng là so bí pháp, ai có thể theo hắn như nhau. Các người còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm hỏi. Nguyệt Thần mày liếu chẳng qua là đông lại một cái, liền khôi phục như thường, hấp dẫn môi dâng lên lau một cái nụ cười quyến rũ. Ta đây là ai chứ? Nguyên lai là Mạc tiên sinh thân chí, mới vừa rồi thật sự là mạo phạm. Như vậy tuổi tác, như vậy thực lực, cũng là người Mạc gia, có thể ngăn chặn bọn họ chỉ có một người, đó chính là Mạc Phàm Mạc tiên sinh tự mình. Mạc tiên sinh. Mạc Phàm. Tao và ổ chân mày đông lại một cái, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khắc thường rất nhiều. Cái đó ông già tóc trắng nhất thời mặt xám như cho tàn vậy, trên mặt bắp thịt không ngừng co rúm. Hắn không chút nào để ý tiểu tử, lại là Mạc gia chủ nhân Mạc tiên sinh. Trách không được hắn mới vừa rồi như vậy bị hội, Mạc Phàm một chút phản ứng cũng không có, những chuyện này căn bản không có thể để cho Mạc tiên sinh coi ra gì. Cái này, ý niệm đạt tới này, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn mới vừa rồi theo Mạc Phàm nói, đủ hắn chết một vạn lần. Chẳng qua là chốc lát, tao thư thái cười một tiếng. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, trách không được có thể ở mọi phương diện để lại ta. Lời tuy như vậy, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn chỉ biết là Mạc Phàm rất lợi hại, gần đây toàn thế giới cao thủ cũng đang không ngừng nghe được cái tên này. Mặc dù hắn mới vừa có chút khinh thường, cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là hắn vậy không nghĩ tới Mạc Phàm thực lực nếu cao như vậy. Các người Nguyệt Hạ Chi Dực còn muốn cái này cây linh thụ sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cái này cây nhỏ chúng ta muốn định, bất quá phương pháp có thể phải đổi một chút. Tao vậy không nóng nảy, buông xuống ly rượu, nói. Cái này cây nhỏ đối với bọn họ rất trọng yếu, bất kể là ở Mạc gia một tên tiểu tử trong tay tốt, vẫn là ở Mạc tiên sinh trong tay đều giống nhau, bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực cũng phải lấy được. Phải không, kia đánh cuộc các người không dự định tiến hành tiếp. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc tiên sinh lớn như vậy danh tiếng, sẽ quan tâm một cái nho nhỏ đánh cuộc, nếu như Mạc tiên sinh thật quan tâm, ta thân thể tùy tiện Mạc tiên sinh xử trí như thế nào, coi như là chúng ta thua đánh cuộc trừng phạt, ngươi nói thế nào. Nguyệt Thần đứng lên, một cái tay khoác lên Mạc Phàm trên bả vai, hướng xuống quạt đi. Dáng vẻ liêu nhân, để cho người không tự chủ được nuốt nước miếng. Nguyệt Thần tay vừa mới tới Mạc Phàm ngực, liền bị Mạc Phàm bắt lại. Liệt không thú nhất tộc phệ mưu kế, tổng cộng có 99 người đối với ta dùng qua, những người này đều chết hết, ngươi muốn làm thứ 100 cái sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Cái này Nguyệt Thần nhìn như chẳng qua là ở quen hắn, thật ra thì đang thi triển phệ mưu kế, cái này pháp thuật muốn tiếp xúc người vị trí trái tim, một khi chúng cái này pháp thuật, thì biết thành là Nguyệt Thần con rối. Hắn diễn thiên thần quyết có thể chống đỡ một ít, nhưng là sẽ để cho hắn thực lực bị tổn thương. Đối với hắn dùng loại này mánh khỏe, chỉ có thể nói tự tìm cái chết. Ở trên tay hắn hơi khẽ chấn động, Nguyệt Thần thân thể đụng một tiếng nổ bể ra, hóa thành một mảnh xương máu. Mảnh máu này xương mù còn không có tản ra, liền biến mất không gặp. Cách đó không xa, một cái phân thân biến thành Nguyệt Thần hình dáng. Mạc tiên sinh thật là lạnh lòng dạ, lại đối với người ta hạ cái này nặng tay. Nguyệt Thần cũng không tức giận, như cũng một bộ quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ. Ngươi còn muốn thử lại lần nữa tim ta ruột rốt cuộc là lạnh vẫn là nóng sao? Mạc Phàm lạnh như băng nói. Cái này Nguyệt Thần nhìn như rất đẹp, cơ hồ không thua gì Tuyết Nhi, dạ tình, nhưng là có chút thời điểm thường thường xinh đẹp nhất có độc. Tại tu chân giới thời điểm, người như vậy, chết ở trên tay hắn không có 1000 cũng có mấy trăm. Người ta không dám. Nguyệt Thần cười lui đến xa xa. Mạc Phàm là nàng gặp qua tinh thần lực người đàn ông mạnh nhất, không có một chồng. Mạc Phàm tinh thần lực hãy cùng một ngọn núi lớn như nhau, nàng căn bản không có nửa điểm biện pháp, người như vậy nàng vẫn là tránh được xa xa được tương đối khá. Mạc Phàm gặp Nguyệt Thần không có lại trở về, mình đi thẳng tới sân thượng cạnh, nhìn phía xa biển khơi. Người nơi này các người không giết chết, ta, các người vậy không giết chết, các người còn muốn như thế nào tới cướp lấy cái này cây nhỏ. Mạc Phàm hờ hứng hỏi, căn bản không có đem cao ba người nhìn trong mắt tựa như... Chương 1195, hợp tác. Ẩm. Ổt vung tay lên, đè ở trên người hắn quẩy rượu bay ra ngoài, rơi ở xa xa trên bờ cát, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Ổt từ bên trong đứng lên, đi tới một cái khác xó xỉnh, theo Nguyệt Thần và Bao tạo thành một cái xứng thế, đem Mạc Phàm vây ở bên trong. Trần Phàm không các người không khỏi từ biết nuốt ngụm nước miếng, vội vàng lui sang một bên, khẩn trương nhìn Mạc Phàm các người. Nguyệt Hạ Chi Dực người nếu như động thủ, đối với Mạc Phàm các người ngược lại là không có gì, đối với bọn họ Trần gia nhưng mà ý nghĩa chuyện này giải quyết như thế nào. Mạc tiên sinh, trong chúng ta bất kỳ một người nào chưa chắc là Mạc tiên sinh đối thủ, đến lúc đó chỉ có thể ba cái cùng tiến lên, người như vậy nói lại lộ vẻ được chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực quá bị ổi, không bằng như vậy, chúng ta hợp tác một chút như thế nào. Tao tự mình rót hai ly rượu. Bưng ly rượu cười tủm tỉm đi tới Mạc Phàm bên cạnh, trong đó một ly đưa về phía Mạc Phàm, hỏi. Bọn họ ba cái mặc dù mới vừa rồi cũng không dùng toàn lực, nhưng đã đến bọn họ mảnh đất này bước, trừ một ít lưỡi đao liếm máu thứ liều mạng, những người khác rất ít theo người liều mạng. Liều mạng là mãng phu hành vi, nếu như có thể nói thỏa, tại sao phải động thủ? Hợp tác, cái gì hợp tác? Mạc Phàm đầu cũng không chuyển, hỏi. Tao cũng không tức giận. Đem Mạc Phàm ly rượu kia đặt ở Mạc Phàm bên cạnh trên sân thượng. Mạc tiên sinh có biết hay không, Mạc tiên sinh ở cửa địa ngục đánh một trận, hù dọa người quá nhiều, cũng cho rất nhiều người mơ ước hoa hạ cơ hội. Bây giờ hoa hạ có thể nói liền là một khối thịt béo, bị vô số sói đói mắt lom lom. Mạc tiên sinh bữa chiếm đỉnh núi, dưới núi không biết bao nhiêu người muốn đem ngươi kéo xuống ngựa. Nếu như có chút đàn sói đói dậy tiến vào hoa hạ, Mạc tiên sinh chính là tội nhân. Đến lúc đó Mạc tiên sinh khẳng định chính là đối tượng đả kích, không bằng Mạc Tiên. Xin theo chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dược hợp tác. Lãnh đời tông môn không tồn tại, bây giờ không thiếu thế lực cũng đang dục dịch, có chút đã bắt đầu dò xét, đây hết thể nguyên do đều là Mạc Phàm. Mạc Phàm sớm muộn sẽ trở thành là chuyện này trả tiền. Trừ phi Mạc Phàm cường đại đến có thể đồng thời trấn áp hết thảy, nếu không, chỉ có thể chết. Bất quá, Mạc Phàm cũng không có thực lực này. Nếu như Hoa Hạ không bảo hộ Mạc Phàm đỉnh đầu đã sớm rơi xuống vũ khí siêu cấp. Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Chúng ta giúp Mạc Tiên Sinh chèn ép Hoa Hạ bên trong đối với Mạc Tiên Sinh bất kính người. Mạc Tiên Sinh đi đối phó những cái kia sói đói, không để cho bọn họ tiến vào Hoa Hạ. Như vậy, Mạc Tiên Sinh không chỉ có không phải tội nhân, cũng không phải đối tượng đả kích, ngược lại sẽ là Hoa Hạ đại anh hùng. Tàu Tử Tử nói, Mạc Phàm theo bọn họ hợp tác, thì xử lý chuyện này tốt nhất biện pháp. Điều kiện đâu? Mạc Phàm hỏi. Điều kiện chính là Mạc Tiên Sinh có thể định kỳ định tính đúng vậy cho chúng ta một ít cái này cây nhỏ nhánh cây lá cây cái gì. Tao nói, bọn họ muốn từ Mạc Phàm cầm trong tay đến cái này cây nhỏ có thể, nhưng là tương đối khó khăn. Không bằng lui mà cầu thứ hai, đạt được một ít bọn họ đồ mong muốn. Các người muốn luyện chế thiên khải đan. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nói, người biến dị tại tu chân giới thì có, loại người này tu luyện công pháp và đan dược nhiều ít mở rộng mình thân thể, lấy được lực lượng cường đại hơn, không hề giống như Hoa Hạ tu sĩ như nhau. Hấp thu linh khí cho mình dùng. Thiên khải đan là người biến dị loại người này trong đặc biệt nổi danh đan dược, thuốc chủ yếu chính là trường sinh linh thụ. Nguyệt Hạ Chi Dược đám người này muốn trường sinh linh thụ, có thể theo loại đan dược này có quan hệ. Có phải hay không thiên khải đan, ta không biết, Mạc Tiên Sinh biết, vậy tốt hơn. Tao trước mắt sáng lên, bất ngờ cười nói. Toa thuốc kia là ở một cái trong cổ thư phát hiện, cụ thể tên gì, bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là hiệu quả rất tốt, hơn nữa cần muốn cái này linh thụ. Phát hiện cái này cổ thư người chính là dựa vào để ở một bên đan dược, lúc này mới lập tức thành Nguyệt Hạ Chi Dược duy nhất cấp 5 người biến dị. Được không, ta giác được tốt có chút sớm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Tiên Sinh yên tâm, nếu như Mạc Tiên Sinh theo chúng ta hợp tác, chuyện này chỉ có chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dược uống Mạc Tiên Sinh biết, sẽ không còn những người khác biết, những người này. Ta sẽ để cho Nguyệt Thần tiêu trừ bọn họ trí nhớ, Nguyệt Hạ Chi Dược sau này sẽ là Trần gia bạn tốt, còn như người này, nếu như Mạc Tiên Sinh không có ý kiến, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Tao đưa tay một cái, ông già tóc trắng lần nữa bị xách lên. Mạc Tiên Sinh tha mạng. Ông già tóc trắng sắc mặt đại biến, bản lĩnh nắm trên cổ bàn tay vô hình, không ngừng trên không trung duỗi chân, hối hận ruột đều gãy. Hắn nếu là vẫn luôn dưới sự cương quyết tới, không có hướng Nguyệt Hạ Chi Dược túi đầu, tuyệt đối sẽ không như vậy. Bất quá, bây giờ cũng đã chậm. Tao tiên sinh, tha mạng. Ông già tóc trắng liền vội vàng kêu. Mạng ngươi, không có ở đây ta cái này, ở Mạc tiên sinh nơi này, Mạc tiên sinh, ngươi xem là giết hắn vẫn là giữ lại. Tao nhìn về phía Mạc Phàm, hỏi. Chớ tin hắn, hắn là ở đem ngươi đi đường tà lên dẫn. Trần Huyền Phong cau mày, ngăn cản nói. Nếu như Mạc Phàm thật theo Nguyệt Hạ Chi Dược hợp tác, có lẽ tạm thời cái đó có thể đảm bảo Mạc gia tạm thời bình an. Mạc Phàm cũng được bán đứng Hoa Hạ giặc bán nước, Mạc Phàm trên mình đem lưu lại không thể lao đi điểm nhơ. Ha ha, Trần Công Tử, nói như ngươi vậy rất nguy hiểm. Tao khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Một tên tiểu tử lại chế mãi hắn chuyện tốt, coi như là Mạc Phàm bằng hữu, hắn vậy có biện pháp để cho cái thằng nhóc này thần không biết quỷ không hay chết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Trần Huyền Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ ý Trần Huyền Phong yên tâm, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng tao. Tao đúng không? Có thể để cho Mạc tiên sinh nhớ ta tên chữ, thật là ta vinh hạnh. Tao hướng Mạc Phàm một không người, cung kính cười nói. Các người Nguyệt Hạ Chi Dực có phượng hoàng cấp bậc người biến dị sao? Mạc Phàm nhìn tao một cái, hỏi. Tại tu chân giới, người biến dị phân là Nguyệt Chó, Thiên Lang, Phi Long, Đồ Sộ Biển. Phượng Hoàng tương đương với Nguyên Anh, kỳ tu sĩ. Chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực quả thực có một Phượng Hoàng cấp bậc cao thủ. Tao cũng không giấu giếm, nói. Vậy các ngươi cảm thấy ta có cái gì thực lực? Mạc Phàm bưng lên kia ly rượu, hỏi. Mạc tiên sinh thực lực hẳn ở Đồ Sộ Biển trên và Phượng Hoàng bây giờ. Tao khẽ nhíu mày, vẫn trả lời. Hắn là Đồ Sộ Biển cảnh giới, cấp 4 người biến dị, Mạc Phàm thực lực ở trên hắn rất nhiều. nhưng là vừa khoảng cách Phượng Hoàng vẫn có một ít khác biệt, hẳn là cái này bây giờ. Vậy các ngươi ba cái cộng lại là đẳng cấp gì thực lực? Mạc Phàm lay động ly rượu này, nói. Chúng ta ba cái sao, khoảng cách Mạc Tiên Sinh kém một chút. Tao do dự một chút, nói. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Mạc Phàm thực lực đúng là bọn họ trên. Ô hát, nếu các người biết mình thực lực, cũng biết ta thực lực, các người người cấp bậc này có cái gì tư cách tới theo ta nói chuyện hợp tác, nói như ngươi vậy, vậy là vô cùng nguy hiểm. Mạc Phàm nói, đem tao mới vừa nói cho Trần Huyền Phong nói vẫn còn cho người tao. Tao ba người chân mày đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống. Chương 1196, cấp 5 Vượng Hoàng. Hô! Một hồi không biết đường nào tới gió lạnh thổi qua, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì giảm rất nhiều. Không ít người không tự chủ được dùng mình một cái, có chút chính là nước mũi cũng chảy ra. Phải biết bọn họ cũng là võ giả, ngày thường coi như ở trời đông giá rét lên người hắt nước lạnh cũng không biết bị bệnh. Mạc Tiên Sinh ý nghĩa là, muốn cự tuyệt chúng ta yêu cầu sao? Tao khẽ nhíu mày, lạnh như băng hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn giống như ném cho chết một chuyến đem ông già tóc trắng ném qua một bên. Để cho các người Nguyệt Hạ Chi Dực Phượng Hoàng tới theo ta nói đi. Nếu như là cái đó Phượng Hoàng cấp bậc người tới nơi này, có lẽ có thể nói một chút, mấy người này cũng muốn nói với hắn hợp tác, quá cao xem chính bọn họ. Muốn nói chuyện hợp tác, cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không, có hay không cái này tư cách. Đâu cái này ba người, hoàn toàn không có cái này tư cách, làm sao theo hắn nói chuyện hợp tác. Nếu như cần nói mà nói, điều kiện vậy phải sửa lại. Làm sao đổi? Tao ngưng mi hỏi. Có thật nhiều thế lực mơ ước Hoa Hạ đúng không? Các người Nguyệt Hạ Chi Dực giúp ta đối phó, Hoa Hạ bên trong sự việc, ta tự mình giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống như là ký kết điều ước như nhau, điều ước cho tới bây giờ không phải người yếu định, mà là cường giả định, vậy cho tới bây giờ không phải cường giả hướng người yếu cắt đất tiền bồi thường. Tao ba người lại để cho hắn cắt đất tiền bồi thường, nghĩ thật là đơn giản. Để cho chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực tới ngăn cản đám người này, độ khó nhưng mà không nhỏ, chúng ta có thể có được cái gì? Nguyệt Thần dễ rủa rắn nước vậy eo, nói. Các người à, các người có thể sống rời đi Hoa Hạ. Mạc Phàm quét ba người một cái, thản nhiên nói. Mạc Tiên Sinh là vô tâm theo chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực hợp tác. Tao trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, lạnh lùng nói. Đây đã là ta lớn nhất danh giới cuối cùng. Mạc Phàm chính trọng, trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Mạc Tiên Sinh, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực. Tao trầm giọng nói. Bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực trợ giúp Mạc Phàm đối phó những thế lực kia. Mạc Phàm chẳng qua là lượn quanh bọn họ không chết. Cái này còn là Mạc Phàm lớn nhất danh giới cuối cùng. Điều này hiển nhiên không chỉ là đối với vô tâm hợp tác. Hơn nữa căn bản là ở coi thường bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực. Các người Nguyệt Hạ Chi Dực vẫn chưa tới ta cần cố ý đi nhục nhã đến nước, như thế nào, các người còn muốn hợp tác sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Hán đường đường bất tử y y tiên, cần nhục nhã người ít nhất là Ngao Ngày Núi Tông và Võ Đế Quân Mạc Tạ như vậy tồn tại, chính là Nguyệt Hạ Chi Dực, một quả địa cầu lên người biến dị nhỏ liên minh, cũng đáng được hắn đi làm đục. Mạc Tiên Sinh, ngươi, tao sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể ngưng ra nước. Rất tốt, vậy chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực cấp 5 Phượng Hoàng có một ngày sẽ đến tìm Mạc Tiên Sinh, mời Mạc Tiên Sinh chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, có thể chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực Phượng Hoàng có thể cũng sẽ giống như Mạc Tiên Sinh như vậy không khách khí, chúng ta đi. Hắn tiện tay vứt bỏ ly rượu, cầm thủ trượng xoay người rời đi. Nguyệt Thần và Ô Dư Lạnh Mạc Phàm một cái, đi theo tao rời đi. Ba người mới vừa đi hai bước, Mạc Phàm thanh âm ngay tại bọn họ sau lưng vang lên. Ta có nói để cho các người đi sao, nếu các người không đáp ứng hợp tác, các người ngày hôm nay không có biện pháp còn sống rời đi. Cái này mấy người tới nơi này là muốn mạnh lấy trường sinh linh thụ, nếu như hắn không đến, Trần Phàm không các người không nộp ra trường sinh linh thụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ba người không có bắt được trường sinh linh thụ đã muốn đi, đem đàm phán hôm nay nghĩ đơn giản như vậy, vậy đem hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nguyệt Hạ Chi Dực không phải thừa dịp lánh đời tông môn bị hắn phong ấn muốn thừa dịp hư mà vào, vậy hãy để cho bọn họ biết không có lánh đời tông môn Hóa Hạ cũng không có ai có thể đi vào. Hắn vậy muốn biết, hắn cái này chín nguyên cảnh rốt cuộc có cái gì uy lực, trước từ nơi này ba cái trên người thử một chút đi. Hắn ý niệm động một cái, trừ ông già tóc trắng bên ngoài, Trần Phàm Không cùng trên người mỗi người dâng lên một cái hình trứng gà chiếu sáng, đem Trần Phàm Không các người bao gồm ở bên trong. Nếu như các người tuyệt đối mình có thể còn sống rời đi, cũng có thể thử một lần. Mạc Phàm ổn định vô cùng nói. Tao các người chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ ngưng trọng. Mạc tiên sinh nhất định phải như vậy. Tao chậm rãi xoay đầu lại, xác nhận tựa như nói. Làm sao, có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta không phải Mạc tiên sinh đối thủ, có thể sẽ có một cái chết ở Mạc tiên sinh trong tay, có thể tất cả mọi người đều là ở Mạc Phàm trên tay, nhưng là Mạc tiên sinh nghĩ rõ, chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực không chỉ có cấp 5 người biến lĩnh dị, còn có đáng sợ số lượng các loại dị thường người biến lĩnh dị, cho tới bây giờ không có ai có thể giết chết chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực người, người còn sống. Tàu cảnh cáo nói, bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực là trong nhân loại dị loại, ngày thường ở trong mắt người bình thường đều là quái vật, cũng đang bởi vì làm cái này, bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực là đặc biệt đoàn kết liên minh. Phàm là có người giết bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực người, người kia không chết Nguyệt Hạ Chi Dực tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phải không, một tuần lễ trước, có cái có thể khống chế cây cối và một cái có thể làm cho người biến thành đá, khống chế núi đá người muốn lấy đi trường sinh linh thụ, bị ta giết, các người cảm thấy ta có thể sống bao lâu? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chả lì hệ sần và rủ y là chết ở trên tay ngươi. Tao ánh mắt hiếp một cái, lạnh lùng nói. Bọn họ phái đi ra ngoài hai người, một mực mai phục ở đảo Đồng Lai lên, muốn tìm được cây nhỏ sở tại. Lúc đầu trước khi tới còn thường xuyên sẽ báo cáo tình huống, nhưng là gần đây cái này hai người hoàn toàn mất đi tin tức. Bọn họ ở đảo Đồng Lai lên tìm một chút, chỉ có hai người mấy ngày trước lưu lại ký hiệu, nhưng không có tìm được hai người. Cái này hai người sẽ xuất hiện như vậy tình huống, một cái là phản bội, một cái chính là bọn họ chết. Bây giờ nhìn lại, hai người chết có khả năng muốn lớn hơn một chút, hẳn là bị Mạc Phàm phát hiện, chết ở Mạc Phàm trên tay. Cũng chỉ có Mạc Phàm người như vậy, mới có thể giết địch bọn họ hai cái. Đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, đau, Nguyệt Thần và ổ ránh mắt dữ dằn, lộ ra một mảnh hung quang. Mạc Phàm! Ta nhớ Hoa Hạ có đôi lời, rồng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết, ngươi bây giờ đã xúc phạm chúng ta nghịch lân. Tàu cắn răng nói, Mạc Phàm không có giết bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực người khá tốt, nếu giết bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực người, vậy thì không có gì để nói. Các ngươi nghịch lân, các người ba cái cùng lên đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn đụng chạm những người này nghịch lân, những người này đã sớm đụng chạm hắn không thể đụng chạm địa phương. Chúng ta ba cái cùng tiến lên. Tàu cười lạnh một tiếng. Mạc tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì người theo chúng ta cấp 5 Phượng Hoàng tới nói. Làm sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Ngươi nếu muốn phải cùng chúng ta cấp 5 Phượng Hoàng nói, vậy chúng ta sẽ để cho chúng ta cấp 5 Phượng Hoàng tới theo ngươi thật tốt nói một chút. Tàu trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, không lo ngại gì nói. Hắn lời vừa dứt hạ, ba người thần sắc đông lại một cái. Trên mình đồng thời sáng lên một mảnh màu cam sắc ánh sáng, cái này cổ màu cam sắc ánh sáng ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hình dáng, một cổ nồng nặc ngọn lửa hơi thở từ bọn họ trên mình nở rộ ra. Chương 1197, hạ xuống. Bắc Mỹ Châu một cái miệng núi lửa lớn bên trong, màu máu nham thạch nóng chảy không ngừng phun trào, thỉnh thoảng có từng cục đá lớn rơi xuống, đợt sóng ở trong nham tương tung lên. Tảng đá cứng rắn giống như là rơi vào nước sôi ở giữa cục băng. Đá ngay tại trong nham tương nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, đá liền biến mất ở bên trong nham thạch nóng chảy mặt, một mảnh bọt khí ở trong nham tương bốc lên. Một tảng đá lớn, hoàn toàn bị hòa tan. Như vậy trong nham tương, một người dáng dấp tuyệt đẹp Âu Châu người đẹp hai mắt giam, không mảnh vải che thân ngồi ở trong đó, yểu điệu thân hình ở rủ đến cổ câu giữa mái tóc dài trong như ẩn như hiện. Có thể hòa tan cự thạch nham thạch nóng chảy dòng nước chảy ở người đẹp chung quanh, nhưng liền người đẹp một sợi tóc cũng không đả thương được. Chật! Người Mỹ nữ này chân mày đông lại một cái phượng hoàng dấu vết từ nàng ấn đường thoáng hiện. Người Mỹ nữ này mở mắt ra, vẻ lạnh lùng thoáng hiện. Ấn ký này là nàng thành là cấp 5 phượng hoàng lúc lấy được thần thông, tên là Vạn Phượng Hót. Chỉ cần ở trên người trung hạ một hạt giống, một khi kích hoạt cái hạt giống này, cũng sẽ bị nàng cảm giác được. Nàng có thể thông qua cái hạt giống này, hạ xuống mình nàng năng lực, cơ hồ tương đương với chính nàng thân trí. Vạn Phượng Hót hạt giống nàng chỉ cho Nguyệt Hạ Chi Dực trong mấy cái cao tầng và quan hệ tương đối khá. cái này hạt giống còn không có bị kích hoạt qua, bởi vì nàng dành cho hạt giống người đều là cấp 4 người biến dị, lúc này lại có 3 hạt giống đồng thời bị kích hoạt. Chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng qua là do dự một chút, hai mắt nhắm lại. Nếu có người kêu gọi nàng, hắn liền phải xuất hiện. Đi trước xem chuyện gì xảy ra chứ. Chiêm chiếp. Một tiếng vượng hót tiếng vang lên, màu máu ánh sáng từ trên người nàng sáng lên, nham thạch nóng chảy phóng lên cao, trực tiếp phun ra miệng núi, xông vào bầu trời, trên không trung ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hư ảnh. Cái này phượng hoàng hư ảnh mới xuất hiện, trên bầu trời một cái to lớn kẽ hở mở ra, phượng hoàng hư ảnh chớp mắt không có vào trong đó. Cùng lúc đó, đau trên thân 3 người phượng hoàng hư ảnh phát ra một tiếng vượng hót, 3 cái hư ảnh hợp 2 là 1, biến thành vậy cái bộ dáng của mỹ nữ. Bất quá, so với trước nhiều cả người màu lửa đỏ lễ phục và áo khoác. Người mỹ nữ này vừa xuất hiện, ngọn lửa như nham thạch nóng chảy một chuyến lập tức hướng chung quanh nào tới. Đến mức, hết thảy đều bị hóa thành cho bụi, cái này sân thượng hãy cùng lò lửa như nhau. Thấy bóng người này, Trần Phàm không các người sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Tao 3 người vốn là rất lợi hại, bây giờ hơi thở so với mới vừa rồi lại cường đại rất nhiều. Mà bóng người này, so với 3 người chung vào một chỗ đều phải khủng bố, chỉ là liếc mắt nhìn có loại phải bị đồng hóa cảm giác. Đây chính là cấp 5 Phượng Hoàng, tương đương với thần cảnh trên tồn tại. Trần Phàm không nuốt nước miếng, ngưng mi nói. Thật là mạnh mẽ. Mạc Phàm mặc dù mạnh mẽ, nhưng là hắn theo Mạc Phàm tiếp xúc mấy lần, cũng không có đến mảnh đất này bước. Nếu như có cái gì có thể hình dung cái này người mỹ nữ tuyệt thế, đó chính là cái này người đẹp theo trong ngọn lửa nữ vương như nhau. Quyến rũ, diêm dúa loẹ loẹt, nhưng tràn đầy nguy hiểm. Người như vậy tới, có thể Mạc Phàm vậy không có cách nào. Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh lam quang, nhìn một cái tao 3 người. Chỉ chốc lát sau, chân mày lúc này mới mở ra, trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa. Cô gái đẹp kia hư ảnh lạnh lùng con ngươi, xem cũng không xem Mạc Phàm, quét tao 3 người một cái. Các người 3 người đang kêu gọi ta. Đúng vậy, Phượng Hoàng đại nhân. Tao không người, vô cùng cung kính nói. Phượng Hoàng là bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực duy nhất một cấp 5 người biến dị, coi như là bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực thủ lãnh và trưởng lão đều phải cung kính có thừa. Trước một cái trưởng lão dựa vào mình thân phận, tới đệ Phượng Hoàng, bị Phượng Hoàng đốt liền cặn bã cũng không có còn lại. Hắn thân là cấp 4 người biến dị, tự nhiên sẽ đối Phượng Hoàng khách khí một chút. Những người khác giết bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực người bị người mình giết chết, thì phải nhìn xuống đất vị. Phượng Hoàng nếu như giết bọn họ, Nguyệt Hạ Chi Dực khẳng định không người nào dám tìm Phượng Hoàng phiền toái. Tìm ta chuyện gì? Người mỹ nữ này lạnh như băng nói, trên mặt tuyệt mỹ không thấy được nửa điểm diễn cảm. Vị này là Hoa Hạ Mạc tiên sinh, hắn bây giờ không chỉ là cầm vậy cây linh thụ người, vẫn là giết chết Trả Lì Hệ Sần và Dù Y người, bây giờ hắn muốn giết chết chúng ta, cho nên lúc này mới mời ra đại nhân, hy vọng đại nhân ra tay giải quyết Mạc tiên sinh. Tao nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ Mạc Phàm, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm không phải phách lối sao, coi như bọn họ không phải Mạc Phàm đối thủ, vậy liền đem Phượng Hoàng mời đi theo. Mạc Phàm bất quá là cấp 4 và cấp 5 bây giờ, Phượng Hoàng đi đối phó Mạc Phàm vậy là đủ rồi. Mạc tiên sinh. Cô gái đẹp kia theo tao ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, lạnh như băng con ngươi thoáng hiện một mảnh khắc thường, liền khôi phục như thường. Nàng mặc dù là cấp 5 người biến dị, ngày thường một mực ở trong núi lửa mặt tu luyện, nhưng là đối với trên thế giới một ít tin tức chỉ so với Mạc Phàm các người linh thông hơn, không biết kém hơn, Mạc Phàm là nàng chú ý không nhiều nhân chung một cái. Chẳng qua là ngay tức thì, nàng liền thư thái, cũng chỉ có Mạc Phàm người như vậy, có thể đáng 3 hạt giống đồng thời bị kích hoạt. Ngươi chính là Hoa Hạ Mạc tiên sinh. Người mỹ nữ này ánh mắt hơi rét, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái, thản nhiên nói. Linh thụ cho ta, tự đoạn một cánh tay, xem ở ngươi ở trên thế giới lên coi như có chút danh tiếng. Chuyện này cứ tính như vậy, ngươi làm ngươi Hoa Hạ Mạc tiên sinh. Chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực vẫn là chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực, lẫn nhau không liên hệ nhau. Nhưng là nếu như ngươi lại giết chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực người, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Người mỹ nữ này lạnh lùng nói. Đoạn tuyệt giọng, cho người lấy không thể cãi lại cảm giác. Đại nhân, như vậy có phải hay không quá tiện nghi Mạc tiên sinh? Tao khẽ nhíu mày, nói: "Mạc Phàm giết Trả Lì Hệ Sần và Dụ Y, dựa theo Hoa Hạ nói một câu tội không thể tha thứ. Ngoài ra, Mạc Phàm 20 tuổi vẫn chưa tới, liền có hạn chế tu vi, không bao lâu, sớm muộn sẽ trở thành là so Phượng Hoàng đáng sợ hơn tồn tại." Phượng Hoàng nhìn như chỉ có 25,26 tuổi dáng vẻ, thật ra thì đã có 80 nhiều tuổi, mới có bây giờ tu vi. Chờ Mạc Phàm đến 80 tuổi, diệt tinh cầu này hẳn cũng không thành vấn đề. Vạn nhất cùng Mạc Phàm quật khởi, bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực có thể chính là Mạc Phàm cái đầu tiên bị trả thù đối tượng. Có thể bây giờ diệt trừ nói, vẫn là bây giờ diệt trừ tốt. Ta làm việc cần ngươi để nhắc nhở ta sao, tao. Cô gái đẹp kia mày liếu hơi nhăn, trên mặt lộ ra một chút bất mãn, xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tao nói. Lãnh nhược băng xương trong con ngươi, ngọn lửa phụt ra phụt vô không chừng. Không dám, không dám. Tao sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Lần trước một hắn thấy Phượng Hoàng cái biểu tình này, chính là Phượng Hoàng giết chết người trưởng lão kia thời điểm. Hắn nếu như còn dám làm nghịch Phượng Hoàng, có thể sẽ theo người trưởng lão kia một cái kết quả. Như vậy cũng tốt, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nửa chữ, ta liền giết ngươi. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Là. Phượng Hoàng băng hàn thấu xương ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Mạc Phàm, sắc bén bắn ra bốn phía. Ngươi bây giờ có 10 giây thời gian lựa chọn, dựa theo ta nói làm, hoặc là chết. Hùng hổ dọa người giọng. Để cho chung quanh không ít người hô hấp hơi chậm lại. Chương 1198, Chín Nguyên Kinh Thiên. Phượng Hoàng thanh âm vừa rơi xuống, Trần Phàm không đám người tâm huyền nhất thời căng thẳng. Mới vừa rồi Cao đã nói qua, Phượng Hoàng là cấp 5, Mạc Phàm chẳng qua là xen vào cấp 4 và cấp 5 bây giờ, mặc dù nhiều bây giờ, tuyệt đối theo cái hào rộng như nhau không thể vượt qua. Dẫu sao, đây là một cảnh giới lớn. Vốn là bọn họ đối với Mạc Phàm còn rất có lòng tin này hãy cùng siêu cấp lũ lụt trước đê đập như nhau, ngay tức thì bị xông lên tháp. Tao ba người lui đến Phượng Hoàng sau lưng, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Mạc Phàm không phải mới vừa tốc độ nhanh qua hắn, tinh thần lực mạnh hơn Nguyệt Thần, lực lượng so Oz còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ở Phượng Hoàng trước mặt, những thứ này căn bản cũng không kham một kích, Phượng Hoàng đã vượt ra khỏi phạm vi này. Nếu như Mạc Phàm là một đám học thái cực đạo trong hài tử nổi tiếng cái đó, vậy Phượng Hoàng chính là một cái thành niên võ đạo tông sư, một đứa bé ở võ đạo tông sư trước mặt, có thể làm gì? Giao ra linh thụ, tự đoạn một cánh tay. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Ngươi có ý kiến, vậy thì tự đoạn hai cánh tay tốt. Phượng Hoàng lạnh tanh trong con ngươi không mang theo nửa điểm sát thái, hãy cùng hai khối chút nào không thông tình lý đá quý như nhau, không chút khách khí nói. Ngươi có thể tới nơi này, dùng là bí pháp vạn phượng hót chứ? Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn vốn lấy là tao thông qua một ít dị năng người năng lực đặc thù, mượn dùng cửa không gian cái gì đem Phượng Hoàng kéo tới nơi này. Nếu là như vậy, vậy Phượng Hoàng thực lực quá đáng sợ. Bởi vì, thuấn di loại chuyện này cũng không phải tùy tiện vẽ một trận pháp có thể giải quyết, vậy không phải là nhân số có thể tích lũy đi lên. Nhưng là, nhìn một chút tao ba người thân tình huống trong cơ thể. Hắn chính là rõ ràng liền tình huống gì. Ba bên trong cơ thể đều bị có dấu Phượng Hoàng trồng hạt giống, chỉ cần hạt giống kích hoạt liền có thể kêu gọi Phượng Hoàng một số lực lượng. Cái này lực lượng đối với những người khác có thể còn xa lạ một ít, đối với hắn mà nói, lại thường gặp bất quá, thậm chí nói căn bản không đáng một đề ra. Cái này bất quá là cấp 5 người biến dị phối trí thôi, rất nhiều cấp 5 người biến dị đều có thể sử dụng cái này thuật pháp. Cái này pháp thuật theo hắn trước dùng huyết hồn thạch luyện chế phân tâm có chút tương tự, một khi bị kêu gọi, liền có thể tiếp nhận kêu gọi xuất hiện. Chẳng qua là cái này pháp thuật so hắn huyết hồn thạch chế tạo phân tâm cao cấp hơn một chút, hắn phân thân mình trong cơ thể không có linh khí, Phượng Hoàng cái này phân thân nhưng có nhất định thực lực. Bất quá, một cái cấp 5 người biến dị phân thân mà thôi. Đây là ngươi lựa chọn sao? Phượng Hoàng mày liêu hơi nhíu, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không trả lời, ngược lại hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Phượng Hoàng mày liễu nhỏ trọn, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái. Ngươi giết chúng ta Nguyệt Hạ Chi Dực người, ta bỏ mặc, bọn họ chết ở trên tay ngươi, là bởi vì là bọn họ thực lực không đủ, nhưng đi lấy không thua với bọn họ đồ, cái này trách không được ngươi, ta không sẽ vì bọn họ tìm ngươi trả thù, nhưng là. Phượng Hoàng giọng một lần, chung quanh nhiệt độ nhất thời lại tăng vọt mấy độ. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi lựa chọn cự tuyệt ta, ta chỉ có thể giết chết ngươi, tự mình tới cầm linh thụ. Phượng Hoàng túm động lòng người eo, đạp giày cao gót, hướng Mạc Phàm đi tới. Cốc cốc cốc. Giết ta. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Không thể không nói cái này Phượng Hoàng thực lực vô cùng lợi hại, nàng hẳn là có kỳ ngộ gì, lấy được cái gì dị bảo, hơn nữa đem điều này dị bảo luyện hóa một số, từ đó đem thực lực đẩy tới tương tự giả anh đến nước. Không phải hoàn toàn cấp 5, cũng coi là cấp 5 tu sĩ. Nhưng là Phượng Hoàng, nếu như bản thể của ngươi tới, ngược lại là có thể theo ta liều mạng, bây giờ ngươi, chỉ có một bộ phận lực lượng, không phải ta đối thủ, nếu ngươi cho ta mở ra liền cái điều kiện. Vậy ta vậy cùng ngươi mở một cái điều kiện, lưu lại một chút phượng hồn, mình ở ta trước mặt biến mất, ta cân nhắc không giết các người, nếu không, các người toàn bộ đều ở chỗ này biến mất. Mạc Phàm thần sắc dửng dưng vô cùng, nói, trước kia hắn chỉ có thể dựa vào huyết hồn thạch để cho mình thân thể ngàn dặm hạ xuống, hắn bây giờ há lại là hắn đã từng. Nếu nơi này thật sự có cấp 5 phượng hoàng tu sĩ, vậy không thể tốt hơn nữa. Có phong hồn ở đây. Hắn có thể ngưng tụ một viên hỏa tinh, đem hắn tam muội chân hỏa trong cuối cùng một muội bổ sung. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người hơi sững sờ. Rõ ràng Phượng Hoàng thực lực muốn so với Mạc Phàm mạnh rất nhiều, cũng không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin, lại để cho Phượng Hoàng giao ra Phượng Hồn sau đó rời đi. Mạc tiên sinh, ngươi như vậy theo chúng ta Phượng Hoàng người lớn nói chuyện, nhưng mà rất nguy hiểm. Tao mình cười một tiếng, nghiền ngâm ở một bên nhắc nhở. Hắn rõ ràng gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, nhưng là trên mặt nhưng tràn đầy vẻ hài hước. Chỉ cần Phượng Hoàng nguyện ý, có thể hoàn toàn không cần theo Mạc Phàm nói nhiều như vậy, chỉ cần giết chính là, Mạc Phàm không có biện pháp nào. Mạc Phàm nhưng như vậy theo Phượng Hoàng nói chuyện, thật là không biết sống chết. Nguy hiểm. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Kiếp trước, hắn gặp quá nhiều địa phương nguy hiểm, siêu cấp hàng tinh nội bộ thần điện, vô cùng hắc đất vô biên địa ngục. Ma tộc tu la cực cảnh, đợi một chút đếm không hết địa phương. Những chỗ này một khi đi vào, hồn phi phách tán đặc biệt bình thường, có nhiều chỗ thậm chí có thể để cho nhiều cái tinh hệ toàn bộ tan thành mây khói. Chính là một cái cấp 5 Phượng Hoàng, sẽ để cho hắn rất nguy hiểm. Các người nếu như không phải là không biết nguy hiểm cái này hai chữ ý nghĩa, chính là đang vũ nhục nguy hiểm cái này hai chữ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Tao ba người khe như mày. Không chọn không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng lui về. Bọn họ không biết tại sao, Phượng Hoàng cũng không có trực tiếp ra tay giết chết Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm càng chọc giận Phượng Hoàng, Mạc Phàm bị giết chết có khả năng liền lớn hơn nhiều. Hắn bây giờ ước gì Mạc Phàm đem Phượng Hoàng khí được hỏa khí hướng lên trời, như vậy Mạc Phàm chết cũng chỉ vượt hối. Mạc tiên sinh, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta Phượng Hoàng đại nhân. Tàu cười tủm tỉm nói. Phượng Hoàng đại nhân. Người này quá miệng lưỡi chân trù, ta xem vẫn là cắt hắn đầu lưỡi tốt. Nguyệt thần khỏe miệng cong ra lau một cái hấp dẫn nụ cười, nói. Một câu đơn giản nói, hãy cùng ở tới dầu vào lửa như nhau. Mạc Phàm ngược lại là không có gì, Phượng Hoàng mày liếu hơi nhăn, trong mắt sắc bén ngay tức thì sáng rất nhiều. Mạc Phàm, nếu ngươi lựa chọn không giao ra viên kia linh thụ, cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, đắc tội chúng ta Nguyệt hạ chi dự, ngươi bây giờ có thể chết đi. Phượng Hoàng ngón tay hướng Mạc Phàm hời hợt một chút. Từng đạo ánh lửa ngưng tập hợp sợi tóc giống vậy màu đỏ dây nhỏ, chừng ngắn nói, thẳng hướng Mạc Phàm bay đi. Cái này tơ nhỏ mau như điện chớp, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm bên cạnh, thì phải đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể, đem Mạc Phàm xuyên qua. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem cũng không xem những cái kia lửa tơ, mà là vung tay lên, những cái kia vỏ trứng bên trong trần phàm không các người lập tức hướng xa xa bay đi. Xem chín nguyên cảnh có nhiều ít lực lượng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ý niệm động một cái, trong cơ thể vậy các chín tinh khí nguyên toàn bộ chuyển động lực. Cùng lúc đó, hắn sau lưng 27 cái màu đen quả cầu hiện lên. Theo quả cầu vừa xuất hiện, đến trước người hắn lửa tơ hơi ngừng, lại cũng không cách nào tích trữ vào. Tại chỗ, hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 1199, trên lệch. Trần Phàm không phụ tử các người hơi sững sờ. Trong mắt lộ ra một mảnh vui mừng. Tao ba người nhưng là mí mắt trợt một bản, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Cấp 1, cấp 2, cấp 3 người biến dị bây giờ có chút chênh lệch, nhưng là chênh lệch này cũng không thể được gọi làm cái hào rộng. Cấp 1 người biến dị giết cấp 3 người biến dị cũng không phải là không thể được. Dẫu sao, cũng không phải là tất cả người biến dị năng lực cũng sở trường giết hại. Nhưng là người biến dị đến cấp 4, liền ở trong người ngưng tụ ra một viên tương tự thần cách đồ. Có cái này, bọn họ có thể thoát khỏi trái đất sức hút, thân thể các hạng năng lực đều mạnh hơn rất nhiều, đồng thời vậy có thể có được mạnh uy lực lớn thần thông. Cho nên, cấp 3 người biến dị chưa bao giờ có thể giết chết cấp 4 người biến dị. Nhưng mà, người biến dị một khi đến cấp 5, thực lực không chỉ biết càng kinh khủng hơn, cấp 4 và cấp 5 giữa cái này cái hào rộng cũng chỉ hơn nữa rộng rãi. Cấp 5 người biến dị trừ tự thân có thể thoát khỏi trái đất sức hút bên ngoài, còn có một cái phạm vi không chừng đồ, tên là lãnh vực. Lãnh vực bên trong, mảnh địa phương này đều là hắn, liền liền ở lãnh vực bên trong hết thể cũng đều bị lĩnh vực chủ nhân nắm trong tay. Phượng Hoàng đã đến cấp 5, chung quanh đây ngọn lửa thế giới chính là nàng lãnh vực. Ở bên trong này, Phượng Hoàng có thể làm cho hắn tốc độ phạm vi lớn suy yếu, muốn trốn cũng không có cách nào chạy đi. Mạc Phàm mặc dù thực lực so hắn mạnh hơn, nhưng là ở lãnh vực này bên trong, cũng hẳn không cách nào ngăn trở Phượng Hoàng một kích. Nhưng mà, Mạc Phàm sau lưng nhiều 27 cái quả cầu, liền chặn lại Phượng Hoàng những cái kia hỏa tuyến. Trong mắt Phượng Hoàng cũng là hiện lên một mảnh vẻ kinh dị, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Những thứ này hỏa tuyến nhìn như đơn giản, nhưng là trên toàn thế giới có thể ngăn trở không có nhiều ít. Bởi vì đến nàng cảnh giới này, mỗi một kích cũng bao hàm lĩnh vực lực lượng. Lãnh vực sẽ làm tan rã trong phạm vi tất cả năng lượng, sau đó là nàng sử dụng. Chẳng qua là chốc lát, trong mắt Phượng Hoàng vẻ kinh dị lúc này mới tàn đi. Ta tựa hồ có chút nhỏ xem ngươi thực lực, ngươi theo ta đã gặp qua hoa hạ thần cảnh cao thủ cũng không giống nhau, bọn họ không có nhiều như vậy ngươi như vậy kim đan. Nàng theo không thiếu hoa hạ tu sĩ đã giao thủ, trên căn bản đều là một cái kim đan. Trừ phi là có chút có thể nói lông phượng và sừng lân dị loại mới có nhiều kim đan, cho dù là những người này nhiều nhất không biết vượt qua 9 cái. Mạc Phàm sau lưng cái này 27 cái quả cầu, mặc dù theo những người khác kim đan có chút không giống, nhưng cũng có cực mạnh đan lực, nếu như nàng đoán không lầm, đó chính là 27 cái kim đan. Một cái kim đan liền tương đương với thần cảnh, 27 cái kim đan hoa hạ tu sĩ, quả thật rất không giống nhau. Kim đan. Bất kể là Trần Phàm không một đám người vẫn là đau các người, lần nữa sướng sốt một chút. Những thứ này đều là kim đan, cái này. Không thể nào đâu. Nguyệt Thần khó có thể tin nói. Một người một cái kim đan, cơ bản đều là thông thường. Các nàng lúc nào gặp qua một cái người có nhiều như vậy kim đan. Đừng nói gặp qua, liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, lắc đầu lắc đầu. Trên thế giới không việc gì không thể nào, ngươi cảm thấy không thể nào, chẳng qua là các người quá rốt nát. Hắn gặp qua một ít tấn thăng nguyên anh vô vọng tu sĩ, liền đi lên bên ngoài nói, không ngừng ở trong người ngưng tụ kim đan, cuối cùng ước chừng ngưng tụ lên 999 viên. Gặp phải tu sĩ cường đại thời điểm, trên trăm kim đan đồng thời vỡ ra, uy lực có thể so với hóa thần cấp bậc tu sĩ toàn lực công kích. Hắn chẳng qua là ngưng tụ 27 cái kim đan mà thôi, căn bản không có cái gì ngạc nhiên. Hắn ý niệm động một cái, 27 cái quả cầu đen ở kim tuyến dẫn dắt hạ, vòng quanh Mạc Phàm hướng chung quanh lan đi. Những thứ này quả cầu đen bao phủ trong phạm vi, không chỉ có Phượng Hoàng những cái kia hỏa tuyến không ngừng lui về phía sau, bốn phía ngọn lửa vậy nhanh chóng biến mất. Bất quá, ngươi vẫn chỉ là một cấp 4 người, không phải cấp 5. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trời đông ra rét 39 tầng trời vậy thanh âm, để cho người không lạnh mà run. Nàng là xem thường Mạc Phàm thực lực, nhưng là cũng bất quá là đem một cái 1M7 người xem thành 1M6, chỉ như vậy mà thôi, cái này cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ cần Mạc Phàm không phải cấp 5, liền không cách nào vượt qua cấp 4 và cấp 5 giữa cái hào rộng. Tay nàng trong trên không trung một chuyển, những cái kia hỏa tuyến một tuyển, hợp lại là một, ngưng tụ thành to bằng ngón tay một bó. Cái này một bó ngọn lửa một tạo thành, trừ Phượng Hoàng gia, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Rõ ràng chẳng qua là một bó ngọn lửa, trong lòng bọn họ nhất thời thật giống như có theo đốt đến đỏ bừng côn thép ở bên trong, vô hình nóng như lửa khó nhịn. Đi! Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, ngón tay hướng Mạc Phàm bên cạnh một cái trong đó quả cầu đen một chút. Cái này một bó ngọn lửa thản nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên người một cái quả cầu đen cạnh. Bất đồng Mạc Phàm làm ra phản ứng, ngọn lửa chùm ánh sáng một chuyển, giống như một lưỡi khoan gặp đổ sứ như nhau. Ẩm. Kim loại đụng thanh âm vang lên, cái này quả cầu đen cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở năng lực, liền bị ngọn lửa chùm ánh sáng từ trong ở giữa xuyên qua. Ngọn lửa chùm ánh sáng thế như trẻ tre, hướng hạ một cái quả cầu đen bay đi. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, ngọn lửa chùm ánh sáng giống như làm mối như nhau, trên không trung lưu lại một đạo quang ảnh, đem 27 cái quả cầu đen toàn bộ xuyên qua, nối thành một chùm. Bạo! Phượng Hoàng đôi môi khẽ mở, một chữ từ nàng trong miệng thả ra. Cái đó ngọn lửa chùm ánh sáng nhất thời bành trướng, từ to bằng ngón tay biến thành thùng nước vậy. Bình bịch bịch. Từng tiếng vang lớn vang lên, ngọn lửa giống như thủy triều như nhau hướng Mạc Phàm nào tới, không chỉ có đem những cái kia quả cầu đen chìm ngập, Mạc Phàm cả người vậy biến mất ở bên trong. Ngươi bây giờ biết cái gì gọi là rốt nát liền chứ? Phượng Hoàng hướng trong ngọn lửa Mạc Phàm nói. Đến nàng mảnh đất này bước, bất kể là hoa hạ đạo thuật vẫn là Tây phương ma pháp, cũng không che giấu. Mạc Phàm chung quanh kim đan dựa theo đặc định thứ tự sắp hàng, bố trí thành ở hoa hạ được gọi làm trận pháp đồ, có thể phát huy ra tương tự lãnh vực hiệu quả lực lượng. Nhưng là, trận pháp chính là trận pháp, không phải lãnh vực. Nàng chỉ cần giống như phá trận pháp như nhau, đem Mạc Phàm sau lưng quả cầu đen từng cái hủy diệt, Mạc Phàm lãnh vực liền không đánh tự thua. Thấy một màn này, Trần Phàm không các người tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Tao ba người và ông già tóc trắng khẽ thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười hiện lên bọn họ khoe miệng. Nhất là ông già tóc trắng, thật giống như sống sót sau tai nạn, lại thấy thiếu chút nữa giết chết người hắn bị giết chết như nhau. Một người 27 cái kim đan, hắn còn lấy là Mạc Phàm sẽ có bao kinh khủng, không nghĩ tới bất quá là Phượng Hoàng hai đánh sự việc. Hoa hạ Mạc tiên sinh cũng không quá như vậy, người như vậy lại đánh bại hoa hạ lãnh đời tông môn, nếu như không phải là hoa hạ lãnh đời tông môn đang hư trương thanh thế. Chính là cái này tiểu tử giết chết Tần Vô Nhai đám người thủ đoạn không thế nào quang minh. Tao cười một tiếng, đạo. Phượng Hoàng thăng cấp đến cấp 5 đã không phải là một ngày hai ngày, sở dĩ vẫn không có tới hoa hạ, cũng là kiêng kỵ lãnh đời tông môn. Mạc Phàm cũng có thể đem lãnh đời tông môn cơ hồ hủy diệt, nhưng như thế tùy tiện liền thua ở Phượng Hoàng thủ hạ, bên trong nhất định là có cái gì mở ám. Hắn hẳn không có dùng cái gì không quang minh thủ đoạn. Hắn thực lực quả thật so Tần Vô Nhai các người là mạnh một ít, nhưng là hắn cũng không phải là ta đối thủ. Phượng Hoàng hờ hững nói. Nói xong, nàng cái tay kia lần nữa nâng lên, hơi nắm chặt, ngọn lửa nhất thời ngưng tụ thành một cái đem dài ngắn không đồng nhất, hoàng thực chất yếu lớn như vậy kiếm, còn cuốn Mạc Phàm làm thành một cái hình cầu. Giao ra viên kia linh thụ, ta có thể cho các người lưu toàn thây. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía trong ngọn lửa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1200, có dám hay không? Chỉ chốc lát sau, hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa lúc này mới truyền ra thanh âm tới. Linh thụ, ngươi là không cầm được, trừ các người nguyệt hạ chi dược mạng của tất cả mọi người, cũng sẽ không có người mất mạng. Thanh âm rơi xuống, ngọn lửa giống như gặp khắc tinh như nhau, rồi rít lui về phía sau, lộ ra bên trong Mạc Phàm bóng người. Trung quanh hắn, trường sinh linh thụ vẫn là ngồi ở hắn đầu vai, vậy 27 cái quả cầu đen không thấy. Nhưng là hơi thở tựa hồ không có hạ xuống nhiều ít. Mạc Phàm, ngươi kim đan bị hủy, coi như không có bị hủy, cũng không phải chúng ta Phượng Hoàng đại nhân đối thủ. Ta thật là tò mò ngươi ngày hôm nay làm sao để cho chúng ta nguyệt hạ chi dực người mất mạng, còn có thể bảo vệ những người bình thường này. Tàu khinh thường nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không để ý tới tàu. Ngươi thật cảm thấy hủy diệt những cái kia quả cầu đen, là có thể hủy diệt ta kim đan. Mạc Phàm nhìn Phượng Hoàng một cái, hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Hoàng mày liếu hơi nhăn, trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ nghi hoặc. Nàng từ những cái kim màu đen quả cầu lên cảm thấy hoa hạ thần cảnh cao thủ trên mình thường thấy nhất kim đan lực, là kim đan có khả năng rất lớn. Vậy ngươi xem những thứ này đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái. 27 cái quả cầu đen giống như là một cái cỡ nhỏ tinh hệ như nhau. Xuất hiện lại ở chung quanh hắn. Mạc Phàm giống như tinh hệ này thần linh, dựng thân trong đó, nắm trong tay hết thảy các thứ này. Chung quanh hắn những cái kia chỉ hướng hắn lửa nhận ngay tức thì vỡ nát, biến mất. Cái này, làm sao có thể? Tao ba người và cái đó ông già tóc trắng mới vừa cười một nửa, trên mặt lần nữa tiêu nhịu xuống. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm bị hủy kim đan, ai biết cũng không phải là chuyện này. Chẳng lẽ nói, Mạc Phàm kim đan bị hủy diệt còn có thể khép lại. Bây giờ, ngươi cảm thấy cấp 4 và cấp 5 bao lớn khác biệt, Phượng Hoàng. Mạc Phàm xem cũng không có xem đâu ba người, hỏi. Những thứ này quả cầu đen chẳng qua là hắn toàn lực vận chuyển tinh khí thần ba nguyên lực lúc hiện hiện ra giả thể, hãy cùng võ đạo pháp tướng, thần linh thân người như nhau. Phượng Hoàng có thể hủy diệt bao nhiêu lần, hắn là có thể ngưng tụ bao nhiêu lần, đối với hắn cây bản không có ảnh hưởng gì. Còn như cấp 4 và cấp 5 giữa khác biệt, Kim Đan Kỳ theo Nguyên Anh Kỳ quả thật có chênh lệch không nhỏ. Kim Đan Kỳ chỉ có thể tướng lãnh vực bao gồm tự thân, chưa bao giờ mình thành vì mình thần linh. Nguyên Anh lại có thể tướng lãnh vực thả ra ngoài, một thả lãnh vực, thập phương tan biến. Nhưng là, tại tu chân giới có không ít người áp chế tu vi không đi ngưng đan thành anh, cho tới khi Kim Đan tu luyện tới nhất cực hạn cửu chuyển Kim Đan, lúc này mới kết anh, như vậy đông lại Nguyên Anh mới là cường đại nhất. Mà đây chút ngưng kết cửu chuyển Kim Đan người, không tới Nguyên Anh cảnh giới là có thể đồng thời giết chết không chỉ một cao thủ Nguyên Anh. Có thể giết chết một người cao thủ Nguyên Anh, gọi là một đoạn, hai cái chính là hai đoạn, chín đoạn ngược lại là không có, nhưng là nghe nói có bảy đoạn Kim Đan tu sĩ tồn tại. Hắn bây giờ chẳng qua là tất cả kết chín ba nguyên, chính xác mà nói còn không coi là đông lại Kim Đan. Bất quá! Mắt Phượng Hoàng tình híp một cái, màu đen con ngươi nhất thời biến thành màu đỏ. Mạc Phàm trong cơ thể 27 cái quả cầu nhất thời xuất hiện ở nàng trong mắt. Nàng mày liều hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền lại mở ra, con ngươi màu sắc đi theo khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi thật rất đặc biệt, bất quá, ngươi một loại là chết. Chính ngươi hẳn liền ba đánh lực lượng đi, còn nữa, nếu như ta trước hết giết bọn họ ba cái, ngươi hẳn sẽ lập tức biến mất chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói, Phượng Hoàng chỉ là một phân thân. Bằng vào mấy hạt giống di chuyển rời qua lực lượng. Cái này phân thân so hắn trước dùng huyết hồn thạch luyện chế cao cấp hơn một chút, nhưng vẫn có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như năng lượng có hạn, hơn nữa không thể thoát khỏi ký chủ mà tồn tại. Tàu ba bên trong cơ thể hạt giống có thể làm cho Phượng Hoàng phát huy ra một số Nguyên Anh kỳ tu sĩ thực lực, nhưng là cũng không cách nào duy trì quá lâu. Nếu như hắn đoán không có sai, một kích toàn lực sau sẽ gặp có một hạt giống chết. Ba đánh sau này, Phượng Hoàng nên cái gì vậy không làm được. Dĩ nhiên, hắn không cần chống cự Phượng Hoàng ba đánh, chỉ cần giết chết tao ba người là được. Hắn những lời này vừa ra miệng, tao ba sắc mặt người toàn bộ biến đổi. Cái bí pháp này khuyết điểm bọn họ tự nhiên biết, không nghĩ tới Mạc Phàm lại cũng như vậy rõ ràng. Mạc Phàm đối phó Phượng Hoàng rất phiền toái, giết bọn họ lại không có như vậy khó khăn. Mạc tiên sinh đối thủ là Phượng Hoàng đại nhân như vậy tồn tại, hẳn sẽ không như vậy bị hủy. Đối với chúng ta ra tay chứ? Nguyệt thần mày liếu hơi nhíu một cái, tiếp theo cười quyến rũ nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Trừ giết chết bọn họ ba cái bên ngoài, ta chí ít còn có 99 loại pháp thuật có thể ung dung giải trừ ngươi vạn vương hót. Người biến dị tại tu chân giới coi như là trung lập thế lực, bất quá cũng có không thiếu một số dị loại đứng ở ma tộc một bên. Cho nên, nhằm vào người biến dị năng lực nghiên cứu vậy có thật nhiều. Chính là vạn phượng hót mà thôi, coi như hắn không có phát hiện ở tu vi, đối với hắn cũng không có nhiều ít uy hiếp, chớ đừng nói chi là hắn đã ba nguyên có chín, đã đến chín nguyên cảnh. Cái gì? Tao ba người và ông già tóc trắng vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Phàm một chút không giống như là nói đùa, nếu quả thật là như vậy, bọn họ có thể thật phải xong rồi. Không cần ngươi có 100 loại, nếu như ngươi có thể có một loại có thể giải trừ ta vạn phượng hót. Ta liền đem phong hồn cho ngươi. Phong hồn lạnh nhạt nói. Trên mặt tuyệt mỹ, giống như vạn năm không thay đổi băng xuyên như nhau, không nhìn ra nửa điểm diễn cảm. Cái này 100 loại ta cũng sẽ không dùng, đem ngươi lực lượng mạnh nhất thả ra ngoài đi. Nếu như có thể làm bị thương ta, bọn họ ba cái có lẽ có cơ hội sẽ rời đi. Nếu không, bọn họ ai cũng không thể rời bỏ lỗ châu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nếu như muốn giết tao ba người, đã sớm ra tay. Căn bản không cần chờ tới bây giờ. Hả? Phượng Hoàng mày liếu hơi nhăn, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc. Tao ba người và ông già tóc trắng mí mắt khẽ nâng, nhưng là vui mừng. Phượng Hoàng hàng năm ở trong núi lửa tu luyện, đối với tu luyện ngoài ra sự việc rất ít để ý tới. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ muốn so với Phượng Hoàng nhiều rất nhiều. Mạc Phàm mới vừa rồi liền liếc mắt nhận ra vạn Phượng hót cái bí pháp này. Nếu Mạc Phàm nói có thể giải trừ vạn phượng hót, lấy bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ, hơn phân nửa là thật. Nhưng là, Mạc Phàm không có lựa chọn dùng những bí pháp này đuổi đi Phượng Hoàng, mà là muốn chống cự Phượng Hoàng một kích. Phải biết cho dù nơi này Phượng Hoàng là dùng bí pháp vạn Phượng hót khai ra phân thân, một kích vậy tương đương với Phượng Hoàng bản thân một kích toàn lực. Phượng Hoàng mới vừa rồi mặc dù không có thể bể nát Mạc Phàm Kim Đan, nhưng vậy không dùng toàn lực, một kích toàn lực giết chết Mạc Phàm cũng không phải là không có khả năng. Sư tử tóm thỏ cũng còn dùng tới toàn lực, Mạc Phàm đây tuyệt đối là nhất lựa chọn ngu xuẩn, theo tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Mạc tiên sinh, ngươi nói chúng ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn đón đỡ chúng ta Phượng Hoàng đại nhân một kích, làm như vậy có thể sẽ chết. Tao khỏe miệng khẽ nhếch, âm tiếu xác nhận nói. Chúng ta hẳn không có nghe lầm, Mạc tiên sinh quả thật đã nói như vậy, chẳng qua là không biết Mạc tiên sinh có dám hay không thật làm như vậy. Nguyệt thần đi theo cười nói. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Ngươi dám mà.